Tiên Võ Đế Tôn chương 3150 tới chương 3168. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trong tiếng ầm ầm, Đế Tôn đế kiếp giáng xuống, hủy diệt lôi hải, lấp lấp thương tiêu, lôi đình đáng sợ, từ xa nhìn lại đều cảm thấy run sợ. Quá nhiều người chạy tới xem, ánh mắt rạng rỡ, là xem bản thân Đế Tôn, cũng là nhìn đế kiếp của hắn. Diệp Thần cũng ngước mắt nhìn về nơi xa. Dù cho là hắn, đến nay vẫn chưa thỏa mãn, có thể thật sự kéo Đế Tôn trở về, đã từng là đời thứ 9, xem qua đời thứ nhất, vả lại sinh ra một khuôn mặt giống như đúc, cảm giác là lạ. Những chuyện này đều là chuyện nhỏ, quan trọng là Đế Tôn đã trở về nhân gian, nếu Đế Tuấn và Kiếm Thần vẫn còn ở Thái Cổ Hồng Hoang thì nhất định sẽ khóc không thành tiếng. Cho nên mới nói, không biết đây là một nơi tốt, ở bên ngoài làm không được, ở bên trong làm được, nếu như độn giáp thiên tự đầy đủ, có thể thấy anh linh chết trận, từng người đều bị kéo về nhân gian. Tiếc nuối chính là, hy vọng là tốt đẹp, nhưng hiện thực là vô nghĩa, độn giáp thiên tự có hạn, nói cái gì cũng không làm. Đang nhìn, hắn đột nhiên ngửi thấy một làn gió thơm, là mùi thơm của nữ tử, thấm vào ruột gan. Gió thổi qua, thần sắc hắn mông lung, vốn là không buồn ngủ, nhưng lại ngủ say nghiêng ở dưới mặt đá. Những người xuất thủ tất nhiên đều là nữ đế của thiên đình, các chí tôn liệt thế đều đã tái tạo lại gốc rễ của mình, tiếp đó là Diệp Thần, bất kể chữ độn giáp còn sót lại ít ỏi đến cỡ nào, đều sẽ dành riêng cho hắn một viên. Nói đến mấy cô nương này, không chỉ tự cảm thấy, mà còn rất chi là, đẩy ngã được Diệp Thiên Đế, hắn liền đưa bàn tay ngọc ngà vào trong tiểu thế giới Diệp Thần, cấm chế Diệp Thần bày ra trước mặt nàng, giống như là để trang trí, có thể lấy ra chắc chắn sẽ không khách khí. Đúng vậy, đây là cướp bóc. Cũng may nơi này không có người khác, bằng không, nếu như nhìn thấy một màn này, tất sẽ phá vỡ tam quan. Thống soái thiên đình đánh cướp thánh thể chí tôn, chỉ nhìn đều mới mẻ, nhìn thủ pháp thành thạo kia, đã biết chuyện này không phải lần đầu làm. Tục ngữ nói rất đúng, thường đi tại bờ sông, nào có không ướt dày. Diệp Thiên Đế cả đời đánh cướp, cũng có lúc bị cướp, còn là do hoàng đế tự mình ra tay, cho đủ mặt mũi. Đừng như vậy, để lại cho bọn ta một chút. Hỗn độn đỉnh ong ong rung lên, chủ nhân ngủ say nhưng nó tỉnh dậy, nhảy nhót trên thế giới nhỏ, nhìn thấy bảo bối bị lấy đi liền cảm thấy đau lòng, pháp khí ngày thường không nỡ nuốt, đều bị nữ đế càn quét, nếu biết như thế, sớm đã nuốt nó rồi. Nữ đế không phản ứng, thứ nên cầm không hàm hồ chút nào, từ đầu đến cuối đều giống như không có chuyện gì với con cái. Mặt là đồ tốt. Hỗn độn lôi và hỗn độn hỏa đều nói tiếng người, lời nữ đế và Diệp Thần từng nói, hai người bọn họ cũng dùng dối trá. Một cô nương rất xinh đẹp, sao lại không làm chuyện này chứ? Hừ. Nhỏ chút tiếng, tính khí nàng cũng không tốt lắm. Đoạt bảo bối còn không cho nói. Hoàng đế lại thế nào, vẫn là được các lão đại của ta sinh phục. Lời này ta thích nghe. Ba tên hàng ngươi một lời ta một câu, đã nói xong cơ đấy, giọng ta mà lại to bằng người ta, bảo bối không nhìn thấy, vậy thì sướng miệng thôi. Nữ đế phất tay, xách ba đứa nó ra, tìm một gốc cây cổ thụ của ta, dùng ba sợi dây treo lên. Chật chật chật. Tiếng lưỡi cây đắng vang lên, thần tôn đưa tay đến đây, lúc đi ngang qua cái cây bị lệch cổ, còn liếc mắt một cái. Ngươi nhìn cái gì? Hỗn độn đỉnh mắng to một tiếng, hỗn độn hỏa và hỗn độn lôi cũng ồn ào theo, bọn ta có phải khỉ gì đâu. Loảng xoảng. Phốc. Bột. Sau đó, chính là tiếng vang bực này, nữ đế có khuynh hướng bạo lực, tính tình của thần tôn cũng không tốt đến đâu, một cái tát quất qua, ba đồng hàng liền thành thật ngay tại chỗ, Diệp Thần bị người ta đánh cho sững sờ đi, ba người bọn họ hiển nhiên không chống đỡ được cục diện. Gặp mặt, chia một nửa. Trên đường đi, thần minh mới lão đạo tiến đến bên phía Diệp Thần, cũng không biết là cố ý hay là không nhìn thấy, một cước dẫm lên mặt Diệp Thần, khuôn mặt vốn rất đẹp trai nay dẫm lên một chưởng ấn lộ ra khí phách. Không có phần cho ngươi. Nữ đế liếc mắt, bảo bối càng quét tới được cất kín mít, còn có thể cướp đoạt hay sao? Thành hoang đế, càng ngày càng không hiểu chuyện. Thần tôn không khỏi thổn thức. Còn nhớ năm đó, hai huynh muội bọn họ cũng làm không ít việc cướp bóc, cho tới bây giờ đều là gặp mặt phân một nửa. Nữ đế nhìn thấy, cười vô cùng đắc ý. Đường đường là hoang đế, đường đường là thống soái thiên đình, có lẽ chỉ hiển lộ chút nghịch ngợm ở trước mặt huynh trưởng, đâu còn chút uy nghiêm nào của chí tôn, thấy thần tôn ăn quả đắng, tâm trạng rất sảng khoái. Nghe những đứa bé kia nói chư thiên có một loại bảo bối tên là bản cất giữ, vì huynh rất là hiếu kỳ. Thần tôn đã tới tay, lật tới lật lui trên người Diệp Thần, lục soát từng ngóc ngách của Diệp Thần tiểu thế giới. Đáng tiếc, cái gì cũng không tìm được. Nữ đế nghe vậy, ánh mắt lại nghiêng đi, cứ nói đi. Huynh trưởng nhà nàng không có lợi không dậy sớm, hóa ra là đến tìm bản cất kỹ. Mượn một bộ xem sao. Thần tôn duỗi tay, nghiêm túc, dù sao cũng là thánh thể chí tôn, đánh cướp sạch sẽ như vậy, có hợp lý không? Nếu bố còn ở đây, không biết nên cảm thấy thế nào? Nữ đế cũng thổn thức, chỉ định sẽ không cho, còn chuẩn cho hoàng đế sao? Cái gì chưa thấy qua, còn muốn bản trân tàn. Thần Tôn không nói nên lời, vô thức sờ lên khuôn mặt. Nói là bốt, không hiểu sao lại cảm thấy đau mặt, năm đó lần đầu gặp nhau, đã trúng một cái tát của nương tử kia, ngày sau mỗi lần bị đánh đều đặc biệt chiếu cố lên mặt hắn. Bị đánh cũng đáng đời. Cái này nên là nữ đế muốn nói đấy, nhiều đêm trăng tròn như vậy, hết lần này tới lần khác khi người ta tắm rửa lại tìm người nói chuyện phiếm, không đánh ngươi thì đánh ai? Ai? Thần Tôn thở dài, ngồi ở bên rìa thái cổ, như một pho tượng, trầm mặc đến tiêu vong. Chơi thì đùa vui, tình cảm với người chết tiệt thì chưa bao giờ thay đổi, mỗi khi nhớ lại đều cảm thấy đau lòng. Nàng, có hy vọng sống lại. Nữ đế khẽ hé môi, đã lấy được một chữ độn giáp thiên, là một chữ đạo do nàng ta tỉ mỉ lựa chọn vì diệp thân. Theo hắn phất tay, chữ thiên nhập thể. Thần Tôn không trả lời. Có hy vọng phục sinh, tâm nguyện tốt đẹp, nhưng hắn và nữ đế đều biết, tỷ lệ phục sinh của Bo gần như bằng không, cũng không phải vì tu vi của nàng mạnh bao nhiêu, pháp tắc đáng sợ cỡ nào, chỉ vì nàng là nhất mạch thánh ma. Rất nhanh đã thấy hai bóng người dắt tay nhau đến, là Huyền Đế và Hoàng Tuyền Thiên Đế tới đây để tìm Diệp Thần, bảo bối bị cướp kia thì phải đoạt về. Nhưng mà, đến gần nhìn, chớ nói bảo bối, ngay cả một khối nguyên thạch cũng không có, không biết bị cái nào nhân tài càng quét cái sạch sẽ. Nữ đế, chúng ta nghèo rồi. Huyền Đế hít sâu một hơi, rất hiển nhiên, Diệp Thần bị nữ đế đánh cướp, cái gọi là bảo bối đều nằm ở chỗ nữ đế. Nữ đế khẽ cũng chỉ khẽ một câu, xong việc thì không còn gì để nói nữa, tĩnh tâm vì Diệp Thần mà dung thiên tự. Thần Tôn, ngươi phải quản lý. Hoàng Tuyền Thiên Đế đã tới gần Thần Tôn, ý tứ rất rõ ràng, giúp bọn ta đòi bảo bối về cũng là người một nhà cả, không giống như muội muội ngươi. Tới, hai người tới đây. Thần Tôn nói một tiếng, một cánh tay khoác lên vai Huyền Đế, một cánh tay khoác lên vai Hoàng Tuyền Thiên Đế, cũng không quan tâm hai người có nguyện ý hay không mà ôm đi. Từ giờ trở đi sẽ là hồ bằng cẩu hữu. Không bao lâu, liền nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Huyền Đế chịu búa, Hoàng Tuyền Thiên Đế cũng bị đánh, chuyện mắng nữ đế lúc trước, Thần Tôn còn nhớ không? Còn muốn bảo bối, đây là Hoàng Đế, muốn người đó trở về sao? Đỉnh Thái Cổ, rơi vào yên tĩnh. Một phương khác, Đế Tôn vẫn đang đại chiến trong kiếp nạn. Kiếp của Lôi Đình Đế Đạo đã tiêu tan, dẫn tới thân pháp tắc đế đạo, là cấp thiên đế của Thanh Nhất Thủy Nhi, nhưng phía sau, quá nữa còn có cấp chuẩn Hoàng Đế. Chỉ trách, Đế Tôn quá mạnh mẽ, người càng mạnh thì thiên kiếp càng đáng sợ, chân lý xưa nay. Nữ đế không có gì ngoài ý muốn, truyền tâm dung hợp. Theo chữ thiên dung nhập vào, thân thể Diệp Thần càng thêm bất phàm, bất diệt đế khu, hào quang rực rỡ, chữ viết thành vũ trụ, diễn hóa trong cơ thể hắn, không hổ là chữ đạo, đạo quẩn hoành sinh, hồn nhiên thiên thành, bên trong núi từng ngọn có từng cây, đều rất có linh tính, tiên tắc ảo diệu, không cần triệu hoán, tự động vần quanh, thiên âm mờ mịt, tạo thành từng luồng thần khúc tuyệt vời nhất. Luận dị tượng, còn phải là thánh thể. Ở phía trận pháp thái cổ, chúng đế đều nghiêng mắt nhìn qua, có thể thấy được dị tượng cổ xưa che trời, thoạt nhìn, quả thật giống như một vùng vũ trụ, mà Diệp Thần chính là ở trong lòng hắn. Ta cũng thay Đế Tôn xấu hổ. Long gia tặc lưỡi, đường đường là thiên đế thần kiếp, động tĩnh lại bị dị tượng của Diệp Thần đoạt hết danh tiếng, vốn nên có hào quang, cũng phải mờ nhạt không ít. Làm không tốt, có thể tiến giai chuẩn hoang. Chí Tôn của Thiên Đình vuốt râu suy nghĩ, hắn nói đến Diệp Thần, dung hợp một chữ vũ trụ, chắc chắn có được tạo hóa nghịch thiên. Điều này là chắc chắn. Ngay cả nữ đế cũng cho rằng, từ lúc ở lĩnh vực không biết, Diệp Thần đã bước ra bước kia, nếu không có thằng nhóc đem nó đánh rớt xuống cấp bậc thì đã sớm là chuẩn hoang đế rồi. Nói tuổi của Diệp Thần thật ra cũng không lớn, nhưng hư ảo và năm tháng không rõ ràng không phải là hư độ, sự lắng động đạo quẩn có lẽ còn xa mới tới cấp bậc, nhưng có một loại thần lực là có thể bù đắp được. Chỉ vì Diệp Thần là thánh thể, đang từ từ có đủ tư cách đối kháng với thiên đình, tiến giai của mạch này hoàn toàn khác so với bất kỳ huyết mạch nào, một đường đều đang cướp đoạt lực lượng của thiên đạo. Đỉnh Thái Cổ Phong. Nữ đế vẫn còn đang yên lặng nhìn Diệp Thần lột xác, lòng bàn tay nàng ta còn có một chữ độn giáp thiên lơ lửng. Khoảnh khắc này, một ý niệm điên cuồng xuất hiện, quang huy của chữ thiên hiện lên, hình thành trong lòng nàng, đó chính là lại cho Diệp Thần một chữ thiên. Ý nghĩ này quả thật đủ điên cuồng, đúng như lời nói lúc trước, một chữ đại biểu cho một cái vũ trụ, hai chữ cùng một thể, vũ trụ có lẽ nảy sinh va chạm, một cái không để ý, sẽ thân hủy thần diệt, nhưng nếu thành công, tạo hóa cũng là gấp bội. Nghĩ như vậy, nàng vẫn phất tay, khắc chữ độn giáp thứ hai vào trong cơ thể Diệp Thần. Phốc. Rắc rắc. Chợt, chính là tiếng vang bực này. Vừa dung nhập vào chữ thiên thứ hai, thân thể Diệp Thần đế liền nổ tung, đế cốt bị máu côn bằng nhuộm đỏ, bay tứ tung khắp trời, ngay cả nguyên thần cũng bị tác động đến, suýt chút nữa sụp đổ ngay tại chỗ. Nữ đế vội vàng ra tay, mạnh mẽ rút ra chữ thứ hai, như nàng dự liệu, hai vũ trụ va chạm, sức mạnh hủy diệt, lại trì hoãn một cái chớp mắt, thánh thể cấp thiên đế có lẽ sẽ thành bụi bặm trong lịch sử. Không có chữ thứ hai, đế thể tổn hại của Diệp Thần đang tự khôi phục lại như cũ, máu và xương bay tán loạn, chảy ngược vào cơ thể, nguyên thần gần như sụp đổ lúc trước cũng tái tạo lại. Ai? Nữ đế thở dài một tiếng, sau đó thu chữ thiên lại, ngược lại muốn tiếp tục thí nghiệm, chỉ sợ thân thể nhỏ bé của Diệp Thần không chịu được hủy diệt. Nếu như Diệp Thần tỉnh táo, nhất định là khuôn mặt đen, ở chỗ nữ đế, hắn đã không chỉ một lần làm vật thí nghiệm, lần đầu ném hắn vào hư ảo, lần thứ hai đưa hắn vào vòng xoáy. Bây giờ, lại lấy chữ thiên ra để chọc cười. Cũng may hắn đang ngủ say, nếu tỉnh lại, thấy bảo bối bị càn quét tinh quang, tất sẽ học máu ba lần, cực khổ mấy ngàn năm, một phát làm được giải phóng trước A Bột, hai chương hôm nay. Đế kiếp ầm ầm, chẳng biết đã chôn vùi từ khi nào, chỉ thấy đế tôn huyết cốt đầm đìa, lắc lư lung lay ở thương vĩ, một trận thiên đế kiếp, chiến đấu cực kỳ thảm thiết, chủ yếu là do trời xanh nể mặt, pháp tắc thân thể của đế đạo tầng tầng lớp lớp, nghịch thiên như hắn, cũng suýt nữa bị đánh diệt. Cũng may hắn đã vượt qua, chư thiên lại thêm một vị thiên đế, hơn nữa, không phải thiên đế bình thường. Nhưng quan hệ giữa hắn và Diệp Thần cũng biết, có thể diễn sinh ra đời thứ 9 uy chấn khắp thế giới này, hắn đã từng là người trải qua cuộc đời thứ nhất, tất nhiên sẽ không yếu đi đâu. Ta rất coi trọng hắn. Rất nhiều thiên đế chí tôn vuốt vuốt chòm râu, vẻ mặt ý vị thâm trường, chỉ chờ đế tôn khôi phục như cũ. Sau đó, tìm hắn luyện một chút. Duyên do không có hắn, chỉ vì đế tôn cùng một vị thánh thể nào đó giống nhau như đúc, phàm thấy được khuôn mặt của hắn, liền ngứa ngáy tay không hiểu, đánh không lại đám người Diệp Thần nhận, nếu đánh đế tôn, vậy thì nói khác rồi. Không chỉ thiên đế, chuẩn hoàng đế cũng có suy nghĩ như thế, mạnh như thần tôn thiên đình cũng không ngoại lệ. Thế cho nên, khi đế tôn đi khỏi Thương Xuyến, luôn cảm thấy cả người lạnh lão. Đừng nhìn những lão gia hỏa kia, cả đám đều thần thái vui mừng, kỳ thực, đều đang tìm tư cách đánh hắn. Thật tốt. Trên thái cổ ngọc nữ phong, lời nói của Diệp Tinh Thần thâm trầm, đạo thân của Diệp Thần cũng đều như thế. Hình thái của bọn họ, không có mỹ quan gì, ngước mắt nhìn lên, tóc rối như ổ gà, mỗi một đầu mặt mũi bầm dập, toàn thân trên dưới, ngoại trừ dấu chân vẫn còn là dấu chân. Không sai, bị người khác đập lưng rồi. Từ xưa đến nay thái cổ hồng hoang đã bị đánh 3 ngày 2 lần, đập phá mấy lão già này cũng rất tùy hứng, lý do nhất trí là thường, nhìn các ngươi rất khó chịu. Đối với chuyện này, bọn họ hẳn là biết nguyên nhân, chủ yếu là gương mặt kia, là Diệp Thần làm ra từ cùng một khuôn, chúng để đánh không lại Diệp Thần, liền lấy bọn họ ra khai đao. Ta muốn về nhà. Diệp Tinh Thần che mặt nói. Nơi này quá nguy hiểm, bản tôn cũng mặc kệ bọn họ, bỏ lý do ra, cũng là đẳng cấp cao thượng, người ở giang hồ bồng bềnh, sao có thể không thích quét sạch. Nhắc đến Diệp Thần, là con người yên tĩnh nhất trong thời thái cổ hồng hoang, đến nay vẫn chưa tỉnh, như một pho tượng được khắc bằng đá, lặng lặng nằm trên đám mây, dị tượng liên tiếp xuất hiện, chỉ có đạo âm vang vọng. Nữ đế nhìn một lúc lâu, sau đó xoay người tiến vào hư ảo, đi thẳng đến một vòng xoáy, trước khi đi còn bày một kết giới ở đỉnh thái cổ. Chủ yếu là thái cổ hồng hoang, có quá nhiều đế không an phận, nhìn bộ dạng không thoải mái của Diệp Thần, cũng không thể để bọn họ chạy tới quấy rối, đánh thánh thể không sao, nếu quấy nhiễu Diệp Thần ngộ đạo thì vô nghĩa. Sau lưng, Diệp Thần ngơ ngác rung lên một cái, đang ngủ say, hơi nhíu mày, giống như gặp ác mộng. Đây là... đâu? Diệp Thần thì thào, ý thức rời đi. Thật lâu sau, mới thấy hắn khôi phục thanh minh, mê mang nhìn bốn phía, mới biết thân ở là một mảnh tinh không. Hắn nhìn một chút, chắc chắn tương lai, chỉ biết này mênh mông vô biên, có thể thấy từng ngôi sao, như từng đóa hoa tươi tranh kỳ diêu, lóe ra ánh sáng đủ màu, càng có tinh sa rong chơi, bay về phương xa không biết. Nói là một mảnh tinh không, cũng không xác thực, nên là một mảnh vũ trụ, cùng chư thiên có chút tương tự, đồng dạng mênh mông, vả lại cổ xưa mà thâm thúy, thân ở trong đó, bất giác sinh ra kính sợ sắc. Đang xem lúc này, đột nhiên nghe thấy tiếng trâu bò gầm gừ, hùng hồn mà rườm rà, hắn theo bản năng nghiêng đầu. Đập vào mắt hắn chính là một con bò xanh, chở một lão đầu râu bạc, bước chậm trong tinh không, thỉnh thoảng sẽ dừng chân, nhìn xem tứ phương. Tu sĩ. Diệp Thần lẩm bẩm. Hắn hô hoáng, mới biết đối phương không nghe không được, với hắn mà nói, mảnh vũ trụ này là ý cảnh tương ứng, hắn chính là hư ảo tồn tại. Trâu xanh chưa đặt chân, chở lão đầu nhi đi xuyên qua thân thể của hắn, cất bước mạnh mẽ đi về phía sâu trong vũ trụ. Diệp Thần thu mắt lại, chậm rãi bước đi. Nhiều bóng người trên tinh không đều là người tu đạo, như từng luồng cầu vòng xẹt qua bầu trời, nhìn không ra tu vi, nhìn không thấu lai lịch, cũng không có người ngừng chân liếc nhìn hắn. Diệp Thần mới lạ, bước vào một ngôi sao cổ, núi cao san sát, sông dài ngang dọc, cổ thụ có cây, rất là tươi tốt. Nơi đây cũng có thành trì cổ hùng vĩ, cũng có tiên sơn lượn lờ mây mù, sinh linh không ít, hoặc là phàm nhân hoặc tu sĩ đều lộ ra cảnh tượng phồn hoa. Thái bình thịnh thế. Diệp Thần mỉm cười đi vào một góc, không có khói thuốc súng chiến lửa, không có cuộc chiến màu máu, tình trạng hòa nhã. Nhưng, tiến vào tinh không, liền sẽ thấy chiến loạn, chọc cho hắn cười ngượng, nơi có người sẽ có tranh chấp, hoặc ích lợi hoặc dục vọng, ngươi lừa ta gạt. Diệp Thần không chú ý quá nhiều, tiếp tục đi, như một vị du khách đi qua vùng đất này, không lưu lại chút dấu vết, vũ trụ này, người nơi này sẽ không bởi vì hắn mà có nửa điểm biến hóa. Chẳng biết lúc nào, hắn mới dừng chân. Chỗ bây giờ, chính là một mảnh đại lục, có một tòa núi cao nguy nga, trên đỉnh núi có một lão giả tóc trắng khoanh chân, nhìn bốn phía dưới núi, ngồi đầy người, chi chiếc giày đặc kính sợ, nhìn thần sắc lão giả tóc trắng, tựa như đang nhìn thần minh vậy. Như thế nào là đạo? Đạo là vạn vật, đạo là vạn tượng. Thế gian hết thảy, đều có thể thành đạo. Lão giả từ mi thiện mục, lời nói mờ mịt, mỗi một lời đều chứa đầy đạo quẩn, cũng bao hàm chân lý, người bốn phương nghe được đều đắm chìm ở trong đó. Diệp Thần mỉm cười lắng nghe. Ngọn núi này, hẳn là đạo tràng của lão giả, người phía dưới, phải là đồ tử đồ tôn, hắn là tiền bối nên đã truyền kinh thụ đạo cho hậu bối. Không phủ nhận, lão giả đối với đạo tìm hiểu, vẫn là cực cao, rất nhiều ngôn từ, liền hắn nghe xong, đều được dẫn dắt, nên là cái này vũ trụ đại năng, lấy vị liệt thế thế đỉnh cao nhất, có như thế cảm ngộ, ít nhất là đại đế. Sự thật chứng minh suy đoán của ông ta không giả, tuy lão già tóc bạc đã thu lại uy áp, nhưng không thể che giấu đạo quẩn nào đó, còn đẳng cấp của ông ta thì khác, xem đạo quẩn còn rõ ràng hơn cả xem tu vi. Chỉ tiếc, lão giả này đã đến tuổi già, hiển thị rõ suy yếu chi ý, đạo căn đã mục nát, nếu không có cơ duyên tiến giai, tất sẽ thành bụi bặm. Chỉ là một vị chí tôn duy nhất này. Diệp Thần hơi ngước mắt lên, có thể ngăn cách hư vô, nhìn thấy cái gọi là lạc ấn đế đạo, nhiều đến mức không thể thắng, nhưng chỉ có dấu ấn đế đạo của ông lão là mạnh nhất. Tình trạng hiện tại có chút giống với chư thiên năm đó, là đế cổ xưa, hoặc mai táng hoặc rời đi, thay đổi cùng với năm tháng, dấu ấn áp chế dần dần suy yếu, nhưng tuyệt đối sẽ không tiêu tán, chỉ có duy nhất lạc ấn của tân đế là mạnh nhất. Hắn nhìn thì thấy ông lão tóc trắng đã đứng dậy giảng đạo ba ngày thì cuối cùng cũng kết thúc, có lẽ đã mệt mỏi, nhẹ nhàng khoát tay áo rồi xoay người rời đi. Phía dưới, người nghe giảng đạo vẫn còn chưa thỏa mãn, nhiều người đốn ngộ, càng nhiều người thì nhíu mày, hẳn là có rất nhiều điều khó hiểu, cần tiếp tục tìm hiểu. Diệp Thần nhất chân đuổi theo ông lão kia, quả thật chí tôn của vũ trụ này đã già đến cực hạn, căn nguyên suy bại, thọ nguyên cũng khô kiệt, không biết sống bao lâu, từ bóng lưng già nua của hắn có thể nhìn thấy dấu vết tang thương năm tháng. Diệp Thần yên lặng đi theo, đại nạn buông xuống, người đời có lẽ không biết, hắn sẽ vì chí tôn mà tiễn đưa. Hắn đi theo, lão giả kia tự nhiên không biết, bước từng bước già nua, từng bước một dần dần đi xa, khi thì dừng chân ở Thương Anh, cũng sẽ giữa núi dừng chân, vừa nhìn chính là rất lâu, mắt đục ngầu, ngoại trừ nhớ lại, chính là tang thương. Diệp Thần yên lặng quan sát. Tâm cảnh của lão giả, hắn đồng cảm với bản thân. Đến cuối năm muộn, thọ nguyên đã hết, con đường hôm nay đi đến đâu, có lẽ đều đã từng đi qua đó, muốn trước khi chết nhìn một chút một chút. Tình hình bực này, cực kỳ giống tình trạng của hắn năm đó, cũng là đại nạn buông xuống, tìm không được con đường chứng đạo, sẽ luôn vào lúc đêm dài yên tĩnh, một mình bước chậm, nhớ nhung cuộc đời. Lão già tóc bạc lại đi. Diệp Thiên Đế đuổi theo. Hai người lại hiện thân, chính là một mảnh núi rừng, không thấy bóng người, yên tĩnh tịch mịch, càng không có thế gian hỗn loạn. Sâu trong núi rừng là một ngôi mộ cổ, bia mộ cỏ hoang um tùm, trên đó có khắc chữ, nhìn không rõ. Huyết Tôn, ta tới thăm ngươi đây. Lão giả mỉm cười, âm thanh khàn khàn không chịu nổi, lấy ra một bình trọc tửu, vẫy vào dưới bia mộ. Từ trong mắt hắn, nhìn không ra hận cùng tức giận, càng nhiều là nhớ lại cùng tang thương, khi thì hoảng hốt. Diệp Thần không nói gì chỉ lặng lặng quan sát, không biết Huyết Tôn là ai, hơn phân nửa là đối thủ năm xưa của lão giả, hoặc là kẻ thù đã chôn cất trong vùng đất vàng, chắc sẽ không bao giờ nghĩ tới, vô tận năm tháng sau, lại có một lão chí tôn tuổi già tới bái tế hắn. Người năm đó, thần tư cái thế. Kinh diễm như ngươi mà cũng không thoát khỏi thiên địa mênh mông. Ta cũng già rồi. Lão giả tiếp lời, cũng không biết là lầm bầm lầu bầu, hay là đối với đối thủ trước đây, tranh giành một đời, cuối cùng bất quá chỉ là một nắm đất vàng. Lão giả vừa nói, đã ba ngày. Hắn lại hiện thân, chính là một mảnh rừng hoa đào, bái tế đối thủ, cũng đến bái tế hồng nhan năm đó, trong con ngươi cũ, tràn đầy chính là lệ đục ngầu. Một đường ở phía sau, lão chí tôn tuổi già, có chút phản phất bàng hoàng, có một loại cổ lão mê mang. Đưa mắt nhìn chung quanh, đã không còn nhìn thấy người năm xưa đâu nữa, tuổi thọ dài đằng đẵng, thân nhân bạn cũ chịu đựng không nổi, cô đơn chưa từng có từ trước đến nay. Tâm cảnh bực này, Diệp Thần cũng hiểu. Lão giả lại lên đường, đi một chút dừng lại, đi qua sông núi sông lớn, lướt qua đồng bằng. Năm tháng như từng thiên kiêu mỗi đao chém chết. Diệp Thần đi theo, một đường đều đang cảm khái, trên người lão giả, chiếu rọi chính là một vòng ánh hoàng hôn, chí tôn thì như thế nào, cũng khó ngăn cản năm tháng ăn mòn. Cố Hương. Lão giả âm thanh khàn khàn, đi vào một tòa thành nhỏ, không thấy nửa tu sĩ, đều là phàm nhân. Nhân thế, náo nhiệt. Vào tiểu thành chính là tiếng thét to rao hàng, trên phố đầy bóng người hối hả, lộ vẻ phồn hoa, nhưng trong mắt lão giả, đã sớm cảnh còn người mất. Lão giả lại lần nữa dừng lại, đặt bàn, trên hàng thợ bói toán, treo vải trắng có khắc bát quái, không còn là chí tôn cao cao tại thượng, mà là một người đoán mệnh hết sức bình thường. Đây, nên là nghề cũ của hắn. Nếu không phải năm đó trời xui đất khiến, bước vào con đường tu tiên, sớm đã hóa thành tro bụi trong lịch sử, không ai nhớ được hắn, càng không có thần thoại và truyền thuyết kia. Diệp Thần ngồi ngay bên cạnh hắn. Tính mệnh làm nghề, hắn cũng từng làm, năm xưa trăm năm hóa phàm, cũng là tại hồng trần thế gian, xem nhân sinh muôn màu. Lần này, đổi hắn đi. Cái lão chí tôn này, hẳn là đã tìm đến quy túc, muốn tại cố hương của mình, rụng lá về cội. Hắn, vẫn là du khách kia. Cũng như ông lão, hắn cũng đi một chút dừng lại, vẫn như trước không biết đây là nơi nào, chỉ biết vùng vũ trụ này, so với trong tưởng tượng càng bất phàm hơn, mênh mông vô biên vô hạn, lấy hắn đến xem, so với chư thiên còn lớn hơn. Hắn đi đã đủ xa. Cái gọi là thời gian đó, đối với hắn mà nói tựa như không có khái niệm, chỉ thấy hoa trăm lại nở rộ, một năm lại một năm, liền để ý vượt qua cảnh giới. Từng có một cái chớp mắt, hắn dừng chân ở đỉnh núi, ngửa mắt lẳng lặng ngóng nhìn, đôi mắt quang mang thâm thúy. Tại hắn nhìn xuống, vũ trụ này đang suy bại, bản nguyên dần dần tiêu vong, hoa cỏ cây cối um tùm, cũng từng giọt héo rũ, sinh linh khí bàng bạc, càng nhiều màu sắc tiêu điều. Thật lâu sau, hắn mới nhấc chân tiến vào tinh không, cũng như hắn chứng kiến, mỗi một viên cổ tinh tràn ngập sinh linh, đều như hoa cỏ, dần dần đi về phía suy vong, vốn là tinh choáng nhàn nhàn nhạt, ảm đạm không ít. Kỷ nguyên kết thúc. Diệp Thần lẩm bẩm trong lòng, lại nhẹ nhàng lắc đầu, không nhìn thấy thiên đạo, không phải diệt thế kết thúc, nhưng linh lực trong vũ trụ lại tiêu diệt cực điểm. Có lẽ trăm năm sau, thiên địa linh khí sẽ khô kiệt, cái gọi là tu sĩ cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết, mà cái vũ trụ này cũng có thể sẽ đi kèm tang thương năm tháng mà hoàn toàn hủy diệt. Oanh! Tiếng va chạm ầm ầm vang lên, chọc cho hắn phải ngước mắt nhìn, có thể thấy được sấm sét mịt mờ vang dội, vết nứt không gian bị xé rách, vòng xoáy đen ngòm hiện ra, thôn phệ lấy tinh sa. Tiếp theo chính là một bàn tay che trời, nói là che trời cũng không chính xác thực sự, hẳn là che đậy toàn bộ vũ trụ, đừng nói là thế nhân, ngay cả Diệp Thần nhìn cũng không khỏi run rẩy, lần tay khổng lồ này có thể che lấp vũ trụ, nữ đế cũng chưa chắc làm được như vậy. Hắn cũng chỉ trông thấy bàn tay che trời, lại không biết là ai, chỉ biết bàn tay kia đại biểu cho hủy diệt, còn chưa chân chính rơi xuống, liền thấy tinh không sụp đổ, liền thấy từng ngôi sao nổ diệt. Oanh! Ầm ầm! Tinh không không còn yên tĩnh nữa. Bên trong sự hủy diệt đó đã trở thành một vùng tử vong, từng mảnh đại lục sụp đổ, đá vụn bay tứ tung đều bị nghiền thành tro bụi. Diệp Thần cao mày nhìn xung quanh, tuy rằng cách rất xa nhưng vẫn có thể nhìn thấy vẻ mặt của sinh linh. Phàm nhân mê mang, tiên nhân sợ hãi, cường giả hoảng sợ, đều diễn dịch đến tột cùng. Thương sinh có tội gì? Tiếng gào thét vụt tới, vẻ tang thương và khàn khàn vang vọng cả vũ trụ, tràn ngập vẻ oán hận. Nhìn xa mới biết, là lão giả thọ nguyên sắp kết thúc kia, là vũ trụ này chí tôn duy nhất đã lao ra khỏi thành nhỏ của phàm nhân, thẳng lên thương tiêu. Vài năm không gặp, hắn càng trở nên già nua hơn, ít nhất theo Diệp Thần thấy thì đã không còn mấy ngày nữa sống lại. Rõ ràng là chí tôn nhưng cả người đầy tử khí, cặp mắt già đục hồn đã không còn ánh sáng thanh minh, giống như những người này, một nửa thân thể đã nhập thổ vi an. Thương sinh có tội gì? Lão chí tôn gào thét, phát ra tiếng rít từ linh hồn, căm tức nhìn thương vĩ, căm tức nhìn đại thủ che trời. Khoảnh khắc đó, ông rút đi dáng dấp già nua, trở lại tuổi trẻ, là máu tế còn sót lại tuổi thọ, đổi lấy lần thăng hoa cực điểm cuối cùng. Bóng lưng tang thương của hắn là một hình ảnh vĩ đại, như một tấm bia, trên người hắn, Diệp Thần nhìn thấy từng truyền thuyết và thần thoại, còn có một con đường huyết cốt được trải thành, đó là cuộc tranh hùng tranh đấu của đế đạo, trải qua cuộc chiến nhân sinh cuối cùng, diễn dịch một cách hoàn mỹ. Đáng tiếc, dù cho hắn đã thăng hoa tới cực điểm thì vẫn không cách nào nhìn thấu được, thủ hạ che trời bị hủy diệt chỉ trong nháy mắt đã tan thành tro bụi. Thương sinh có tội gì? Diệp Thần cũng đang hỏi, trong mắt đầy bi thương, nhân thế phồn hoa như thế, núi sông tốt đẹp như thế đều bị bàn tay lớn vô tình kia quét sạch thành hư vô. Vùng vũ trụ này hóa thành bụi trần. Diệp Thần là người chứng kiến sự phồn vinh của nó, cũng chứng kiến sự hủy diệt của nó, từng mảnh vỡ, bị bàn tay to kia luyện vào lòng bàn tay, luyện thành một chữ cổ ánh vàng rực rỡ. Đó là một chữ đạo. Chữ đạo tuy là ánh sáng rực rỡ, nhưng rơi vào trong mắt Diệp Thần lại là màu đỏ tươi chói mắt. Chỉ vì nó nhiễm đầy máu huyết của chúng sinh vân vân. Bầu trời thái cổ vẫn hôn ám như vậy. Dưới bầu trời, phần lớn là người ngủ gật, là liệt đại thế chí tôn, tòa thủ tại trận tuyến, chán đến chết. Cũng có người rảnh rỗi, bị những chí tôn khác thay thế, tản bộ khắp thiên địa, tự như huyền đế và hoàng tuyền thiên đế. Nữ đế đi rồi, hai người lại đến đỉnh Thái Cổ, biết Diệp Thần đang ngủ say nên đều đi về hướng đó thu thập thánh thể một phen. Thế nhưng, có kết giới cấp hoàng đế ngăn cản, ai cũng không qua được, hai người chỉ có thể xa xa nhìn. Thương sinh có tội gì? Diệp Thần dù ngủ say, lại nói không ngừng, bốn chữ như thế, đã nói mê không biết bao nhiêu lần. Y lẩm bẩm cái gì đấy? Huyền đế khoanh tay, vẫn tai lên, có thể thấy được môi Diệp Thần nhúc nhích nhưng lại không nghe được nên nói gì, hay là vì kết giới này mà ngăn cản việc thám thính. Hẳn là gặp ác mộng. Hoàng Tuyền Thiên Đế mở miệng, vuốt râu, nói rất chắc chắn, nhìn Diệp Thần nhíu chặt mày, nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn, liền biết không phải là giấc mơ đẹp gì. Tiện nhân, hai tiện nhân. Có gan thả bọn ta ra, một mình gánh. Đừng chờ lão đại tỉnh. Tiếng mắng to liên tiếp không ngừng, truyền tới dưới chân Huyền Đế và Hoàng Tuyền Thiên Đế. Đợi đến khi nhìn kỹ, mới biết là hỗn độn đại đỉnh, ngoài trừ người này, còn có hỗn độn hỏa cùng hỗn độn lôi, gào thét ầm ĩ, giọng nói khá vang dội. Diệp Thần ngủ say ba người gặp họa lớn, đầu tiên là bị nữ đế treo lên cao, sau đó lại bị một pho tượng thần tôn đánh vỡ. Mấy ngày sau, cũng không ít lần bị đế đánh, tự như Huyền Đế và Hoàng Tuyền Thiên Đế, mỗi lần chạy tới đều sẽ đập ba người kia một trận. Mà lần này quá phận nhất, sau khi đánh xong, đã bị hai đế dẫm ở dưới chân, lực đạo có phần đủ phân lượng. Pháp khí cũng có linh trí, cũng mẹ nó biết đâu, tiếng răng rắc khi thì truyền đến, đau đến quỷ khóc sói gào. Hoàng Tuyền Thiên Đế không quan tâm. Huyền Đế cũng coi như không thấy. Ai bảo chủ nhân của ngươi là Diệp Thần khắc? Cướp bảo bối của bọn ta, đáng đời ba người các ngươi bị đánh, nếu không phải hai người bọn họ không thể luyện hóa hỗn độn đỉnh, nếu không, chết tiệt đã xách đi đánh nát rồi. Trong tiếng mắng chửi, Diệp Thần mở mắt. Phải chừng 5-3 giây hắn mới thấy hắn ngồi dậy, một loại mê mang nào đó dần dần bị thanh minh bao phủ. Nhất tự vũ trụ. Hắn khẽ lẩm bẩm, hắn cũng chỉ nghe thấy, nhớ lại chuyện lúc trước. Một hồi hương của nữ tử liền khiến hắn không hiểu được mà ngủ say, chắc chắn là nữ đế thi pháp. Đợi nội thị thể phách, có thể cảm nhận được chữ thiên, không cần đi hỏi, đó là nữ đế dung nhập vào trong cơ thể hắn. Lúc trước, suy đoán về lai lịch của động giáp đã có thể chứng thực, đây quả thực là do vũ trụ luyện hóa mà thành, đã dung hợp với chữ thiên nên mới bị kéo tới ý cảnh của vũ trụ. Cho nên nói, lúc trước hắn thấy được, chính là cái kia vũ trụ hủy diệt lịch sử, chân huyết đầm đìa đấy. Là ai? Diệp Thần nhíu mày. Vũ trụ đều bị hủy diệt, nhưng đã đến mức không nhìn ra được là ai đã ra tay. Trong lòng hắn hoảng sợ, tận mắt chứng kiến tất cả mới biết người kia rất đáng sợ. Một chưởng liền diệt vũ trụ, luyện hóa thành một chữ đạo. Chỉ cần thần thông này thôi hắn liền đá nữ đế này 10 vạn 8, 8, 7 dặm. Là ai? Hắn lại hỏi, không ai có thể đưa ra đáp án. Có lẽ là tạo hóa, có lẽ là chúa tể chân chính, vượt lên trên thiên đạo. Hắn nghĩ tới đứa bé, nhất định là người kia trục xuất. Một chữ hình không biết đã giam cầm nó bao nhiêu năm tháng. Chưa bao giờ nghe chúng đế nói qua. Ánh mắt Diệp Thần trở nên thâm thúy. Nhiều chữ dung thiên chí tôn như vậy, nếu cũng tiến vào ý cảnh vũ trụ, không có khả năng không nói với nữ đế, nhưng không có ai nhắc tới. Đáp án rất rõ ràng, đó chính là đáp án tiến vào ý cảnh vũ trụ, cũng chỉ có một mình hắn, những chuyện khác như đế vô tao ngộ. Có chỗ nào khác với không có gốc? Diệp Thần tạm thời cho rằng như vậy. Hắn có rễ. Dung hợp thiên tự, liền bị kéo vào ý cảnh vũ trụ, về phần chí tôn không có rễ, cái gì cũng không nhìn thấy, nếu nhìn thấy, cũng sẽ không an sinh như vậy, sớm đã nồi tru đất rồi. Cái này, đều không trọng yếu. Quan trọng là, người biến vũ trụ thành độn giáp đến tột cùng là thần thánh phương nào, lại bởi vì sao căm hận thương sinh, cứng rắn đem một cái vũ trụ, luyện thành một cái chữ, nếu như nhắm vào vũ trụ này của bọn họ hơn phân nửa cũng là hủy diệt. Nghĩ đến đây, hắn ta hoang mang lo sợ. Dường như so với thiên đạo, người nọ càng thêm đáng sợ, trong mắt hắn, chúng sinh đều là sâu kiến. Lão đại, cứu chúng ta. Đang lúc suy nghĩ, đột nhiên nghe hỗn độn đỉnh kêu to, nó ong ong run rẩy muốn chạy trốn thế nhưng lại bị giam cầm. Diệp Thần bị cắt ngang dòng suy nghĩ, theo bản năng nhìn lại. Hoa má! Hai người phải lên trời ạ. Đừng nói nhảm, lấy bảo bối ra đây. Huyền đế mắng to, mặt già đen bóng, trong bụng đầy nộ hỏa, đường đường là chí tôn thiên đình cổ đại. Giờ lại bị người ta đánh cướp sạch sẽ, nào còn mặt mũi nào nữa. Đều là thiên đế, ai sợ ai. Hỏa khí của Hoàng Tuyền Thiên Đế còn lớn hơn cả Huyền Đế, ánh mắt lấp lánh, còn có đống lửa nở rộ. Lời này vừa nói ra đã chọc Diệp Thần cười. Đồng dạng bị chọc cười, còn có thần tôn, hai người các ngươi chọc cười, lấy đâu ra tự tin tìm Diệp Thần gào thét, đừng nói hai ngươi, lại đến 18 người, giống nhau chù y tìm không ra phương Bắc. Lấy bảo bối ra đây. Huyền đế lại mắng to một tiếng, khuôn mặt càng đen hơn. Dễ nói. Diệp thần mỉm cười, nhe răng cười, chậm rãi đứng dậy, thích ý lắc lắc cổ, từng bước đi tới, nếu có người tìm đả kích, vậy sẽ khiến cho người ta kích thích. Trong lúc đó, hắn còn nhìn lướt qua tiểu thế giới. Vừa nhìn, tức khắc khóe miệng giật giật. Mẹ nó, bảo bối của ta đâu? Đan dược của ta đâu? Bản của ta cất giữ đâu? Đều con mẹ nó đi đâu rồi? Cái thần thái này của hắn, ta thích xem. Lão nói rất hay, thường đi bên bờ sông, nào có giày hay không ướt, con hàng kia, chính là điển hình. Thư thản. Bên ngoài kết giới, Huyền đế và Hoàng Tuyền Thiên đế cười rất vui vẻ, từ xa chạy tới, chỉ chờ nhìn một màn, đoạt bảo bối của bọn ta, bảo bối của ngươi cũng ném đi đi. Cho nên nói, người phải biết nể mặt, người không biết tiết tháo là cái gì, bình thường đều sẽ gặp báo ứng. Lại nhìn Diệp thần, không nói gì, chỉ hít một hơi thật mạnh, dường như đã biết là ai rồi, ngoài trừ nữ tử kia của nữ đế, tuyệt đối không tìm ra người thứ hai, cấm chế mà hắn bày ra ở tiểu thế giới, chỉ có hoàng đế là có thể phá. Đau quá. Diệp thần che ngực, ấp ủ một ngụm máu, triệu hoán không kịp, lại sinh ra một loại xúc động muốn gạt nữ đế ít mặt mũi nào. Đúng là một thứ tốt, nữ đế không biết xấu hổ, cơ bản không có chuyện gì của hắn. Vui không? Huyền đế khá không an phận, càng cười càng vui vẻ. Vui mừng. Diệp thần trả lời một câu, một bước ra khỏi kết giới. À, rất nhanh đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Huyền đế và Hoàng Tuyền tràn đầy tự tin, chỉ vừa đối mặt đã bị quật ngã, mượn tới chuẩn hoàng đế binh, cũng tìm được rất nhiều thần khí bí bảo. Vốn tưởng rằng hai đánh một, có thể cùng Diệp thần luyện tập, kết quả là sao lại lúng túng như vậy? Thư thản. Nghe tiếng kêu thảm thiết của hai đế, liệt thế chí tôn cơ bản đều thổ lộ hai chữ này, đều sợ chủ thiên hạ không loạn, chỉ cần không chết người, tùy tiện chỉnh đốn. Tiếng kêu thảm thiết không biết đã bị chôn vùi từ khi nào. Huyền đế bị đánh cho tàn phế. Hoàng Tuyền Thiên đế cũng bị chù y không còn hình người. Còn là gốc cổ thụ siêu vẹo kia. Diệp thần treo ở phía trên cho hai người bọn họ, nhìn từ xa, theo gió bay bay, rất đẹp mắt. Sau đó, tiếng ầm ầm vang lên. Chính là Diệp thần cùng thần tôn, lần thứ hai ước hẹn, tính tình Diệp Thiên đế nóng nảy, lục thân bất nhận, mất đi bảo bối, vậy thì phải tìm người phóng hỏa rồi. Mà thần tôn thích hợp nhất ở người kia, ai bảo hắn là huynh trưởng của nữ đế không ở đây, tìm hắn tính sổ là thích hợp nhất. Oanh. Ầm ầm. Nhìn chấn động của trận chiến mà vẫn to lớn như cũ, còn mạnh hơn lần đầu tiên, tính tình Diệp Thiên đế không được tốt cho lắm, thần tôn cũng là một người dũng mãnh. Trong tiếng ầm ầm, hai người chiến đến đỉnh núi mờ mịt nhất, rất nhiều hủy diệt dị tượng diễn biến, đã nhìn không thấy chân hình hai người, chỉ thấy hai vầng mặt trời, một lần lại một lần va chạm. Đánh, chú ý chết hắn. Thánh thể vô địch thủ thiên hạ. Hè. Tôi. Phía trên hừng hực khí thế, phía dưới cũng mắng khí thế ngất trời. Chí tôn thiên đình và chúng đế chư thiên đều đã ra hình thức không biết xấu hổ, mắng đến nước bọt bay đầy trời, giọng nói vang dội. Từ phương xa nhìn lại thì làm gì có chí tôn nào chứ, rõ ràng chỉ là một đám đàn bà chanh chua chửi rủa bọn họ. Ta tính ra rồi, đám lão gia hỏa này đều là nhàn rỗi. Chúng thần tướng tụ tập, nhìn thần sắc của chúng đế, ý vị thâm trường, nhàm chán đến cực hạn, kiểu gì cũng sẽ tự tìm việc làm, chọc cười chiếm đại đa số. Cái gì mà uy nghiêm chí tôn, cái gì mà đế đạo vinh quang, cái gì mặt mũi tiết tháo, đều đi con mẹ nó. Lại nhìn người đấu tranh, tâm tình cũng giống như lúc trước. Thần tôn kinh ngạc, Diệp thần có chữ dung thiên thật sự không phải là mạnh bình thường, công phạt bá thiên tuyệt địa, lĩnh hội đối với đạo, diễn hóa pháp tắc vượt xa dự liệu của hắn. Tâm cảnh của Diệp thần, có thần tôn có căn nguyên, thật sự không thể so sánh với thần tôn, cũng là người có chữ dung thiên, lột xác cũng đã niết, cái gọi là sức chiến đấu so với trận đầu thì mạnh hơn rất nhiều. Có thể thấy được, vẫn là lực lượng ngang nhau. Mắng chiến giả hữu, người xem chiến cũng rất nhiều, nhìn thần sắc kiều diễm, đó chính là thần tiên đang đánh nhau. Mạnh. Đế tôn cũng là một trong số đó, thổn thức không thôi, dù là thiên đế nhãn giới của hắn cũng khó có thể nhìn rõ. Mà lần này nhìn lại, Diệp thần cùng thần tôn đã không giống như mặt trời nữa, rõ ràng chính là hai vùng vũ trụ, hết lần này tới lần khác va chạm, mỗi một lần va chạm, tất có ánh sáng hủy diệt lan tràn bát hoang, từng sợi huyết khí rủ xuống đều có thể nghiền nát bầu trời vạn cổ, đừng nói một đám đại đế, ngay cả cấp thiên đế cũng không dám tự tiện tiến lên. Có ý tứ. Hồng Nhan cũng đang nhìn, Nhược Huân cũng ở đây, không biết nên cảm nghĩ như thế nào, người mà hai tỷ muội yêu thích đều là người tàn nhẫn cái thế, nếu như đánh nhau sẽ càng náo nhiệt. Kiếp thứ 800, hai người bãi chiến. Một tay thần tôn ôm eo, một tay ôm mặt, trở về đỉnh núi, đi đường khập khiễng, cũng không biết con hàng Diệp thần là cố ý hay là trùng hợp, đặc biệt chăm sóc mặt của hắn. Một bên khác, Diệp Thiên Đế cũng không khá hơn là bao, khập khỉnh bước đi, tư thế đó cũng hơi quái lạ, trong mắt còn rưng rưng nước mắt. Nhìn xem cũng đau. Không ít Chí Tôn thổn thức không thôi. Trước khi ngưng chiến, bọn họ rõ ràng nhìn thấy Thần Tôn hướng đũng quần Diệp Thiên Đế. Một cước tới, đá hay đá đều không biết, nhưng cảm giác nhất định rất chua xót sảng khoái. Ngươi được lắm à, Diệp Thần thầm mắng, cho đến khi hư ảo mới che lại quần áo, nước mắt từ trong mắt tuôn ra. Sự thật đã chứng minh, bất kể là phàm nhân hay là Chí Tôn thì một vị trí nào đó cũng đều là khóa cửa, đã trúng một cước thì sẽ hiểu sao lại vô cùng sảng khoái. Thế này, xong rồi. Ý của chúng đế vẫn chưa thỏa mãn, còn chưa xem hết hưng phấn. Có điều, nhìn trạng thái của hai người, hiển nhiên không thể tiếp tục đánh nữa, Diệp Thần cho Thần Tôn đánh một tên tàn phế, Thần Tôn cũng cho Diệp Thần rồi, đập cho một cái nửa người không trôi chảy được. Dù sao cũng phải nói, bất phân trên dưới. Chờ đó cho ta. Diệp Thần sắc mặt tối sầm, đi sâu vào trong, hòa hợp với động giáp thiên tự, trong cơ thể tự thành một vũ trụ không chỉ thuế biến mà còn giành được cơ duyên. Cơ duyên này chính là chuẩn hoang đế. Đợi khi thành chuẩn hoang, hắn và vị kia ai mạnh ai yếu, vậy thì khó mà nói rồi. Thần Tôn, Tôn sư muội của thần. Nơi sâu trong hư ảo, Diệp Thần dừng lại, khoanh chân ngồi. Không bao lâu sau, đã thấy dị tượng trong vũ trụ, trong cơ thể hắn khắc họa, bên ngoài lại hiện ra bên ngoài cơ thể, diễn dịch sơn thủy, phát họa thảo mộc, tại ý cảnh vũ trụ nhìn thấy nghe thấy, giờ phút này từng cái hiện ra. Thương sinh có tội gì? Lại là tiếng rống này, bi thương có thể kích động tâm thần nhất, bi thương của lão giả trước khi chết, đến nay rõ mồn một trước mắt. Tận mắt chứng kiến hủy diệt mới biết được sự nhỏ bé của bản thân. Bàn tay lớn che trời diệt thế kia hẳn là xuất từ thần chân chính, thần trong tiên vực vĩnh hằng. Cái gọi là chúng sinh, trong mắt hắn chẳng qua chỉ là một con kiến hôi. Độn giáp thiên thư. Diệp Thần khẽ thì thào, bây giờ nói tới bốn chữ này, không giấu được chính là rung động. Mỗi một chữ đều là luyện hóa từ vũ trụ. Thiên thư rõ ràng như vậy, đã vượt qua phạm trù mà hắn có thể lý giải, càng không biết ý nghĩa tồn tại của nó rốt cuộc là cái gì. Chỉ vì thể hiện uy nghiêm của mình, hoặc miệt thị sinh linh gầy yếu. Thật lâu sau, hắn mới thu lại suy nghĩ, tĩnh tâm cảm ngộ. Vũ trụ có chữ thiên đã được tạo ra, tạo thành một ấn ký vô hình khắc sâu vào thể phách của hắn, một chữ tuy nhỏ nhưng lại bao hàm toàn diện, là một dấu ấn phồn vinh của vũ trụ và suy vong. Hư ảo yên tĩnh, lặng yên không một tiếng động. Ngộ đạo đang ngủ say tiến hành, không thấy Diệp Thần mở mắt, chỉ thấy dị tượng phát sinh, vẫn là vũ trụ mênh mông kia, sơn sơn thủy thủy, có cây mộc, đều là đạo của hắn. Chậm rãi phù hợp, từng sợi pháp tắc mắt thường có thể thấy được đang xen với nhau, âm thanh của minh minh, trở thành tiên khúc tuyệt vời nhất. Lại thêm một lần nữa, hắn nhìn thấy cánh cửa của chuẩn hoang đế. Lần này, không chỉ trông thấy, còn có thể chạm tay được, chỉ cần vượt qua chính là chuẩn hoang đế. Oanh! Âm âm! Phương hướng thái cổ hồng hoang, xuất hiện tiếng sấm sét, cẩn thận xem xét mới biết là cực đạo đế kiếp. Mẹ nó chứ! Sau đó, tiếng sói tru nhẹ nhàng vui vẻ. Chính là Tạ Vân và Tư Đồ Nam. Nhiều năm lắng động, nhiều năm ngộ đạo cuối cùng cũng bước ra một bước kia, thật đúng là hai người hảo, hai người trong cực đạo đế kiếp, tới không phân trước sau, thế nhân xem lúc, hai người hàng đã xông vào hạo mi cửu tiêu, đế vị đến tuy muộn, nhưng cũng không thiếu tràng. Trận niết bàn này là thảm thiết. Đợi tiếng nổ hủy diệt, cũng chỉ còn sót lại hai đạo nguyên thần hỏa, bị đế tôn phục hồi như cũ, từ thương tiêu đón lấy, mặc dù gần như thân diệt, nhưng dù sao đã vượt qua kiếp, tái tạo nguyên thần cùng đế khu. Chỉ còn là vấn đề thời gian. Mấy ngày sau đó, việc vui không ngừng diễn ra. Người chứng đạo thành đế rất nhiều, từng trận đế kiếp kinh diễm, người xem hoa cả mắt. Nhớ lại năm đó, chúng ta thành đế gian nan cỡ nào. Thái Hư Long đế thổn thức. Các chí tôn của chư thiên cũng đều là những tâm cảnh tương tự. Thời đại cổ xưa là tranh giành một đế vị, không biết đã có bao nhiêu thế nhân kiệt xuất tán ở trên con đường này. Bây giờ thì hay rồi, có đế kiếp trong ba ngày, cứ dăm ba hôm lại có người chứng đạo. Không có so sánh, sẽ không có thương tổn. Thiên địa đại biến. Hiên Viên Đế ung dung nói, có lẽ tầm mắt của chuẩn hoang đế càng rõ ràng hơn. Điểm này, trong lòng chuẩn hoang đế của cổ thiên đình cũng biết rõ. Khó khăn khi chứng đạo thành đế đã giảm đi rất nhiều, không phải không có lý do, bị lạc ấn đế đạo áp chế, chỉ là một mặt, chủ yếu nhất là ở thánh thể nhất mạch của hoang cổ. Cũng xuất thân từ thiên đạo, thánh thể nhất mạch mạnh hơn một phần, thánh ma liền yếu đi một phần, thiên đạo mất đi sự cân bằng, lực lượng trong minh minh lại lần nữa bị động, một lần nữa giao phó cho thương sinh. Nói thẳng ra càng trắng trợn hơn, đó là sự giam cầm của thiên đạo với chúng sinh đang dần dần suy yếu. Chờ đi. Một khi Diệp Thần tiến giai chuẩn hoang, hoặc đế hoang hỏi đỉnh thiên đế, hoặc hồng nhan sẽ niết lại lần nữa, giam cầm sẽ tiếp tục suy yếu, sẽ có càng nhiều người chứng đạo, mặc dù số lượng thánh thể ít nhưng ở một mức độ nào đó lại kiềm chế thiên đạo. Đế đạo áp chế, vẫn có. Thần Tôn thoáng mở mắt, nhìn hư không một cái. Cùng là chuẩn hoang, hắn là chuẩn hoang đế đỉnh phong, chỉ kém nửa bước chính là hoang đế, một loại cảm giác nào đó càng sâu sắc hơn. Tuy nhiên, đế đạo trong miệng hắn áp chế không phải chỉ cấp đại đế, mà là cấp độ hoang đế. Ví dụ như hắn, rõ ràng có thể nhìn thấy cánh cổng ánh sáng kia của hoang đế, nhưng lại có thể trông được không thể lập tức, không phải hắn không đủ kinh diễm, không phải hắn không đủ nghịch thiên, chỉ vì ở bên trên hắn, đã có một vị hoang đế, cũng chính là muội muội của nàng, lạc ấn hoang đế của nàng áp chế, cắt ngang trên dưới hai kỷ nguyên. Đạo lý này không khó hiểu. Tương tự như vạn vực chư thiên trước khi đế đạo biến cố, chuẩn đế đỉnh phong một nắm rất lớn, lại chỉ có thể một người chứng đạo thành đế, vả lại nếu có đế tại thế, liền không có người có thể lại đăng đế vị. Thời khắc này, thái cổ hồng hoang giống với chư thiên khi đó đến mức nào, chuẩn hoang đế không ít, nhưng lại có một tôn hoang đế đè lên, trừ phi nữ đế bị chôn vùi, nếu không rất khó có người hỏi đỉnh hoang đế. Khả năng sẽ có người nói, hậu thế không thành được hoang đế, là còn chưa đủ nghịch thiên. Nói như vậy, cũng không hoàn toàn đúng. Muội muội của hắn là nữ đế, là một lạch trời của đời sau. Nhưng điều quan trọng nhất không phải là em gái hắn, mà là ở thiên đạo, nó được phép là danh ngạch của hoang đế. Có lẽ vũ trụ này chỉ có số lượng có thể chứa được hoang đế, trong đó có ba cái dành cho thánh ma, thiên ma và ách ma, chỉ chừa lại một vị cho thương sinh. Đây chính là phản chiếu không công bằng của thiên đạo. Ngay từ lúc bắt đầu, chúng sinh đã thua ở vạch xuất phát. Như một đời thánh ma, sinh ra đã là hoang đế. Như thiên ma và ách ma đều là như thế, sinh ra đã là đỉnh cao nhất, sâu kiến muốn đuổi theo bước chân của chí tôn, chênh lệch là dài dằng dặc cỡ nào, hơn nữa, còn có thiên đạo âm thầm quấy phá, không chỉ không có đặc quyền, mẹ nó còn có giam cầm, tranh qua tranh lại, cũng chỉ có một cái danh ngạch đáng thương như vậy. Vì vậy người thật sự đè ép thương sinh chính là thiên đạo. Như thế, muốn trở thành hoang đế thì cần phải tranh với trời. Khi thần tôn nhìn lại, nữ đế bỗng nhiên hiện ra, không biết vì sao, nữ đế kia đã trở về, trên người dính đầy máu tươi. Suy đoán của thần tôn, về cơ bản thì đều đúng. Nhưng một số bí ẩn nào đó chỉ có nữ đế biết được, hoàng đế chân chính mới biết được sự tà ác của thiên đạo, cái gọi là ý chí đối kháng chẳng qua chỉ từ khái niệm diễn thành thực thể, ba ma tộc ở ngoại vực là ví dụ rất tốt, đều là người chấp hành thiên đạo, cũng là vật dẫn của ý chí thiên đạo, thay mặt thiên diệt thế. Nữ đế phất tay, mang một thanh niên đang ngủ say ra, đặt trên đám mây. L có lão chuẩn thiên đình là hoàng đế, bất chấp tất cả đứng dậy, có thể cách hư vô để trông thấy thanh niên kia. Sư tôn. Trên ba thành thiên đình chuẩn hoàng đế cũng đều đứng dậy, nhìn thần sắc bể nghễ. Sư tôn. Nhân vương âm thầm nuốt nước miếng, chư thiên liệt thế chí tôn cũng có đủ khiếp sợ, đều từng truyền nghề thụ đạo, đều từng làm sư phụ của người khác, nhưng cùng vị kia so sánh, thật sự kém đến vạn tám ngàn dặm. Làm sư tôn chính là liều mạng với đồ đệ. Nhìn vị kia mang ra ngoài là một đám đồ nhi của chuẩn hoàng đế, đó mới thật sự là cốt cấp đại thần. Đáng sợ vẫn là nữ đế, là nàng kéo vị đại thần kia về nhân gian. Bên trong ngọn núi, thần tôn nắm chặt tay, cảm thán chật lưỡi, lĩnh vực không biết thật sự quá thần kỳ, tồn tại cấp độ như LV, lại đều có thể bị kéo trở về, luận bối phận, đây chính là cấp bậc đế của sư tổ hắn. Nếu như Diệp thần ở đây, hơn phân nửa có ngạc nhiên lẫn vui mừng, cũng có bất đắc dĩ. Hắn như không biết, hao hết thiên tân vạn khổ, nghịch chuyển pháp tắc, điên đảo nhân quả, chặt đứt luân hồi, bị đứa bé kia nện gần chết, mới kéo về đế tôn một đại đế đỉnh phong. Nữ đế thì ngược lại, trước sau đã kéo về hai chuẩn hoang đế, đều là đỉnh phong. Độn giáp thiên tự vốn có hạn, chư thiên không cho thiên đình nhượng bộ cũng không được, kéo về một vị chuẩn hoang đế, kéo về một vị chuẩn đế cấp, ý nghĩa bất đồng, sau này đại quyết chiến, chuẩn hoang có thể chống đỡ tràn diện, nhưng chuẩn đế còn kém xa, đừng nói áp trận, làm pháo hôi có lẽ cũng không đủ tư cách. Dưới ánh nhìn chăm chú của vạn người, nữ đế tế ra độn giáp thiên tự. Có lẽ là quá cổ xưa, có lẽ đã bị mai táng quá lâu, trên người có đầy tro bụi thời gian. Dung nhập với thiên tự mới thấy thương tan thuế biến. Quá trình tiếp theo rất thuận lợi, thương vĩ lại thấy được dị tượng huyền ảo, không kém gì so với thần tôn năm xưa, đạo quẩn cổ xưa khiến cho quá nhiều chí tôn phải xấu hổ, người sống lâu rồi, chỗ tốt rất nhiều. Không biết khi nào, nữ đế mới thu tay lại, mệt mỏi ngồi ở dưới cây cổ thụ. Một chuyến đi đến lĩnh vực không biết này, có thể nói cực kỳ nguy hiểm, hoàng đế như nàng, cũng suýt nữa thì gãy ở trong đó. Lại nhìn tiếp, ngủ yên tĩnh, còn đang niết thuế biến bên trong. 9 ngày rồi mà vẫn không thấy hắn mở mắt, mỗi ngày đều có người tới, phần lớn đều là chí tôn thiên đình. Tiện nhân, Diệp thần tiện nhân nhà ngươi. Ngày thứ 10, liền nghe thấy tiếng sói tru vang vọng khắp thái cổ hồng hoang. Chính là huyền đế và hoàng tuyền thiên đế. Hôm đó Diệp thần treo trên cây, đến bây giờ mới tỉnh lại, khuôn mặt già nua tối như than, gào thét thê lương muốn tìm Diệp Thần đánh trận. Trên thực tế, chính vì biết Diệp Thần không có nên hai người mới dám hô to gọi nhỏ. Sau đó, tiếng ầm ầm vang vọng, lại có người hẹn hò. Nhìn từ xa, mới biết là Huyền Đế cùng Đế Tôn, một đường chiến đấu trên đỉnh phiếu miểu nhất. Phía dưới, Hoàng Tuyền Thiên Đế cũng nóng lòng muốn thử. Rất hiển nhiên, muốn tìm người trút giận, Diệp Thần không ở đây, nhưng Đế Tôn giống Diệp Thần sinh như đúc lại ở đó, nhìn thấy gương mặt kia liền rực cháy khó hiểu, muốn đánh Đế Tôn như Diệp Thần. Nguyện vọng là tốt đẹp, hiện thực là vô nghĩa. Chúng đế nhìn xuống, người chịu búa không phải Đế Tôn, mà là Huyền Đế kia, đường đường là Thiên Đế đỉnh phong cảnh, được Thiên Đế sơ cấp tôn làm, một đường làm không ngẩng đầu lên được, để khu suýt nữa bị hủy đi. Ép chúng ta quần ẩu a, Hoàng Tuyền Thiên Đế không chịu nổi nữa, một bước lên 9 tầng trời, hai đánh một nghiêm chỉnh. Cục diện sau này lại càng lúng túng hơn. Một mình Huyền Đế không đủ xem, cộng thêm Hoàng Tuyền Thiên Đế, vẫn bị Đế Tôn đánh không tìm ra phương bắc. Thư thản. Đám đế các chư thiên, sống lưng thẳng tắp, Diệp Thần là chiến thần, Đế Tôn cũng đủ nở mày nở mặt. Mất mặt. Chí Tôn của Thiên Đình cổ xưa thì âm thầm lắc đầu, hai người đánh một người cũng đánh không lại, đúng là mất mặt. Chẳng qua ngẫm lại cũng thấy bình thường. Đế Tôn của chư thiên, đó không phải đế bình thường, cửu thế luân hồi có thể sinh ra được những người tàn nhẫn như Diệp Thần, hắn đã từng là đệ nhất thế nên tất nhiên không phải để che, luân hồi tìm hiểu, đoạt thiên tạo hóa. Đại chiến đến nhanh mà đi cũng nhanh. Vẫn là gốc cây siêu vẹo kia, Huyền Đế và Hoàng Tuyền Thiên Đế tỉnh lại không bao lâu, lại bị treo ở đó. Lại nhìn Đế Tôn, nghiễm nhiên giống như không có chuyện gì. Có điều, ánh mắt đám đế quan sát hắn lại ẩn chứa thâm ý, để thái kinh diễm ở hậu thế. Ngày thứ 11, Lẩm tỉnh dậy từ trong giấc ngủ say. Tuy là hình dáng thanh niên, nhưng trong mắt hắn lại đầy vẻ tang thương, chưa bao giờ nghĩ tới chuyện còn có thể trở lại nhân gian. Hơn nữa, đã qua một kỷ nguyên rồi, đưa mắt nhìn bốn phía nhưng vẫn có thể gặp lại người năm đó. Thần Tôn đặt bàn đá, nữ đế đặt điệu trọc tử lên, xem như đón gió. Cả đám vui mừng khôn xiết, người của Đồ Tôn đều là thần tôn và nữ đế kinh diễm. Sau rượu, hắn đi tới tế đàn phong cấm thánh ma. Mà nữ đế cũng lại một lần nữa tiến vào hư ảo, trước khi đi vòng xoáy còn nhìn Diệp Thần. Ngoại giới 10 ngày, hư ảo đã ngàn năm. Diệp Thần bây giờ so với lúc trước càng bất phàm hơn, không cần bao lâu đã có thể lập địa phá nhập chủng hoang. Oanh. Ầm ầm. Nữ đế vừa vào vòng xoáy đã nhìn thấy Hồng Hoang Thái Cổ xuất hiện đế kiếp. Chính là Giao Tâm cùng Tần Mộng Giao, một là thần nữ Giao Trì, một là minh tướng Địa Phủ, đều có phong hoa tuyệt đại, một đông một tây hai mảnh lôi hải, rực rỡ mà ống ánh, ánh sáng phổ chiếu Thái Cổ Hồng Hoang. Ngày thứ hai, cực đạo đế kiếp kéo dài. Lần độ kiếp này, người khiêu khích không ít Chí Tôn ghé mắt, vẫn là hai nữ hoa, vả lại sinh giống nhau như đúc. Không sai, là Tịch Nhan cùng Đế Gia Cửu Tiên. Hai người không chỉ giống nhau như đúc, ngay cả khí chất và bản tính cũng nhất trí là thường thường. Không có huyết thống. Các đế đơn nhìn lại, cũng từng thi thuật thôi diễn, Tịch Nhan và Đế Cửu Tiên đích xác không có chút quan hệ. Xấu hổ. Rất nhiều lão thần tướng ho khan, lại bị hậu bối đuổi kịp. Tịch Nhan sau này ở bên trên, chính là nhóm thần tướng thứ hai mới tới, bất quá luận thiên phú, hoàn toàn chính xác đủ dọa người. Về phần Đế Cửu Tiên, cũng là cơ duyên làm bạn. Năm đó thiên ma xâm lấn, nàng chiến tử chư thiên, Diệp Thần cùng Giao Trì từng nhiều lần tìm kiếm, đều tìm được khí tức của nàng, sở dĩ phục sinh, còn phải quy công cho nữ đế, là nữ đế thu đi nửa luồng tàn hồn của nàng. Chuyện cổ xưa, đều đã không còn quan trọng nữa. Trong mấy ngày tiếp theo, cực đạo không ngừng tấn công, hoặc có thể nói là màn biểu diễn riêng của Thánh Thể Gia. Sau hoàng hôn, chính là Nam Minh Ngọc Súc, nghịch thiên thành đế. Cách xa nhau không tới một ngày, Bắc Thánh liền đón lôi kiếp lên 9 tầng trời, Thiên Đình nhìn thấy, ánh mắt người sáng rạng rỡ, đó là tình thế tiên vương của cổ Thiên Đình. Bọn hắn thân là Chí Tôn, tất nhiên nhìn thấy rõ ràng. Ngày thứ ba, Thượng Quan Hàn Nguyệt lập tức chứng đạo. Ngày thứ tư, Liễu Như Yên trong nháy mắt phá quan, đại sở 11 hoàng giả cũng nghênh đón cực đạo đế kiếp. Ngày thứ năm, Lâm Thi vẽ ra núi, đế kiếp lôi hải chiếu sáng nửa bầu trời. Ngày thứ sáu, Hạo Thiên Thiên Nguyệt cùng Thượng Quan Ngọc Nhi bước ra khỏi ngọn núi, một nam một bắc dẫn động cực đạo đế kiếp, xem rất nhiều lão thần tướng xoa lông mày, hai người thiên phú kỳ thật cũng không nghịch thiên, vậy mà cũng chứng đạo. Cơ duyên ở đâu? Đích xác là một thứ huyền diệu khó giải thích. Ngày thứ bảy, Huyền Nữ và Lạc Hy cùng lên trời, lại lấy đan chứng đạo, nhìn ánh mắt đan đế sáng lên. Ngày thứ tám, Bích Du Niết lột xác, thêm một đế. Thật là đẹp. Long Gia thổn thức không thôi, con dâu nhà Diệp Thần, dường như đều chứng đạo hết rồi, thật sự là một môn chí tôn, nếu đi tản bộ ra ngoài, đi đến đâu cũng là phong cảnh xinh đẹp, độc nhất vô nhị. Độ kiếp đều xếp hàng, hắn sẽ không cưới người nào đó chứ. Tư Đồ Nam sờ sờ cằm, không khó để đoán ra. Một ngày cưới một người, có thể thu được thêm nhiều tiền lẻ thì sao? Với tính cách xấu xa của con hàng Diệp Thần, chắc chắn có thể làm ra được thao tác hiếm thấy như vậy. Canh cải trắng cũng là một công việc kỹ thuật. Thần sắc của Liệt Thế Chí Tôn, ý vị thâm trường, không nói những cái khác, chỉ nói hai người nữ đế cùng Hồng Nhan, người bình thường đều không dám vòm, Diệp Thiên Đế trâu bò nha. Không vòng vo thì thôi, một vòng tròn lớn. Ta nói, người nằm đó không cưới cô dâu. Diệp Tinh Thần và một đám đạo thân đều nắm trong tay, đều là quần chúng trung thành. Lời này là nói với Đế Tôn. Sớm nghe nói Đế Tôn cũng là một kẻ không có tiết tháo. Chủ nhân lại không để lại con nối dõi, cửu thế luân hồi. Cuộc đời đầu tiên của hắn đã kém xa bản tôn nhà hắn, ít nhất cũng có nhiều con dâu Diệp Thần. Ta thích nam nhân. Đế Tôn nói một câu thâm trầm, đám người Diệp Tinh Thần nghe vậy, tập thể trốn ra rất xa. PS, hai ngày nay không có ở đây. Mọi người nhắn lại, ta mau chóng trả lời lại. Bổ sung một thị an cho bạn trong thất giới tứ đạo, chúc thân thể khỏe mạnh, mọi việc như ý, đế kiếp tiêu tan, màn biểu diễn chuyên về thánh thể gia đã kết thúc. Sau đó, nhóm đại đế thứ ba bước lên đường trở về chư thiên, còn là đội hình của chính vị đế. Ngày hắn ta trở về, chư thiên nhân triều nhân hải. Nhớ lại trước khi đế đạo xảy ra biến cố, chưa từng có tiền lệ cùng một đời với hai đế, bây giờ lại nhìn hai đế đâu chỉ là đế, một trảo này là một bó to. Từ xa nhìn lại, liền tạo cho người ta một loại cảm giác có chút cảm giác không chân thực. Chính vì vậy, thế nhân mới càng tò mò với thái cổ hồng hoang hơn. Vậy, thật sự là một tiên địa tạo hóa, nhiều thần tướng như vậy, tại chư thiên chưa chứng đạo, đi cái kia lại thành đế rồi, nếu là có thể, bọn hắn cũng muốn đi nhìn một cái, bảo không đủ, cũng có nghịch thiên tạo hóa. Đáng tiếc, nơi đó không phải ai cũng có tư cách đi, ít nhất phải là chuẩn đế đỉnh phong. Ta đã nói mà. Cuối cùng sẽ có một ngày ngươi trở về. Thần tướng thứ tư cười thoải mái, không thấy Đế Tôn trở về chư thiên nhưng lại nghe chuyện của Đế Tôn, nhìn Đế Thuẫn bên cạnh, hai mắt đẫm lệ, nếu không có sứ mệnh thì hơn phân nửa đã trở lại thời thái cổ hồng hoang rồi. Đồng dạng hai mắt đẫm lệ, còn có Đông Hoang nữ đế. Chuyện Đế Tôn truyền về, tất nhiên tin tức tốt cũng có Diệp Phàm, nàng vui đến phá khóc. Quả là thần kỳ. Minh Đế nghe mà thổn thức chật lưỡi, đừng nói thế nhân, ngay cả hắn cũng hướng tới, người chết trận lại có thể sống lại ở hồng hoang thái cổ, thật sự điên đảo nhận thức. Còn có lĩnh vực không biết kia nữa, không khỏi quá tà dị. Mỗi người trấn thủ, không được sơ sót. Thần thức của đạo tổ truyền khắp chư thiên, đối với Đế Chí Tôn mới đến mà nói, không cần hắn nói, chúng đế cũng có phân chia công việc. Lúc trước là tam đế từng người trấn thủ một giới, bây giờ đội hình đủ khổng lồ, đã đem tam giới chia thành mấy đại cương vực, mỗi một vực đều phái đại đế trấn thủ, không cần quan tâm những thứ khác, cứ nhìn chằm chằm vào cột kình thiên là được, đến một cây liền đánh diệt một cây, trong nhà mà không có gì trực tiếp hơn cái này. Cố như đồng hồ. Thế nhân cảm thấy an tâm, một tôn đế có lẽ không đè ép được tràng tử, nhưng nhiều đế như vậy, còn sợ cái chim gì chứ? Mau mau mau, đuổi theo. Không bao lâu, đã thấy phương hướng thiên hoang có bóng người tụ tập, nam nữ già trẻ đều có, thuần một sắc chuẩn đế đỉnh phong, có đại đế trở về, tự cũng có thần tướng bước lên con đường đi thái cổ, lễ còn lui tới nha. Ngoài chuẩn đế thần tướng ra còn có một đại đế. Chính là Đông Hoang nữ đế vẫn luôn trấn thủ chư thiên nhân giới, nàng cũng muốn đi thái cổ hồng hoang. Đối với chuyện này, Minh Đế và Đạo Tổ cũng không bất ngờ, đây là ý của nữ đế. Lúc trước, nữ đế đạo thân từng trở về chư thiên, trừ dạy cho tam giới tìm độn giáp thiên tự ra, còn sửa lại Minh Minh đại trận, đem Minh Minh trận cước nữ đế Đông Hoang chống đỡ đều dời đến trên người các chí tôn khác, là do chính tôn đại đế cùng gánh vác, những thứ này, Đạo Tổ cùng Minh Đế đều tận mắt nhìn thấy. Chỉ có điều, di chuyển gót chân trận, đến ngày hôm nay mới hoàn thành. Về phần vì sao để Đông Hoang nữ để đi thái cổ hồng hoang, ngụ ý không khó đoán ra, tất là bởi vì huyết mạch của nàng, nhất mạch giao trì tiên thể truyền thừa, cùng thánh thể có nguồn gốc, tự cũng cùng thiên đạo có nguồn gốc sâu xa. Rốt cuộc là quan hệ ra sao, tạm thời không biết. Cùng với một tiếng ầm ầm, Đông Hoang nữ để mạnh mẽ mở thái cổ môn hộ, mang chúng thần tướng bước vào. Đây chính là thái cổ lộ. Còn chưa tới, nó là một con đường nối với thái cổ lộ. Lực lượng thật kỳ dị. Tiếng nghị luận rất nhiều, như hai nhóm thần tướng lúc trước, hiện giờ các thần tướng cũng đều tò mò. Đừng nói bọn họ, ngay cả giao trì cũng như thế, cũng là lần đầu trở về. Vượt qua thông đạo mới thật sự là thái cổ lộ, đã được tiếp nối hoàn chỉnh, chính là một con đường phát sáng, cũng là quan quái lục ly, có pháp tắc đang xen bay vụt, Đông Hoang nữ đế trì nhìn thấy đều rung động không thôi, thán phục nữ đế thiên đình đại thần thông, lại lấy một con đường, đã thông trên dưới hai kỷ nguyên. Cửu nương, đã đến chưa? Diệp Linh cũng ở đây, bị đặt ở một bên trong lò đồng, gạt lấy lò đồng, lộ ra nửa cái đầu nhỏ. Sắp rồi. Cơ Ngưng Sương ôn nhu cười, như một đạo đế quang mộng ảo, xẹt qua bầu trời Thái Cổ Lộ, con đường đã hoàn chỉnh, không còn ngoại vực chắn đường, càng không cần tiếp tục, tốc độ đại đế đỉnh phong, nhanh đến cực hạn. Nhưng tất cả mọi người đều biết, vì tiếp tục con đường này, thương sinh trả giá là cỡ nào, nhóm thần tướng đầu tiên, trăm vạn người, không biết chết trận bao nhiêu, chưa được tán ở chư thiên, lại tán ở nơi này. Đoạn đường này, rất thuận lợi. Đợi đến lúc Thái Cổ Hồng Hoang, Giao Trì mới thả chúng thần tướng ra, mà nàng, tức thì thân thể hiện ra Ngọc Nữ Phong. Mẫu thân. Diệp Phàm đã tỉnh, trong chớp mắt khi nhìn thấy Cơ Ngưng Sương, nhất thời nước mắt lưng tròng. Nhất tử nhất sinh một giấc mộng. Trận huyết chiến năm xưa vẫn như trước, mẫu thân bên dưới đế kiếp cũng đang hăng hái chiến đấu đẫm máu. Hai tử. Cơ Ngưng Sương khóc không thành tiếng, Chí Tôn thì như thế nào, cũng là người, cũng là một người mẫu thân, sao có thể không có nước mắt, đến nay vẫn còn nhớ. Diệp Phàm chết ở trong lòng Diệp Thần một màn kia, khiến nàng đau đến tê tâm liệt phế. Phụ thân ta là chiến thần cái thế. Mẫu thân ta sẽ là nữ đế kinh diễm nhất. Vận khí chư thiên, hạo nhiên trường tồn. Những lời cuối cùng của Diệp Phàm, nàng nhớ rất rõ ràng, sớm đã như lạc ấn, đính vào trong linh hồn. Chúng nữ thấy nàng cũng lã chả rơi lệ. Đau đớn nhất chính là Diệp Linh, mặt đầy lệ quang, hơi nước mờ ảo, ký ức cũng mông lung, sự ấy nấy nào đó, cũng là đinh trong linh hồn. Là nàng, giết người Diệp Phàm yêu nhất. Cảnh tượng của Ngọc Nữ Phong khiến người khác cảm khái. Bất kể là tân thần tướng hay là nhà của Diệp Thần đều có lòng kính sợ và cảm kích. Điểm này đã sớm thành chấp niệm. Năm ấy ngoại vực xâm lấn, là Diệp Phàm hiến tế, là thánh thể độc chiến cửu đế, là Giao Trì và nữ đế ngăn cơn sóng dữ. Nếu không có thánh thể một nhà này, thiên địa nhân tam giới, sợ là từ lâu đã trở thành bụi trần của lịch sử. Đông Hoang nữ đế, quả là bất phàm. Đông Hoa nữ đế mỉm cười. Đối với tiểu nữ hoa đã đánh vỡ thần thoại của nàng, cảm thấy vui mừng. Cuộc đời của nàng và Diệp Thần có thể xưng là truyền kỳ. Long Gia cười nói, gút mắt tình cảm giữa hai người, hắn cơ bản đều ở đây, tận mắt chứng kiến Diệp Thần bị đuổi ra khỏi Chính Dương Tông, cũng tận mắt chứng kiến Tam Tông đại bỉ, đoạn thời gian sau cầu là vượt quá dự liệu của hắn. Chuyện cũ trước kia quá khổ, quên quên giang hồ là tốt rồi. Ai có thể ngờ, trời đưa đất đẩy, tạo nên một chiếc lá nhỏ, không thể thiếu công lao của Y Mị Tà Thần. Đúng cũng tốt. Sai cũng được, đều đã không quan trọng. Quan trọng là, một nhà ba người lại tập hợp đủ, đoạn tình duyên cổ này công đức viên mãn. Đó chính là hoa của nữ đế gia. Ừ, nghe nói tên Diệp Linh là một tiểu ma đầu hỗn thế, rất được Diệp Thần chân truyền. Đừng nói vậy, cặp mắt kia thật to, rất giống nữ đế sinh. Liệt Đại Chí Tôn ngồi thủ vững trận cước, lại tụ tập nói thầm. So với Đông Hoang nữ đế, đối với tiểu Diệp Linh của thánh thể gia càng thêm cảm thấy hứng thú. Đi xem thần tôn, đã hạ xuống đỉnh núi. Tên này ngược lại có khuôn có dạng, nắm tay, đánh giá Diệp Linh từ trên xuống dưới, theo muội muội bàn luận, tiểu nha đầu này hẳn là cháu ngoại gái của hắn, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia, cùng muội muội năm đó, không khác biệt lắm. Có biết ta là ai không? Thần tôn cười ôn hòa, thấy con hàng Diệp Linh kia của hắn rất khó chịu, nhưng nhìn Diệp Linh, xem hắn thích thế nào. Diệp Linh lắc đầu, không biết lai lịch của người này ra sao, chỉ biết hắn mạnh đến dọa người. Mẫu thân ngươi chính là muội muội của ta. Thần tôn cười nói. Diệp Linh mắt to xoay chuyển, ngẩng đầu nhỏ, dò hỏi một câu, đại. Cử. Ừm, hiểu chuyện. Thần tôn cười, một câu đại cửu, khiến tên trộm của hắn ta thoải mái hơn hẳn. Tâm tình tốt rồi, xuất thủ tự nhiên xa xỉ, chuẩn đế binh hắn đều lười cầm, tiện tay chính là binh khí đại đế, chính là một đài sen nhỏ lớn cỡ bàn tay, nếu khắc vào thần hải, có thể thủ hộ nguyên thần chân thân. Chuyện này. Sao có thể không biết xấu hổ? Diệp Linh ngoài miệng nói, nhanh chóng tiếp nhận, đối với Liên Hoa Đài hà một hơi, còn dùng ống tay áo lau lau, đến Thái Cổ Hồng Hoang, lại nhiều thêm một cái đại cửu, hơn nữa ra tay còn rất xa xỉ. Rất tốt. Thần Tôn hít một hơi thật sâu, vui mừng vô cùng. Đừng nói, động tác lau bảo bối của Diệp Linh hoàn chỉnh hệt như tên Diệp Thần kia. Nếu không phải đã được chân truyền, quỷ cũng không tin. Đều là hậu bối, tất nhiên là người gặp có phần, Diệp Linh có. Diệp Phàm tất nhiên cũng có. Vẫn là một đế binh, cực đạo thần tắc đang xen cùng múa. Sao ta lại không có cái tên đại cửu này rồi? Tạ Vân thổn thức, Tư Đồ Nam cũng tặc lưỡi, ra tay chính là đế khí, chiến khí lọc ra ngoài a, ngày khác rảnh rỗi, đến chỗ cửu cửu ngồi một chút. Thần Tôn lưu lại một câu, ngay lập tức không thấy nữa, có cháu gái, há miệng ngậm miệng chính là cậu. Trước khi đi, hắn còn nhìn nữ đế Đông Hoang một cái. Khoảnh khắc đó, khuôn mặt của hắn hơi nhíu lại. Từ trên người của Giao Trì bắt lấy một tia khí tức không thuộc về vũ trụ này, không cần hỏi, liền biết vị tiểu nữ đế này từng đi qua những vũ trụ khác. Đây, có lẽ cũng là muội muội. Một nguyên nhân khác khiến nàng đến Thái Cổ Hồng Hoang, nhìn chung trên dưới hai kỷ nguyên, Cơ Ngân Sương là người duy nhất đi qua vũ trụ khác còn sống sót trở về. Đã từng có người thử nghiệm qua, cũng không có người nào biết được, tới giờ cũng chưa hề quay lại. Cho nên mới nói, Nhân Vương thật trâu bò. Năm đó lúc chuẩn đế cảnh, lại có thể đem Cơ Ngân Sương đưa ra khỏi vũ trụ này, ngay cả Nhân Hoàng nghe xong cũng kinh dị, cũng không biết tàn hồn của hắn, năm đó làm sao mà làm được. Cái này nói đến, liền phức tạp rồi. Nhân Vương vuốt râu, bức cách đầy ắp, thời đại nhìn mặt, kỹ thuật công việc cũng rất quan trọng. Việc nhỏ xuyên qua, Thái Cổ Hồng Hoang lại trở nên yên tĩnh. Thần tướng mới đến, giống như một đám nhà quê, đi trên đường xe một mạch, nhìn thấy các chí tôn các đời, cũng kinh sợ, đều là đế trong truyền thuyết, lần này được gặp, thực sự vinh hạnh đến cực điểm. Oanh! Ầm ầm! Ba ngày sau, một tiếng vang ầm ầm khắp Thái Cổ Hồng Hoang, đế kiếp lại xuất hiện. Chính là Diệp Phàm. Ngày Dung Thiên tự đó có thể độ kiếp, được Diệp Thần cưỡng ép phong ấn xuống, bây giờ mới được giải giam cầm. Chỉ trong chớp mắt, tiếng nổ lại vang lên. Vẫn là đế kiếp, chẳng qua là thiên đế kiếp hàng thật giá thật. Vị này là Đông Hoang nữ đế. Sớm đã là đại đế đỉnh phong, kim tu mộng chi đạo, một mộng ít thì trăm năm, nhiều thì ngàn năm, đối với nàng mà nói, tuyệt đối là thần kỷ ngoại chúc, trong mộng ngộ đạo, sớm đến bình cảnh, nếu không phải ở chư thiên độ kiếp, sẽ chọc cho ngoại vực đến công, nàng hơn phân nửa đã trùng kích thiên đế, cho nên mới chọn Thái Cổ Hồng Hoang. Rõ ràng mấy ngàn tuổi, nhìn đạo tích dấu vết, ít nhất 8 vạn năm. Mộng chi đạo là thứ tốt, trong mộng đốn ngộ, đồng dạng có thể đưa đến thực tế. So với vị kia, người thiếu chút nữa là hỏa hầu. Các đế ngươi một lời ta một câu, thổn thức cũng cảm khái, lúc nói chuyện, còn tiện thể dẫn theo mộng hồi đại đế, ngoại trừ Đông Hoang nữ đế, mộng hồi đại đế hẳn là đế duy nhất ở đây. Tu mộng chi đạo. Mộng hồi đại đế cười vui mừng, hậu thế đế quả thực nghịch thiên. Oanh. Ầm ầm. Tiếng nổ không dứt, sau Đông Hoang nữ đế, hư vọng cũng truyền đến tiếng đế kiếp nổ vang. Rất hiển nhiên là Diệp Thiên Đế. Từ sau khi hắn vào hư vọng, trước sau đã có hai mươi mấy ngày, tính theo thời gian trong đó, chính là hơn 2000 năm, dùng hơn 2000 năm ngộ đạo, cũng dùng hơn 2000 năm lắng động đạo quẩn, cuối cùng đã tiến giai. Gia tử này là chạy tới Tú Đế cướp. Luyện Ngục Thiên Đế nói lời thấm thía. Lời này rất được lòng người, trước là các vị tức phụ, bây giờ một nhà ba người cùng lên trận. Thần rồi. Hàng đại chí tôn thổn thức. Chuẩn Hoàng Đế trẻ tuổi nhất, Thiên Đế trẻ tuổi nhất, Đại Đế trẻ tuổi nhất, phía sau còn có một chuẩn đế thiếu niên trẻ tuổi nhất, bốn đại cảnh giới, toàn bộ đều được người của Thánh Thể Gia cuốn quanh. Nếu nữ đế thiên đình cũng được tính là năm đại cảnh giới. Cho nên nói, người nhà này chớ có trêu chọc, một tên không để ý, sẽ bị quần ẩu đấy. Bột, hai chương hôm nay. Thái Cổ Hồng Hoang ầm ầm. Nhưng mà, so với Diệp Thiên Đế của hư vọng, chỉ có Tiểu Vu là gặp Đại Vu, Chuẩn Hoàng Đế kiếp của Thánh Thể mới thật sự là mạnh. Định Mục nhìn từ xa, cũng không nhìn thấy bóng dáng người khác, chỉ thấy một vùng lôi hải. Ngươi, lại đây, thay lão phu. Phương hướng Thái Cổ trận, không ít đế mở miệng, người chào hỏi là đế ở bên ngoài, thí dụ như Tư Đồ Nam, thí dụ như Tạ Vân, cũng ví dụ như Tiên Võ Đế Tôn, muốn để đế ở bên ngoài tới đây tòa thủ trận cước, mà bọn họ thì lại đi xem Chuẩn Hoàng Đế kiếp của Diệp Thần. Không rảnh. Tạ Vân tư thế chật vật, quay đầu lại dứt khoát, Tư Đồ Nam cũng quay đầu rời đi, kẻ ngu mới sẽ đi. Về phần Đế Tôn, căn bản không để ý tới, một đường lão đảo thẳng đến đỉnh Thái Cổ. Chật chật chật. Khi đi ngang qua thân cây trên đỉnh núi, Tư Đồ Nam và Tạ Vân tặc lưỡi, còn một người cầm một cây côn, chọc chọc Huyền Đế và Hoàng Tuyền Thiên Đế treo trên cây. Đến tận bây giờ hai đế vẫn còn đang mê mang. Chỉ có thể trách, Đế Tôn ra tay quá tàn nhẫn, không đến 10 ngày nửa tháng thì không tỉnh lại nổi. Nói đến Đế Tôn, vậy thì rất tự giác, lúc đi ngang qua, nhét một mảnh vải vào trong miệng hai đế, đỡ phải tỉnh lại sau đó lại gào to. Có hậu bối như vậy, lòng ta rất an ủi. Lời nói của thần tôn rất ung dung, như gió đi qua, cũng không biết là đang nói Huyền Đế và Hoàng Tuyền Thiên Đế, hay là nói Đế Tôn. Ngươi, cũng là người già không đứng đắn. Đế Tôn không nói gì, nhưng thần thái kia còn có thể chứng tỏ những lời này, đối với thần tôn, hắn tự nhận không thắng được, còn phải đợi Diệp Thần tới chuẩn với Diệp Thần, có thể đánh cho thần tôn khóc. Chư thiên không phải không có người, không phục thì đến làm. Đợi đến đỉnh Thái Cổ, Hồng Nhan đã ở, thấy thần tôn đến, nàng ngược lại có thêm một chút câu nệ, bởi vì tỷ tỷ niết bàn, càng nhiều lãi nấy. Thần tôn mỉm cười, mỗi khi nhìn thấy Hồng Nhan, đều sẽ có một chút hoảng hốt, luôn có thể từ trên người nàng tìm được bóng dáng của kẻ thù. Trong lòng hai người đều không có gì mới mẻ, đều không nói được một lời nào. Đế Tôn đến, đứng bên cạnh Hồng Nhan, cùng với nữ thánh thể, cũng có một loại ăn ý cổ xưa như vậy. Từ lâu ở Chư Thiên, đã biết Giao Trì Thánh Địa, phong một nữ thánh thể, từng không chỉ một lần đi xem. So với Diệp Thần, hắn thấy Hồng Nhan sớm hơn. Vạn cổ sau khi gặp lại, Hồng Nhan cảm khái là đã vượt qua Đế Tôn, đời thứ nhất nhận ra luân hồi, cũng nhận ra đời thứ chín là nhân quả. Trong lúc nói chuyện, càng có nhiều người tụ tập tới, có đế cũng có thần tướng, nhưng đáng tiếc, tầm mắt có hạn, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một mảnh lôi hải chuyên tàn phá. Oanh! Ầm ầm! Khi chúng đế nhìn lại, chuẩn hoàng đế kiếp càng mạnh, lôi điện đáng sợ đang xen cùng múa, chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy chói mắt, đừng nói chúng đế chúng thần tướng, ngay cả thần tôn cũng rung động không kịp, so với chuẩn hoàng kiếp năm đó của hắn, cường đại hơn nhiều lắm. Tới sớm không bằng kịp lúc. Nữ đế không biết, hiện thân hư ảo, cũng giống như mấy lần trước, thân hình chật vật, tiên thân nhúng máu, nhưng chiến quả của nàng vẫn rất phong phú. Những ngày này, cách giam ba ngày liền vào không biết, mỗi khi đi ra đều mang theo chí tôn thiên đình, từ kỷ nguyên trước đã mai táng, bị nàng kéo về nhân gian, từng người đều là chuẩn hoàng đế. Nàng chưa có hư ảo, chỉ đứng ở đó nhìn, nàng từng nhìn thấy chuẩn hoàng kiếp của thánh ma, còn chưa từng thấy thánh thể. Rống. Rống. Trong biển sấm, rồng ngâm vô cùng hùng vĩ. Chính là Diệp Thần. Hắn đã hóa thân thành kim long, ngao du trong biển sấm, cái gọi là lôi điện làm khó thân thể chỉ giúp hắn rèn luyện khí lực mà thôi, đủ mạnh mẽ thì sớm đã không sợ lôi kiếp nữa. Hôm nay, quả là náo nhiệt. Diệp Thần mỉm cười, ẩn hiện trong hư vô mịt mờ, có thể nhìn thấy thái cổ hồng hoang, biết là Cơ Ngưng Sương và Diệp Phàm, một nhà ba người cùng nhau độ đế kiếp, nên là lần đầu. Cơ Ngưng Sương liếc mắt nhìn lại, nở nụ cười xinh đẹp, dường như nàng cũng có thể nhìn thấy Diệp Thần, ánh mắt ôn nhu của nàng lại càng cảm khái hơn. Chuẩn Hoàng Đế, Diệp Thần độ kiếp Chuẩn Hoàng Đế, vẫn nhớ lúc Diệp Thần rời khỏi Chư Thiên, chỉ riêng Đại Đế, một nhóm thái cổ hồng hoang đã đến Chuẩn Hoàng. Nàng không biết nên kinh ngạc trước sự thần kỳ của thái cổ, hay nên khiến Diệp Thần khiếp sợ. Tất cả những thứ này đều không trọng yếu. Quan trọng là Diệp Thần còn sống. Đợi khi nàng thu mắt lại, nàng tế Đông Hoàng Đế kiếm, lôi kiếp đã tiêu tán, pháp thân đế đạo đã hiển hóa, thật trùng hợp, chính là pháp tắc thân của Diệp Thần. Một phương khác là Diệp Phàm gặp phải tình huống tương tự, tiêu diệt lôi kiếp, nghênh đón lấy pháp kiếp của đế đạo, bóng người vĩ đại nhất của hắn chính là phụ thân của hắn. Thật thú vị. Tiểu Viên Hoàng quét mắt qua Hầu Mao Nhi, vợ con độ kiếp, pháp tắc thân của con hàng Diệp Thần kia, thế mà cũng ra quấy rối. Khác biệt chính là, Cơ Ngưng Sương gặp phải chính là pháp tắc cấp thiên đế, Diệp Phàm gặp phải chính là cấp đại đế. Không phải hắn có khả năng khống chế. Quỳ Ngưu ngáp một cái. Hắn đã không còn thấy kinh ngạc nữa, dường như bất luận ai độ kiếp, pháp tắc của Diệp Thần đều sẽ giúp đỡ hắn, nhìn chung đế đạo, hắn là người buồn nôn nhất. Về điểm này, các tân đế sau khi tiến giai, như Tạ Vân, Tư Đồ Nam, đều có loại cảm giác này, hễ ai dẫn ra pháp tắc thân, tất có Diệp Thần, sao chỉ thấy buồn nôn đến mức muốn chửi mẹ. Ngày sau, sẽ càng đẹp mắt hơn. Thái Hư Long đế chậm rãi nói. Cái này nuôi mắt, rất được chúng đế ý. Ngày xưa, Tiên Vũ Tôn độ thiên đế kiếp, cũng có Diệp Thần, là thân thể Diệp Thần pháp tắc cấp thiên đế. Chỉ điểm này đã rất thú vị. Năm đó, khi Diệp Thần độ kiếp, nhất định từng gặp qua Đế Tôn pháp tắc, Đế Tôn độ kiếp cũng gặp được Diệp Thần. Cái này chính là cuộc sống sau này. Nhưng, ví dụ như thế này, Đế Tôn còn không phải là người đầu tiên, trước đó hắn còn có hai người sau. Chính là Đế Hoang và Hồng Nhan. Chờ xem. Liệt Đại Đế nếu đến chuẩn hoang thì đều sẽ có pháp tắc của Diệp Thần, cho nên mới nói là đẹp mắt. Đời sau vượt qua, diễn biến ra điều động nhân vật, người độ kiếp cùng pháp tắc thân, đảo điên trước sau. Trong hư vọng, tiếng nổ đã bị dập tắt. Lôi kiếp của Diệp Thần cũng đã tiêu tan, nhưng trận chuẩn hoang đế kiếp này vẫn chưa tới lúc kết thúc, nghịch thiên như hắn, trong kiếp có thể nào không cách nào đoạt được. Rất nhanh, chỉ thấy bóng người hiện ra. Như hắn dự liệu, đạo pháp tắc thân thứ nhất là Hiên Viên Đế Chư Thiên, uy chấn đế đạo Hoàng Vũ, vẫn là tấm bia đá phong phú, cổ xưa mà cứng cỏi, phần cuối năm tháng trấn, trình bày cho thế nhân thế nào là thương hải tan điền. Sau Hiên Viên, pháp tắc thần tôn hiện ra, luận uy thế của đế đạo lại còn mạnh hơn Hiên Viên Đế, chiến thần của cổ thiên đình, tuyệt đối không phải để che đậy. Sau đó có nhiều bóng người, đều thuộc thiên đình, có thể trông thấy Thất U Chuẩn Hoang, cùng với Thần Nông và Tình Quân, còn có nữ đế lúc trước lôi về nhân gian, tùy tiện xách ra một người, đều là Chuẩn Hoang Đế. Thân pháp tắc cuối cùng, chính là nữ tử, còn chưa hoàn toàn khắc ra hình người, liền thấy pháp tắc bay múa, từng sợi đan vào nhau, còn có thiên âm. Thần tôn chi kiến, tâm thần không khỏi hoảng hốt, Hồng Nhan và nữ đế nhìn thấy, đôi mắt cũng mông lung, là thánh ma sơ đại gặp gỡ, tức thì nghiến răng nghiến lợi. Không sai, là bút. Đều là chuẩn hoang, vả lại còn là thánh ma nhất mạch, pháp tắc của nàng hiện ra, khiến ngay cả đế cũng không cảm thấy bất ngờ. Tâm cảnh của hắn rất khó bình ổn, hắn là thần tôn, cách một kỷ nguyên nhưng lại dùng hình thái bậc này để gặp lại. Cho chút mặt mũi. Diệp Thần nhìn, đã hóa ra kiếm Vĩnh Hằng, cục diện như thế này đã trải qua rất nhiều lần rồi. Gió thổi qua, thần tôn là người đầu tiên khai công, giơ tay lên một chưởng che trời, chợt nhìn thì thấy cực kỳ bình thường, nhưng kỳ thực, đã biến thần thông rườm rà biến nhỏ thành thẻ tre, không biết đã dung hợp bao nhiêu pháp tắc và tiên pháp, uy lực hủy thiên diệt địa. Oanh. Âm. Oanh. Cũng trong nháy mắt, tất cả pháp tắc cùng chuyển động, giống như pháp tắc thần tôn, công phạt nhìn như bình thường đều có thần uy bá thiên tuyệt địa. Diệp Thần không sợ, rút kiếm mà lên. Đại chiến bắt đầu, vẻn vẹn chỉ đối mặt với Diệp Thần suýt nữa đã quỳ xuống, bị hủy đến thất linh bát lạc. Hắn ta là mạnh, nhưng cũng không chịu nổi nhiều người. Chuyện này không lớn. Tư Đồ Nam khoanh tay, lời nói thâm trầm. Diệp Thần là ai chứ, Tiểu Cường đánh mãi không chết, đế kiếp gì gì đó chưa từng vượt qua, so sánh với hắn mà nói thì năm xưa khi Diệp Thần chứng đạo thành đế, đội hình mới là thật sự lớn, thiên đình cổ xưa, chư thiên, ngoại vực, đây quả thực chính là một nồi canh hỗn tạp. Sự thật chứng minh, đích xác là như thế. Mặc dù đã chuẩn bị cho Hoang rất nhiều nhưng lại không bắt được Diệp Thần. Có vài lần như vậy sẽ bị thánh thể đánh cho phản công. À, tiếng gào thét không ngừng truyền ra từ tế đàn, một đời thánh ma đang phát cuồng gào thét, đại biểu cho thiên đạo, sự dữ tận của hắn tất nhiên cũng là sự chiếu cố của thiên đạo, muốn diệt Diệp Thần trong kiếp, đáng tiếc không bắt được thánh thể. Yên tĩnh một chút đi. Nhân Hoàng liếc qua. Sự cuộc khởi của thánh thể đã không thể ngăn chặn được nữa, muốn dùng đế kiếp diệt thánh thể, sợ rằng sẽ rất tốt đẹp. Không mang theo thương hoa tiết ngọc a, long gia tặc lưỡi, nhìn cơ ngưng sương, rất nhiều đế đạo pháp tắc, đồ Diệp Thần mạnh nhất, cũng mặc kệ người độ kiếp là ai, cứ thế liều chết đánh. Có thể nói như vậy, Giao Trì bị trọng thương, không thể thiếu công pháp của Diệp Thần, đừng nói là Nam Minh Ngọc Súc các nàng, ngay cả Liệt Đại Chí Tôn cũng nhìn không nổi. Còn có Diệp Phàm nữa, hắn cũng đánh tức phụ một cách cực kỳ máu tanh, nhi tử cũng đánh không tha. Pháp tắc lục thân bất nhận. Đây, tuyệt đối là một chân lý. Phốc. Trong hư vọng, Diệp Thần lại phun máu một lần nữa, xem phần đông pháp tắc đế đạo, tất cả đều ngừng công phạt, bóng dáng đế đang hư hóa, dần dần tiêu tán. Nhìn Diệp Thần, lấy bản thân hắn làm trung tâm, có đại giới diễn biến, hoặc có thể nói là một phương vũ trụ, núi cao san sát, sông dài ngang dọc, hoa cỏ phồn thịnh, tinh không mênh mông, tất cả đều vần quanh pháp tắc, thiên âm huyền diệu, vang vọng vô tận, hắn đứng ở trong đó, giống như một vị thần. Nữ đế mỉm cười, bước lên một bước. Nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, nàng lại xoay người trở về, ngước nhìn Thương Tiêu, vả lại lông mày nhíu lại, kiếp nạn còn chưa xong. Còn nữa không? Thân là người độ kiếp, Diệp Thần hiểu rõ nhất, quả thực là vẫn chưa xong, có lực lượng hủy diệt đang ngưng tụ. Hắn nhìn kỹ thì thấy một bàn tay che trời dần dần được diễn hóa ra, giữa ngón tay hắn có khắc đầy thần văn, khi còn chưa rơi xuống đã cảm thấy lực lượng hủy thiên diệt địa. Tay. Thần tướng sửng sốt, chúng đế cũng ngơ ngác, ngay cả nữ đế cũng lộ vẻ khác lạ, gặp qua rất nhiều đế kiếp, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, xem uy thế của nàng, thậm chí còn mạnh hơn cả pháp tắc thân. Thú vị thật. Thánh ma đời đầu cười âm u, cảm thấy kinh ngạc, nhìn thần thái đó của hắn ta, giống như biết rõ ngụ ý của nó. Nguyên nhân chính hắn đã biết, nụ cười âm trầm của hắn không thể diệt được Diệp Thần bằng pháp tắc, nhưng cái tay kia thì khó nói rồi, pháp tắc không thể so sánh được. Tay diệt thế. Diệp Thần nhíu mày, hai mắt híp lại thành đường, nhận ra bàn tay khổng lồ kia, chuẩn xác mà nói thì hắn nhận ra được thần văn được khắc họa trên tay hắn. Hắn từng nhìn thấy nó trong đạo cảnh vũ trụ, chính là cái tay kia, một chưởng tiêu diệt một vũ trụ, luyện hóa nó thành chữ. Điểm khác biệt chính là, hiện giờ cánh tay này lại là hư ảo, như là thân pháp tắc, chỉ có hình dạng của nó mà thôi. Ta hiểu rồi. Diệp Thần lẩm bẩm, ánh mắt thâm thúy một phần, hẳn là bởi vì chữ đạo kia, một chữ vũ trụ dung hợp, nên là xúc phạm tồn tại vô thượng, vốn không có kiếp nạn này, lại cố gắng lôi ra kiếp nạn này, mục đích rất rõ ràng, phải xóa bỏ hắn. Oanh. Ầm ầm. Thái cổ hồng hoang ầm ầm, âm thanh chấn động toàn phương, nhưng so với hư vọng thì vẫn như cũ gặp được đại vu. Tay. Đế thủ trận cước đều đứng dậy, ngạc nhiên nhìn hư vọng, vẻ mặt đều là lạ, đế kiếp gặp qua không ít, đế kiếp có tay, lần đầu tiên nhìn thế nào cũng đều mới mẻ. Càng đáng sợ hơn pháp tắc. Đế tôn khẽ lẩm bẩm, ngăn cách hư vô mờ mịt, đều cảm thấy tâm linh run rẩy, ý đồ hủy diệt quá đáng sợ. Có gặp qua không? Thần tôn đã vào hư vọng, hỏi nữ đế, ít nhất hắn từng trải nghiệm, cũng không có đế kiếp nào có tay. Nữ đế khẽ lắc đầu. Trong kiếp có tay, nàng cũng là lần đầu tiên gặp lại, không biết cái tay kia ở đâu ra, cũng không biết ngụ ý của nó, chỉ biết cái tay kia, mạnh có chút dọa người, vẻn vẹn là hư ảo, liền có diệt thế oai phong. thật nể mặt. Diệp Thần nghiễm nhiên đứng đó, thần sắc ngưng trọng, thấy qua uy lực của nó, một chưởng đánh tan một vũ trụ, lần này cho dù là hư ảo, cũng đủ đáng sợ, dưới sự che giấu của tay hắn, hắn như sâu kiến. Nhưng hắn không sợ chút nào. Phóng tay ra đáng sợ, dù cho có uy quyền diệt thế nhưng lại thuộc phạm trù của kiếp nạn, tay chân chính thì hắn không thể gánh nổi, nhưng nếu đã chạm tới tay trong tai nạn thì lại là chuyện khác. Oanh! Giao bằng ầm ầm một tiếng, bàn tay to lớn đè xuống, quả thật có uy thế diệt thế, phàm là những nơi nó đi qua đều thành tro tàn, đừng nói chúng thần tướng, ngay cả nữ đế cũng biến sắc, quá đáng sợ. Diệp Thần không nói gì, mở bá thể ngoại tướng, khởi động vĩnh hằng đại giới, các loại pháp tắc đang xen vào nhau, tập hợp thành một bộ áo giáp, phòng ngự đế đạo tăng lên cao nhất, vừa tránh không thoát, chỉ đành tiếc nuối, không chết người thì thân bất diệt. Dưới sự chú ý của mọi người, hai tay của hắn giơ lên trời, bóng người cứng cỏi, thật sự là cứng rắn chống đỡ đại thủ che trời. Oanh! Chỉ một cái chớp mắt, vĩnh hằng đại giới liền sụp đổ, sau đó chính là bá thể ngoại tướng, tại chỗ nổ diệt, ngay cả pháp tắc tụ thành áo giáp, cũng theo đó sụp đổ. Giống như, cái gọi là đạo, cái gọi là phòng ngự, cái gọi là pháp tắc, ở trước mặt bàn tay lớn kia, chính là một bài trí buồn cười. Rắc rắc! Phốc! Một màn thảm thiết liên tiếp diễn ra, đế thể bất diệt của hắn cũng liên tiếp nổ tung, có xương máu nổ tung và bị nghiền thành tro bụi, hai chân cứng rắn cũng bị ép tới uốn lượn. Chuyện này, sắc mặt của chúng đế trắng bệch, tâm linh run rẩy, biết bàn tay lớn đáng sợ, nhưng đợi khi họ thật sự hạ xuống mới biết đã xem thường uy lực của nó, cứ tiếp tục như vậy, Diệp Thần thật sự sẽ bị một chưởng đánh tan. Đại thủ ở đâu tới? Nữ đế khẽ lẩm bẩm, đôi mi xinh cũng nhíu chặt, đế kiếp chuẩn hoang của thánh thể đã vượt quá dự liệu của nàng. Thương sinh có tội gì? Diệp Thần gầm lên một tiếng, chấn động hư ảo, cũng giống như trong ý cảnh vũ trụ, lão chí tôn tang thương kia, một tiếng gầm rú phát ra từ linh hồn gào thét, cũng bi thương, cũng phẫn nộ giống vậy, thần cao cao tại thượng, vì sao phải diệt thế, vì sao không thương hại chúng sinh? Thương sinh có tội gì? Các đế khẽ lẩm bẩm, từ trong tiếng rống của Diệp Thần, không biết là nghe được bi thương hay không, không biết là phẫn nộ, còn có bất khuất và chấp niệm. Cũng chính là phần chấp niệm bất khuất kia, làm cho hắn gần như sụp đổ, cứng rắn chống đỡ bàn tay lớn diệt thế, thần văn khắc họa bên trên đều đã mất đi đạo ý nào đó, mặc dù lực lượng vẫn như cũ bẻ gãy nghiền nát, nhưng không cách nào hủy diệt Diệp Thần. Thương sinh có tội gì? Diệp Thần lại gầm lên, hai chân gấp khúc cùng với tiếng xương vỡ vụn, lại cứng rắn thẳng tắp, còn người thâm thúy khắc đầy tơ máu, hai mắt nhiễm màu đỏ tươi, giống như một vị ma đầu nổi giận, đang chất vấn thần cao cao tại thượng. Hắn gào thét, cũng không đáp lại. Thế nhưng cánh tay này đã dần dần mất đi uy lực, nó vốn hư ảo, bởi vì Diệp Thần đối kháng, trở nên trong suốt, thần văn khắc trên tay cũng từng đạo một rút đi, triệt để trở thành hư vô. Tới đây, chuẩn hoang kiếp đã kết thúc. Phốc. Diệp Thần phun máu tươi, lung la lung lay, đứng cũng không vững, bề ngoài máu chảy đầm đìa, bên trong càng không xong, máu và xương đều đang tan rã từng tấc một, nên là bàn tay lớn kia lưu lại sát cơ, nữ đế thuấn thân tới, thi triển vĩnh hằng, khiến nàng kinh ngạc chính là sát cơ trong cơ thể Diệp Thần, lực lượng mang theo dường như không thuộc vũ trụ này, lại có xuất xứ giống như của nhóc con, có vài phần tương đồng, cho dù nàng là cấp hoang đế, cũng chỉ có thể trì hoãn, cực khó đem nó loại. Trừ diệt. Vĩnh hằng tiên vực. Nữ đế thì thào, vẫn không biết đại thủ như cũ, nhưng nhất định không thoát khỏi liên quan đến vĩnh hằng tiên vực, bởi vì Diệp Thần dung thiên tự mới muốn tiêu diệt hắn. Thần tôn cũng tới, sau đó giơ tay lên, nhìn một mình nữ đế, hiển nhiên khó áp chế được sát cơ kia. Đừng tới gần. Nữ đế thản nhiên nói, vầng sáng lan tràn đẩy thần tôn ra, ngay cả nàng cũng bị sát khí ăn mòn, chớ nói chi là thần tôn, chuyện này nếu như gặp phải nguy hiểm, kết cục rất thảm khốc. Trên thực tế, thần tôn đã gặp phải độc khí, trong chớp mắt đó, có một tia sát cơ tràn ra, chui vào trong cơ thể ông ta, chỉ trong nháy mắt đã tiêu diệt đế cốt của ông ta. Dù là thần tôn tâm cảnh, đều hoảng sợ rồi, cái này cũng mạnh không khỏi quá dọa người, chỉ còn sót lại sát cơ, đều hủy diệt như vậy, như chân chính đại thủ, chẳng phải là có thể một chưởng đánh diệt cái này vũ trụ. May mà sát cơ chui vào trong cơ thể hắn ta chỉ có một tia, bị hắn ta lấy đạo quẩn, mạnh mẽ dập tắt. Nhìn thấy Diệp Thần thì không còn lạc quan nữa, sát cơ còn sót lại đến nay vẫn đang tàn phá bừa bãi, nếu không phải nữ đế áp chế, dùng vĩnh hằng thủ hộ, Diệp Thần chắc chắn đã thân hủy thần diệt. Tốt, rất tốt. Vẻ mặt của Diệp Thần vẫn điên cuồng như cũ, còn người đỏ tươi ướt đẫm, tức giận đến nỗi pháp tắc bay múa. Chờ cho ta, sẽ có một ngày như vậy, ta sẽ đánh lên vĩnh hằng tiên vực, tìm ngươi nha tính sổ. Là ai? Nữ đế chưa ngừng lại, khẽ hé môi. Không dễ chọc. Diệp Thần nói qua, truyền một đạo thần thức, bên trong thần thức, khác chính là lúc trước trong vũ trụ ý cảnh, bên trong chứng kiến hết thảy, cùng lộ ra. Thấy vậy, nữ đế lại biến sắc. Nếu không phải Diệp Thần nói ra từ trước đến nay không ai hay, xem ra, cũng chỉ có một mình Diệp Thần bị kéo vào đạo cảnh vũ trụ, cũng có chữ Dung Thiên, có gốc và không có gốc, hẳn là có sự khác nhau, chính vì tiến vào ý cảnh nên mới gặp phải bàn tay quỷ dị kia. Một chưởng diệt vũ trụ. Tâm linh của nữ đế run rẩy từng đợt, thân là hoàng đế như nàng, tự nhận là làm không được. Nếu vị thần cao cao tại thượng đó cũng đến cho vũ trụ này một chưởng, chắc chắn cũng là hủy diệt. Hắn không tới được. Diệp Thần mở miệng, dường như biết nữ đế lo lắng. Làm sao biết? Hẳn là tiên vực vĩnh hằng kia xảy ra vấn đề, hắn bây giờ cũng không rảnh quan tâm chúng ta. Diệp Thần chậm rãi nói. Đại thủ trong kiếp cũng là một cánh cửa sổ nhìn trộm bí mật, để cho hắn trong lúc vô ý thấy được một góc vĩnh hằng tiên vực, đâu chỉ xảy ra vấn đề, đã đến biên giới sụp đổ. Nữ đế trầm mặc. Một tiên vực vĩnh hằng lại cho nàng mở ra một thế giới khác, áp đảo cả thiên đạo, đó mới là thần thật sự, cho dù không rảnh mà hắn để ý cũng đủ uy hiếp vũ trụ này. Làm không tốt, ngày nào đó hắn bay lên không trung, một chưởng vỗ tới, cái gì thiên đạo, cái gì chúng sinh, đều là hôi phi yên diệt. Bảo bối của ta, có phải là ở chỗ ngươi hay không? Diệp Thần lại mở miệng. So với nữ đế thì hắn tựa như vô áp lực, cái gọi là thần, có vẻ như cũng không phải là không gì không làm được, không phải vũ trụ nào cũng có thể một chưởng đánh tan. Nữ đế nghe vậy, tạm thời thu hồi suy nghĩ, khẽ phất tay ngọc, một luồng tiên quang vĩnh hằng chiếu xuống. Sau đó, không có sau đó nữa. Sắc mặt Diệp đại thiếu, đen hơn một phần, kẻ xem thường nhất vẫn là nữ đế. Thằng nhóc này nhìn, chỉ cũng không phải tu vi, mà là tiết nữ đế, thao, có vẻ như cũng không biết mặt mũi là vật gì, chỉ với cái này còn ba ngày hai ngày giáo dục hắn, chết tiệt ngươi cũng không biết xấu hổ sao. Mặt mũi đâu rồi? Thư thản. Nữ đế không nói gì, nhưng thần thái kia của nàng lại rất dễ dàng giải câu nói này, cái gì mà hình ảnh tuyệt vời, cũng không bằng Diệp Thần kinh ngạc nhìn mà bắt mắt. Không biết khi nào nàng mới loại bỏ sát cơ này, đạp lên hư vô đi về hướng thái cổ, không hề đề cập tới bảo bối. Sau lưng, Diệp Thần lại che ngực lần nữa, khóe miệng còn có máu tươi chảy ra, không biết là do vết thương hay là do tức giận. Tu vi là một thứ tốt. Nếu hắn cũng là hoàng đế, nếu tu vi của hắn mạnh hơn nữ đế, vậy thì dễ xử lý hơn nhiều. Tìm một nơi vắng người để đúc một ít đặc sản, ít ít còn trực tiếp hơn bất cứ thứ gì khác. Thế nhưng, hắn cái con chuẩn hoàng đế này, đánh không lại cô nương kia, chỉ có thể âm thầm chửi má nó. Đợi đến khi thu mắt lại, hắn cũng nhấc chân lên. Trên đỉnh Thái Cổ Phong, vẫn là bóng người tối nghịch, ánh mắt chúng thần tướng nhìn hắn, sao có thể kính sợ như vậy, hai kỷ nguyên trên và trẻ nhất là chuẩn hoàng đế A đi đâu cũng bị đè, khó chịu. Tư Đồ Nam chắp tay, chật chật lưỡi, từ nhỏ Hằng Nhạc năm đó đến giờ Thái Cổ Hồng Hoang chưa từng nở mày nở mặt một lần. Ta từng đánh bại hắn. Lời nói của Tạ Vân, thấm thía, xa xa tưởng tượng về cuộc thi đấu ngoại môn, hắn là nhân tài đã thắng Diệp Thần. Hai tên hài hước. Thần tôn như gió lướt qua, vô cùng căng thẳng. Nhìn hắn. Rất khó chịu. Đế tôn khoanh tay. Chính đời đều giống nhau. Diệp Thần bồi thêm một câu. Chờ, chờ lão tử phục hồi như cũ. Đánh không lại muội muội ngươi, đem ngươi đấm nửa người không thoải mái, vẫn không thành vấn đề. Chuẩn hoang rồi, có suy nghĩ gì? Hồng Nhan nghiêng mắt, cười nhìn Diệp Thần. Đau trứng. Diệp Thần trả lời đơn giản. Thật kỳ quái, cho dù đi đến đâu, cho dù tu vi mạnh bao nhiêu, vẫn có một cô nương đè ép hắn, đâu chỉ đau cả người. Trong lòng hắn, Hồng Nhan giống như có thể đọc ra, bị chọc cười khanh khách không ngừng, gặp được Diệp Thần ăn quả đắng, cũng đặc biệt thoải mái. Diệp Thần lại hiện thân, đã là Ngọc Nữ Phong. Phụ thân. Diệp Linh trong mắt rưng rưng, khóc rất đau, phụ thân không tại, không chỉ một lần trải qua tuyệt vọng, chiến tranh sau khi gột rửa, mới biết cuộc sống quý giá. Diệp Thần mỉm cười, có sự ôn hòa của phụ thân, cuối cùng thì thời đại u ám cũng sẽ trôi qua, ánh sáng chiếu khắp nhân gian. Đi xem cơ ngưng sương, còn có tiểu Diệp Phàm, sớm đã vượt qua đế kiếp, chữa thương ở khoanh chân, chúng nữ vây quanh một vòng, tẩm bổ cơ thể cho hai người. Giao Trì nhất thời mở mắt, cười nhu tình. Diệp Thần mỉm cười ấm áp, tế ra vĩnh hằng. Dù có rất nhiều lời nói nhưng đều không nói nên lời, có tình duyên cổ lão, cũng có sự ăn ý từ xa xưa. Ngày hôm đó, hương thơm tràn ngập thái cổ, Diệp Thần tự mình lấy muôi làm cơm cho vợ con. Muốn đi ăn chực đi. Không ít đế ý vị thâm trường đạo, có ăn hay không không quan trọng, quan trọng là thích không khí đó. Cơm nhà hắn không thể ăn bậy được. Một câu của tiểu viên hoàng thâm trầm. Ở xung quanh, Quỳ Ngưu, Nhân Vương và Long Gia đều có thần thái bực này, lại không được tự nhiên. Ăn cơm là phải chịu đòn. Trời cao bao nhiêu, có thể ném bao nhiêu cao, địa có bao xa, có thể ném bao xa. Đây đều là kinh nghiệm của hắn. Ngày hôm nay, Thánh ma bình tĩnh là thường, không gào thét sói tru, càng nhiều hơn chính là cười gằn, khi thì ngước mắt, liếc nhìn mênh mông thê lương. Thiên ma xông tới thất sát, ngày càng đến gần. Thái cổ hồng hoang, yên tĩnh tịch mịch. Trên ngọc nữ phong, Diệp Thần ngồi nhiễm nhiên, vượt qua chuẩn hoang kiếp, cũng diệt sát cơ trong cơ thể, đạo căn tổn hại đã được vĩnh hằng tái tạo. Cơ Ngưng Sương các nàng cũng ngồi xếp bằng, hoặc ngộ đạo, hoặc nền vững căn cơ, nhất phái tường hòa. Các tiểu muội muội, chớ sợ. Chủ nhân nhà ngươi cùng lão đại nhà ta là hai vợ chồng. Bọn ta đều là người tốt. Đám người Diệp Thần đã yên lặng, hỗn độn đỉnh, hỗn độn hỏa và hỗn độn lôi ba con, nhưng lại gian lận, nhảy nhóc tung tăng đuổi theo đám đế khí. Đặc biệt là hỗn độn đỉnh, con mắt nó chói lọi nhất, Diệp Thần tiến giai chuẩn hoang, nó cũng trở thành chuẩn hoang đế binh. Mặc dù bị móc mất một cái chữ độn giáp thiên, nhưng nó vẫn bá đạo như trước, thân đỉnh có thể nói là bất diệt, nó rung động ong ong. Ngoại trừ hoang đế binh, không có đế khí nào có thể tranh phong với nó. Về phần những đế khí kia, không phải của người khác, chính là giao trì bọn nàng đấy, hoặc tiên kiếm hoặc tiên cảnh, cái nào cũng thần quang bốn phía, có đế uy tỏa ra. Một màn kia, nhìn thế nào cũng giống ba tên lưu manh. Nữ nhân đang đùa giỡn Lương Thiện, cười có vẻ hèn mọn bị ổi. Đúng vậy. Phía xa xa ngọn núi, thần tôn ngồi khoanh chân dưới tàn cây, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn thái cổ ngọc nữ phong một cái, hình ảnh đó gọi là ấm áp, nhìn Diệp Linh, thấy sao lại thích như thế, nhìn Diệp Thần lúc trước, thấy sao lại khó chịu, thực sự là một con lợn tốt, thật con mẹ nó chuyên nghiệp, đổ xô cho nhiều cải trắng như vậy. Đối với hỗn độn đỉnh, hắn cũng rất vui mừng, thật không hổ danh Diệp Thần đỉnh, để binh chuẩn hoang hàng thật giá thật, tính niệu với chủ nhân không khác gì nhau, khí chất nào đó, đè ép cũng không đè được. Đợi chớp mắt, hắn nhìn về phía nữ đế. Tính ra, muội muội tốt nhà bọn họ, cũng coi như Diệp Thần nửa nàng dâu, ngẫm lại liền tức giận. Nữ đế không nói, đương nhiên là có việc để làm. Trước mặt nàng là một lão nhân tóc trắng đang treo lơ lửng, còn đang trong trạng thái ngủ say, là lần này nàng chưa từng phục sinh, cũng thuộc thiên đình, cũng là một vị chuẩn hoang đế, luận bối phận, nàng còn phải gọi nàng một tiếng sư thúc. Nguy Khô Khang. Như bực lời này, liên tiếp vang lên, truyền từ phương hướng thái cổ trận, như Tiểu Viên Hoàng và Quỳ Ngưu, có chút không an phận, chung quy muốn đi chỗ hắn chơi đùa. Như Long Gia, Long Nhất cùng Nhân Vương bọn họ, thì ngáp một cái, ngồi thủ trận cước, quả thực nhàm chán. Các đế của cổ thiên đình ánh mắt rạng rỡ, đều nhìn chằm chằm vào nữ đế sơn, nhìn chằm chằm lão nhân tóc trắng, đã thuộc thiên đình, tất nhiên là nhận ra, hơn một nửa trở lên, đều gọi một tiếng tiền bối. Đáng tiếc, chữ thiên có hạn. Luyện Ngục Thiên Đế thở dài. Lời này, cũng là chúng chí tôn muốn nói, nếu như động giáp thiên tự đủ, tất có càng nhiều người sống lại. Thiên ma xông vào thất sát, ngày càng gần. Thiên Hư Thiên Đế nói, khi thì ngước mắt, mơ hồ nhìn thấy cảnh tượng thương huyên dị tượng, đó là dấu hiệu hủy diệt. Cho nên mới nói, quyết chiến không còn xa. Bởi vì khoảng cách không xa, nữ đế mới chỉ như vậy, hầu như không dừng lại, hai ba ngày, mỗi một lần trở về, đều có đế bị phục sinh. Đây là đang tích súc lực lượng. Bằng vào đội hình của bọn họ bây giờ, còn xa mới đủ, một khi khai chiến, chính là một chọi ba vực, thời gian không đợi người, tăng lên chiến lực mới là quan trọng nhất. Ba ngày lặng yên trôi qua. Ngày thứ tư lại thấy cực đạo đế kiếp. Chính là Hổ Oa. Chứng đạo của hắn làm cho quá nhiều người thổn thức, đặc biệt là người của Tạ Vân, Tư Đồ Nam và Hằng Nhạc. Lai lịch của Hổ Oa, bọn họ đều biết, phế thể ở Tiểu Linh Viên từng bị Diệp Thần dẫn vào tiên đồ, thiên phú không cao nhưng đạo tâm cứng cỏi, sau là đồ nhi của Cơ Ngưng Sương, lúc còn ở Tam Tông Đại Bỉ đã đánh bại Chiều Nhan Diệp Thần đồ nhi. Phải biết rằng, khi đó Tiểu Tịch Nhan chính là người có thiên phú cao nhất ở toàn bộ Thiên Đình Đại Sở, có thể đánh bại nàng cũng đủ thấy Hổ Oa đáng sợ. Hậu thiên ma xâm lấn, Tịch Nhan chết trận, Hổ Oa cũng chết trận, vì thế, thân là sư tôn Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương còn đang trong ngàn vạn đại quân cường sát một vị ma quân, là vị tế điện đồ nhi. Đều là người chết trận, Dung Nhan và bé Hổ, vận mệnh lại khác nhau, một người luân hồi đến chư thiên, một người chuyển thế đến thiên ma vực, sau đó mới trở về. Cho nên nói, thiếu niên hàm hậu năm đó, tu đạo một đời cũng có thể xưng là truyền kỳ, hướng thế nhân biểu thị rất tốt, cần cù gì có thể bổ khuyết. Về điểm này, Nguyên Thiên Đại Đế khá giống với Nguyên Thiên, là người chứng đạo từ xưa, ai mà không phải một đường hát vang, Nguyên Thiên lại là ngoại lệ. Trên con đường tranh hùng đế đạo, hắn ta đã bại rất nhiều lần, 9.000 tuổi mới thành đế, thần thoại của hắn ta được truyền tụng vạn cổ. Oanh! Âm âm! Trong lúc nói chuyện, cực đạo đế kiếp đã giáng xuống, Hổ Oa tay cầm tiên côn, một đường công kích Hạo Miểu Thiên. Khoảnh khắc đó, Diệp Thần đang ngộ đạo mở mắt, cười vui vẻ vui mừng, đây là con đường mà hắn dẫn theo Hổ Oa đi vào. Đến nay vẫn không biết, lựa chọn năm đó có đúng hay không, chỉ biết Hổ Oa cũng không khiến hắn thất vọng. Cùng lúc đó, Cơ Ngưng Sương giống như Diệp Thần, vui mừng không thôi, nếu Diệp Thần là ân sư vỡ lòng của Hổ Hoa, vậy nàng chính là người truyền đạo thụ nghiệp thật sự của Hổ Hoa rồi. Đồ nhi của nàng có lẽ thiên phú không cao, nhưng đạo tâm của nàng lại cứng cỏi đến bất diệt, không có đạo tâm kia cũng sẽ không chứng đạo thành đế như bây giờ. Đế kiếp thật mạnh. Tịch Nhan cũng mở mắt, mắt to chớp chớp, luận thiên phú, nàng mạnh hơn Hổ Hoa, nếu bàn về cứng cỏi, nàng còn kém quá xa. Nàng cả đời này đối chiến cùng cấp bậc chỉ bại một lần, chính là năm đó Tam Tông đại bỉ, bại cho Hoa Nhi, hắn có thể chứng đạo thành đế, nàng không bất ngờ chút nào. Bối phận của chúng ta rối loạn rồi. Diệp Linh nói thầm, hai tay nâng má, nhìn về phía cực đạo đế kiếp, có thể nói nhất tâm nhị dụng, vừa xem thiên kiếp của Hổ Hoa, vừa ngộ đạo. Lời của nàng thật sự không giả. Hổ Hoa và Tịch Nhan đều cùng bối phận, nhưng xét theo Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương thì Tịch Nhan lớn tuổi hơn Hổ Hoa nhiều. Cái này cũng không có gì. Nếu như nói từ Sở Hào và Sở Linh, thì Tịch Nhan kia lớn hơn Hổ Hoa không phải là cùng một thế hệ, so với Bắc Thánh thì được xem là cao hơn nhiều. Chuyện này đều thuộc về Diệp Thần. Củ cải trắng sao? Là việc kỹ thuật. Ngày thứ năm, đế kiếp lại xuất hiện. Lần này cũng có liên quan đến Diệp Thần, chính là Diệp Tinh Thần, từng là một đạo thân của Diệp Thần, bây giờ tự do thân thể, thiên phú cũng đủ kinh diễm. Xấu hổ. Những đạo thân khác đều ngượng ngùng cười một tiếng, đều là đạo thân của Diệp Thần, chênh lệch khá lớn. Sau Diệp Tinh Thần còn có người chứng đạo, chính là một tôn lão thần tướng, kẹt ở chuẩn đế đỉnh phong không biết bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cũng bước ra một bước kia. Ngoài hắn ra, dấu hiệu thành đế không ngừng, đúng như Hiên Viên Đế nói, thánh thể nhất mạch càng mạnh thì áp chế của thiên đạo đối với thế gian càng yếu. Bây giờ, Diệp Thần đột phá chuẩn hoang một lần, giam cầm nào đó lại bị suy yếu, đợi thời gian lâu, sẽ có càng nhiều người chứng đạo. Ngày thứ 9, Diệp Thần chậm rãi mở mắt, đôi mắt thâm thúy, mênh mông như vũ trụ, diễn biến hết đạo quẩn, tiên tắc ảo diệu, cùng nhảy múa đang xen nhau. Dưới hoàng đế, không có ai ngăn cản. Viêm đế vuốt râu. Lời này nói, Liệt Thế Chí Tôn không hề phản bác, thánh thể và thánh ma vốn có vốn liếng để đối chiến vượt cấp, chuẩn hoang cấp thánh thể, có thể so chiêu với nữ đế, nếu không phải là hoàng đế thì ai có thể ngăn chặn được hắn chứ. Nhìn kìa, thần tôn sắp bị đánh rồi. Không ít đế của chư thiên, nói lời thấm thía. Nhìn đế thiên của thiên đình, hắn ta không có áp lực chút nào, cũng không phải quá tự tin vào thần tôn, mà là có lòng tin với nữ đế, đánh bại thần tôn cũng không phải là bản lĩnh, có gan thì đi đánh nữ đế, đập chết ngươi nha. Trời phạt chết tiệt. Trên Ngọc Nữ Phong, lời nói như thế này, Diệp Thần đã cằn nhằn trăm ngàn lần, trở thành chuẩn hoang đế, trời phạt vẫn còn, cho dù không biết lĩnh vực, cũng khó xóa sạch, đây là kiếp nạn của bản thân hắn. Nếu không bị trời phạt thì náo nhiệt biết bao. Diệp Linh than thở. Hoang cổ thánh thể mà. Khí huyết dồi dào, với tính nết của cha hắn, nếu không có trời phạt độc, cho hắn một năm, hắn có thể tạo ra một đống lớn. Phụ thân, vị kia không sợ trời phạt. Diệp Linh chọc chọc Diệp Thần. Vị ở trong miệng kia, tất nhiên là chí tôn cấp nữ đế, cấp hoang, có thể sánh ngang với thiên đạo, tất nhiên không sợ thiên khiển. Đánh không lại. Diệp Thần vừa nói vậy, liền cảm thấy rất buồn vô cớ. Ánh mắt của chúng nữ, hơn phân nửa đều là chênh lệch, người cha này là một cô con gái, nếu như hát là lò xo, gặp nhau một cái, hai cái bảo vật sống này liền không yên ổn. Sau khi ăn xong, hình ảnh vẫn ấm áp y như trước. Chúng nữ ngộ đạo, hoặc ngồi xếp bằng dưới gốc cây già, hoặc ngồi xếp bằng trên ngọc thạch, mỗi người đều như tiên tử trong mộng. Nhìn Diệp Thần, liền phá lệ nhàn nhã, cầm tay đi dạo khắp núi, nhìn xem cái này. Hình thái kia, nhìn thế nào đều giống một đầu heo, đang thưởng thức cải trắng mình ủi, rất đẹp mắt mà nói. Cứ thế đi tới, hắn như không thấy bóng dáng đâu, lắc lư lảo đảo một đường, đi tới ngọn núi của nữ đế. Hắn vừa đi, đám đế tinh thần tỉnh táo, đi không phải du sơn ngoạn thủy, có việc làm. Oanh. Ầm. Oanh. Rất nhanh, liền nghe thấy tiếng vang rung trời. Có đại chiến. Chính là Diệp Thần cùng thần tôn, lại hẹn, từ mênh mông thương khung, một đường chiến đến phiêu miểu đỉnh phong. Mấy huynh đệ, sao không mắng? Quỷ đế khoanh tay, cười rất vui vẻ, nhìn huyền đế rồi lại nhìn sang luyện ngục thiên đế. Hai trận đại chiến lúc trước là hai kẻ mắng dữ dội mà bây giờ nhìn lại đều cảm thấy yếu xìu. Mời rồi, nghỉ một lát. Đế của thiên đình đều đáp lại lời này. Không trách bọn họ như thế. Chỉ vì thần tôn hoàn toàn rơi xuống hạ phong, từ khai chiến đến đây bị Diệp Thần chù y dơ cao không ngẩng đầu lên được. Bây giờ, mắng cũng không có tác dụng gì. Cùng là chuẩn hoang cảnh giới, thần tôn tu vi cảnh giới, có lẽ cao hơn Diệp Thần, nhưng Diệp Thần là thánh thể, lại không phải thánh thể bình thường, lại thêm vĩnh hằng huyết kế, đâu chỉ bá đạo, quả thực là nghịch thiên. Con mẹ ngươi, ăn một quyền của ta. Con mẹ ngươi, chạy đi đâu? Con mẹ ngươi, Ai phong thần tôn? Tiếng mắng to của Diệp Thần vang vọng khắp Thái Cổ, từng câu con mẹ ngươi, ngàn khí mắng đều lọt qua kẽ hở. Ngươi trâu bò. Đế của thiên đình đều giơ ngón tay cái lên. Đánh là thần tôn, mắng nữ đế, thánh thể chí tôn của chư thiên, thật sự là lên trời luôn. Thư thản. Chư thiên đế, cười đến vui vẻ, chí tôn của thánh thể gia thật sự nở mày nở mặt cho các lão bối. Lại nhìn nữ đế, gương mặt tuyệt thế tiên nhan, đã hơi đen, ba chữ nhĩ muội của ngươi không phải là chói tai bình thường. Diệp Thần bỏ qua, là càng mắng càng vui vẻ, cướp bảo bối của lão tử, vậy phải tìm người trút giận rồi. Có thể đánh nhau như vậy sao? Chí tôn sống lại, vẻ mặt ngơ ngác, sau khi sống lại đã nghe được không ít truyền thuyết liên quan tới Diệp Thần, lần này thật sự là bá thiên tuyệt địa. Thần tôn Hứa Nhân là gì? Chiến thần của thiên đình, cảnh giới còn cao hơn Diệp Thần nhưng lại bị búa không phân biệt được đông tây nam bắc. Người mà nữ đế lựa chọn quả nhiên bất phàm. Nhìn thật lâu, lão chí tôn nở nụ cười, ngàn vạn khiếp sợ, cũng chỉ còn lại một câu nói này. Kỷ nguyên biến đổi, thời đại cũng thay đổi theo, tương lai cùng trời đánh cờ, không ai chất vấn hắn nữa. Có điều, đức hạnh của thánh thể chí tôn thì không dám khen tặng, một câu một muội muội ngươi, để cho nữ đế làm sao chịu nổi. Oanh. Ầm ầm. Thương anh ầm ầm vang vọng khắp Thái Cổ, chuẩn hoàng đối chiến với chuẩn hoàng, động tĩnh cực kỳ to lớn. Nhìn từ xa cũng không thấy bóng người, chỉ thấy dị tượng hủy diệt, còn có hai đại vũ trụ, hết lần này tới lần khác va chạm, vầng sáng tịch diệt lan tràn khắp bốn biển, đạo tắc đáng sợ, từng sợi nghiền nát bầu trời. Quá mạnh mẽ. Đế của thiên đình, nhìn đến run rẩy tâm linh, không có mắng to, chỉ là một đám quần chúng trung thành, ký ức, thần tôn lần đầu thảm như vậy. Nhìn Diệp Thần, trước sau vẫn hung hãn như một. Biết thần tôn chịu đòn, ra tay không biết nặng nhẹ, hơn nữa còn đặc biệt quan tâm đến mặt của đối phương. Khi nhìn thấy thần tôn, ông ta hơi nghi ngờ cuộc đời, sau khi khai chiến với Diệp Thần thì đầu óc ong ong, tuy biết Diệp Thần niết, nhưng kẻ mạnh đến mức này không khỏi quá đáng sợ, ông ta đường đường là chuẩn đến đỉnh phong, không ngờ ngay cả trạm chống cũng không vững. Người tức giận không phải cái này, là cái miệng đó của Diệp Thần, mẹ nó quá nát rồi, mắng rất vui nha. Nhĩ muội của ngươi. Trong lúc nói chuyện, Diệp Thần lại đến, nhảy xuống đũng quần của thần tôn, tung ra một cước khí phách. Khoảnh khắc đó, bất cứ là nam chí tôn đều cảm thấy một vị trí nào đó, gió lạnh thổi từng đợt. Một cước của chuẩn hoàng thánh thể cũng không phải đùa giỡn. May mà là thần tôn, nếu đổi lại những người khác, sau khi đánh một trận, có thể vào cung tìm được một công việc tốt. Chí tôn của thánh thể thì chẳng biết xấu hổ gì cả. Cốt hôi cấp, ý vị thâm trường nói, lần đầu nhìn thấy Diệp Thần đánh nhau, thế nào lại ra chiêu âm hiểm như vậy? Nếu như Diệp Thần ở đây, nhất định sẽ không làm. Lão tử đều học thần tôn, một cước lúc trước suýt chút nữa đã đá lão tử thành một thái giám rồi. Diệp Linh, cửu ngươi bị đánh. Rất nhiều hậu bối tụ tập, cũng là quần chúng trung thực, nhìn đại chiến, cơ bản đều đang cãi nhau. Ngươi nói xem, một muội phu, một đại cửu ca, lấy đâu ra thâm cừu đại hận. Diệp Phàm, đánh. Nên đánh như vậy. Diệp Linh không rảnh quan tâm những nhân tài đó, đang truyền thụ kinh nghiệm cho Diệp Phàm, học cha của chúng ta, đánh nhau có thôi, mặt có thể không cần. Diệp Phàm cười gượng. Tiểu đế này vẫn nên theo mẹ hắn, vẫn là người rất chính phái, đối với người đối với việc đều hàm súc. Ít nhất, hắn đánh trận sẽ không đánh vào đũng quần người ta. Thần thái của chúng nữ có chút buồn cười, Diệp Thần gọi con em ngươi một câu, cả Ngọc Nữ Phong đã trở thành đối tượng mà vạn người chú ý, nữ đế đặt ở nơi đó, người mắng cũng quá không nể mặt rồi. Cũng may là bốt không có ở đây. Huyền đế thổn thức. Lời này rất được lòng của mọi người. Tính nết. Các chí tôn đều biết tính tình nóng nảy, hơn nữa, còn có khuynh hướng bạo lực. Đánh thần tôn mà. Có lẽ nàng sẽ không quản, nhưng nếu đạp thần tôn tiểu. Đệ, đệ, vậy phải tâm sự rồi. Nhĩ muội của ngươi. Diệp Thần mắng to, tiếng mắng càng ngày càng vang dội, không có thâm cừu đại hận, chủ yếu là khó chịu, không đánh lại nữ đế, tìm đến thần tôn trút giận, thuận tiện, lại mắng nàng kia một trận. Mắng, mắng tiếp đi. Đế của thiên đình âm thầm bơm hơi. Khi thì liếc mắt nhìn nữ đế trên đỉnh núi, gương mặt tuyệt đại tiên nữ kia đã chạy tán loạn, khiến nàng nổi điên, Diệp Thần sẽ bị đánh đến phá khóc. Thần tôn không đáng chú ý, nữ đế rất hung hãn. Không thể phủ nhận, tiếng mắng chửi của Diệp Thần thật sự đã khiến nàng nổi giận, từng bước một như diều gặp gió. Trong khoảnh khắc đó, chúng đế thiên đình đều yếu xìu đến tinh thần, nói thôi. Nữ đế không nhìn tiếp được nữa, cũng không nghe nổi nữa. Oanh. Nữ đế đi lên, ném thần tôn xuống, ý tứ rất rõ ràng. Ngươi mệt rồi, đi xuống nghỉ một lát, để ta. Sau đó một màn, liền đặc biệt máu tanh. Từ khi nữ đế bước vào phiêu miểu, Diệp Thần không biết mình là ai, lúc trước một đường đánh cho thần tôn đứng không vững, bây giờ, bị nữ đế Chu Y không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc. Sự thật chứng minh, chuẩn hoàng đế và hoàng đế vẫn có sự chênh lệch, bất luận là tu vi, đạo tắc, vĩnh hằng. Hầu như tất cả mọi thứ đều bị nghiền ép tuyệt đối. Chủ yếu là, nữ đế cũng là một người chân thật, Diệp Thần thoải mái mắng chửi, nàng đánh cũng thống khoái, biết thánh thể chí tôn. Có thể đánh cũng có thể kháng, súng tay tất nhiên không nhẹ không nặng, mặt đều bị người ta đánh lệch. Diệp Linh, cha con bị đánh. Đã nhìn ra. Vẫn là nhân tài đời sau như vậy, trái tim nhỏ phanh phanh nhảy dựng, thần tôn rất cao, Diệp Thần rất mạnh, người dũng mãnh nhất vẫn là nữ đế gia đình Thiên Đình, người này tùy tiện xách ra một người đều là tồn tại có thể chống trời. Thoải mái. Thần tôn gào thét bá đạo từng chữ một, có lẽ dùng sức quá mạnh, phun ra một ngụm máu tươi, cả người rất nhiều khe hở. Nhưng đau nhất vẫn là nhỏ. Đệ, trận chiến lúc trước, một cước kia của Diệp Thần quá độc ác. Lần này, đổi Thiên Đình đế tiếu cười vui vẻ, không phải nhà ta không có người, có người của hoàng đế trấn giữ. Thư thản. Buồn cười chính là, trên mặt các chí tôn chư thiên cũng tràn đầy chữ sản. Vẫn là câu nói kia, cho dù là thần tôn bị đánh, hay là Diệp Thần bị đánh, nhìn thôi cũng thấy đẹp mắt. Cho nên mới nói, những lão già này là thế. Đều là nhàn rỗi, tại thái cổ hồng hoang vô tận tuế nguyệt, nhàm chán đến nỗi điên rồi. Có thể nói như vậy, chỉ cần có xem kịch, ai bị đánh, ai đánh ai, bọn họ đều không để ý điểm này, thiên đạo không hiểu. Xem thánh ma một đời liền biết, đối với thú vui của muôn dân, hiển nhiên không quen thói quen, sắp quyết chiến, lại tụ tập vui vẻ. Rất nhanh sau đó Diệp Thần cũng đi xuống, trên mặt đất xuất hiện một chữ đại. Muội, em gái. Trước khi mê mang, Diệp Thần đến vẫn là câu nói như vậy, gương mặt bị đánh lệch của hắn khắc đầy hắc tuyến. Không ít người tiến tới, chỉ thấy thân thể của hắn co giật, bọc máu trong miệng không ngừng chảy ra, để cốt cả người đều bị đánh thành tro bụi. Đây là một thời đại liều mạng. Người đời tụ tập cho một chân lý như vậy. Không sai, đây là chân lý. Thần tôn không đáng chú ý, nhưng muội muội lại có thể đánh. Nhìn chung trên dưới hai kỷ nguyên, có thể khiến cho thánh thể chí tôn ăn quả đắng, cũng chỉ có nàng. Ngươi là mụ điên, quản ta chuyện gì? Tiếng mắng lại vang lên, truyền từ đế tôn. Diệp Thần quỳ xuống, nhưng chuyện chưa xong đâu. Nữ đế Thiên Đình nổi giận, đấm Diệp Thần, thuận tiện thu thập đế tôn một trận. Còn có Diệp Tinh Thần, cùng với mấy cái đạo thân khác của Diệp Thần, đều không ngoại lệ treo trên cây. Chỉ vì bọn họ đều có một điểm giống nhau, dáng dấp giống nhau. Hình dáng ra sao, không phải là lỗi của bọn họ. Nhưng dáng dấp giống Diệp Thần như đúc thì phải bị đánh. Nếu Hồng Trần, Lục Đạo, Thần Huyền Phong đều ở đây, nhất định cũng khó may mắn thoát khỏi. Lần này, người mắng nữ đế không chỉ là Diệp Thần, còn có Đế Tôn, Diệp Tinh Thần, những đạo thân kia, trước khi bất tỉnh, tập thể ân cần thăm hỏi 18 đời tổ tông của nữ đế. Chư Thiên Đế đều dịu dàng như cừu non, thành thật không thể thành thật hơn, sợ cô nương kia đánh không thoải mái, lại đem bọn họ xách ra ngoài đánh một trận. Như Đế Tôn, như Diệp Tinh Thần, như những đạo thân, đều là ví dụ đẫm máu. Một hồi náo loạn, đến đây kết thúc. Nữ đế rốt cuộc cũng dừng tay, trên đường về núi là dẫm lên người Diệp Thần. Đường đường là một thánh thể chuẩn hoàng đế, thế mà lại bị một cước của nàng. Dẫm lên bùn đất. Hai ngày trôi qua, thái cổ đều im ắng. Hai ngày nay, không biết nữ đế có đi hay không. Đông Hoang nữ đế đến, ngược lại mang đến độn giáp thiên tự, lại cực kỳ có hạn, đã tiêu hao hết. Vũ trụ này đã không có chữ độn giáp thiên, có thể sống lại cũng là sự tồn tại không có nguồn gốc. Ngày thứ ba, một tiếng ầm ầm phá vỡ ninh tịch. Vẫn là đế kiếp, ứng giờ ứng cảnh. Chỉ trong vòng một ngày, đủ cho ba người chứng đạo thành đế, hai người xuất thân từ thiên đình, một người xuất thân từ chư thiên. Đến ngày thứ tư, mới thấy Diệp Thần tỉnh lại, mặt đen thui, ôm cái eo già, khập khỉnh đi về phía Ngọc Nữ Phong. Trong lúc đó, hắn không chỉ một lần ngoái đầu nhìn lại ngọn núi nơi nữ đế đứng, nơi đó mờ mịt, có thể thấy bóng dáng của nàng, nhìn ánh mắt của hắn, vẫn là nghiêng như trước. Có đau không? Đau quá. Đau là tốt rồi. Hai người đều không nói gì, nhưng ánh mắt nào đó, liền đại biểu hết thảy, đều không nói gì. Chờ đó cho ta. Đây chính là lời nói trong lòng Diệp Thần. Treo nữ đế lên trên cây. Cái này đã là một tâm nguyện to lớn của hắn, vì tâm nguyện này cũng phải khắc khổ ngộ đạo, mặt dày mày dạn cũng phải tiến giai hoàng đế. Đến đây, đỡ ta một chút. Sau lưng, Đế Tôn đi tới, cũng ôm lấy eo già, khập khỉnh một hồi, bị đánh nửa người không thích ứng, mê mang ba ngày, đến nay mới tỉnh lại, đến nay vẫn còn mắt đầy kim tinh nhi. Kiếp thứ nhất gặp kiếp thứ chín. Huynh đệ chung hoạn nạn, sao một người phiền muộn thế? Năm đó, nền sang bằng thiên hư. Năm đó, người ném cái gì vào thiên hư? Nguyên lai, tử đạn. Hai người khập khiễng, dìu dắt lẫn nhau, được thế nhân nhìn theo, càng lúc càng xa, ngươi một lời ta một câu, nói chuyện vẫn rất hợp ý. 9 ngày sau, người của Thái Cổ Môn tập hợp, tất cả đều là đại đế, tiểu viên hoàng, quỳ ngưu, long gia, tất cả đều ở trong đó, ngay cả Diệp Phàm cũng ở đó. Có thể nói như vậy, đại đế ở đây đều đã tụ tập lại, muốn trở về đại bản doanh chư thiên trấn thủ. Về phần số đế còn lại, ngoại trừ mấy người có hạng ra, đều bị phái đi tòa thủ trận cước. Nhiều đại đế như vậy trở về, chư thiên lại nhiệt huyết sôi trào, tiếng hô quát rung trời, là vì nghênh đón chí tôn trở về. Có đế trở về, tự cũng có người tới Thái Cổ Hồng Hoang, thuần một sắc chuẩn đế đỉnh phong. Ngoài những thứ đó ra còn có một vị đại đế, chính là Minh Đế, cũng bị trao đổi đầu trận tuyến, cũng là do nữ đế dặn dò, bởi vì Minh Đế là đại đế đỉnh phong, có thể tiến giai thiên đế, nhưng nếu độ kiếp, vẫn nên đến Thái Cổ Hồng Hoang thì tốt hơn, tránh cho chư thiên, lại chọc cho ngoại vực xâm lấn ba giới. Như vậy, hình như đã là một quy tắc bất thành văn, phàm là chí tôn tiến giai đều tới Thái Cổ Hồng Hoang. Đông Hoang nữ đế là người đầu tiên, Minh Đế là người thứ hai, đợi thời cơ chín muồi, đạo tổ cũng sẽ tới, vận binh lẫn nhau như thế. Hoặc là nói, trước cuộc chiến này bài binh bố trận, vô luận là Thái Cổ Hồng Hoang, hoặc chư thiên tam giới, đều không thể có sai sót. Đế đạo cầu tư, tề rồi. Đợi đến khi trông thấy khoảnh khắc đó của Minh Đế, rất nhiều lão gia hỏa đều vuốt râu, ý vị sâu xa. Rất tốt. Đông Hoa nữ đế đôi mắt đẹp bốc hỏa, sắc mặt đế hoang, cũng đen trong suốt, nếu không phải đang ngồi thủ trận cước, nếu không, mẹ nó đã sớm chết tới rồi. Các vị đạo hữu, đã lâu không gặp. Minh Đế nghiêm túc chắp tay từ xa, những vị chí tôn này, có người hắn từng gặp qua, cũng có người hắn chưa từng gặp qua, không ít người đều là người quen cũ. Đợi đến lúc nhìn thấy Nguyệt Thiền và Đế Hoang, đứa kia ho khan một tiếng, rất tự giác thay đổi ánh mắt. Đều là đế, cho chút mặt mũi. Chết tiệt, người cũng muốn mặt mũi sao? Trong mắt bốc hỏa, không chỉ Đế Hoang cùng Nguyệt Thiền, không ít đế đều như thế. Xem ra, đều cùng với Minh Đế. Cũng có một đoạn chuyện xưa không nhiều không nói. Đi kèm từng trận gió lạnh toàn thân, nụ cười của Minh Đế có chút lúng túng. Thấy không ít người quen cũ là giả, có vẻ đại đa số đều muốn đánh hắn. Thí dụ như Nguyệt Thiền, thí dụ như Đế Hoang, nếu như hai mắt kia có thể ăn thịt người, hiện tại hắn đã thành một đống. Có biết xấu hổ hay không, tạm thời không nói. Minh Đế vẫn rất keo kiệt, ngày xưa Thái Cổ Hồng Hoang đã dẫn thiên đế kiếp tới, một đường nghịch thiên mà lên, cường thế phá quan. Ngày thứ hai, tên này đã bị nữ đế ném đi tòa thủ trận cước, hơn nữa, phương vị ném cũng rất có chú ý, bên trái hắn là đế tôn, bên phải là quỷ đế, bên phải nữa thì chính là huyền đế. Vật hợp theo loài, người theo nhóm. Chính bá kinh đế đạo đệ tứ. Nếu như muốn thêm một người nữa, vậy thì ngoài Diệp Thần ra không còn ai khác, người đó so với bốn người kia, chỉ có hơn chứ không kém. Cái gọi là trường giang sống sau đẩy sống trước, chính là nói hắn. Đạo hữu, ngươi nhìn thoáng qua đi. Đều là đế, nói tiếng người. Nghe nói, ngươi có một bản cất giữ. Cho ta mượn xem một chút. Tứ đế hận gặp nhau muộn, chỉnh tề một hàng, ngồi xuống từ chỗ Minh Đế, liền nói thầm không dứt. Nhìn kỹ, bốn người đều giống như một vòng sáng đội trên đầu, bóng loáng như ngói sáng. Thế nhân gọi nó là đẳng cấp. Có hậu bối như vậy, lòng ta rất an ủi. Không ai nói gì, nhưng thần thái nào đó lại đại biểu tất cả, rất xem trọng bốn vị đế kia, nếu như đặt Diệp Thần ở đó thì càng hoàn mỹ. Đùa thì đùa vui, chính sự vẫn là phải làm. Bên này, Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương đã đáp xuống ngọn núi nữ đế. Giao trì kia là uyển ước tú mỹ, có phong hoa tuyệt đại, đẹp như mộng như ảo, nhìn vị bên cạnh nàng kia, khuôn mặt to lớn liền đen kịt vô cùng. Không có thần tôn. Nếu là ở đây, người cậu em vợ này và tiểu muội phu còn phải tìm chỗ ngồi luận bàn một chút lý tưởng nhân sinh. Nữ đế đặt bàn đá xuống, tự mình pha trà, coi như không nhìn thấy khuôn mặt đen thui của Diệp Thần, mẹ nó còn mồm mép đê tiện, bà đây không ngại đập ngươi thêm một trận nữa. Có biết, tìm được dụng ý thực sự của Thái Cổ Hồng Hoang. Hai người vừa ngồi xuống liền nghe nữ đế nói không phải đang nói với Diệp Thần mà là nói với nữ đế Đông Hoang. Giao Trì không nói, nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ biết liên quan đến huyết mạch, liên quan đến thiên đạo, liên quan đến tu vi tiến giai, về phần dụng ý chân chính, còn không biết. Ngươi là người duy nhất đã từng đi qua vũ trụ khác trên dưới hai kỷ nguyên, còn sống trở về. Nữ đế khẽ hé môi, lời nói đầy ẩn ý. Diệp Thần nghe xong, sắc mặt tối sầm lại, nhíu mày một cái, ánh mắt cũng thâm thúy hơn không ít, lời nói của nữ đế quả thực có thâm ý sâu sắc. Vũ trụ này đã không còn thiên tự. Nữ đế thản nhiên nói. Lời này vừa nói ra, Diệp Thần và Giao Trì trong nháy mắt sáng tỏ. Ngụ ý đã rất rõ ràng, đây là muốn đi vũ trụ khác, tìm kiếm thiên tự độn giáp. Lúc trước, sớm đã có suy đoán, độn giáp thiên tự là tản mát tại từng cái vũ trụ đấy, cái này vũ trụ có, khác vũ trụ cũng có, nếu có thể tìm được, liền có thể phục sinh càng nhiều người. Một chữ tuy nhỏ, ý nghĩa trọng đại, mỗi một chữ đều có thể nhìn thấy một người sống sờ sờ, một lần nữa lôi kéo về nhân gian. Năm đó, nhân vương có thể đưa giao trì đi các vũ trụ khác, đạo tổ cùng minh đế, cũng từng làm được, thân là nữ đế cấp hoàng đế, không có lý do gì không làm được. Ta đã tính qua, một vũ trụ khác đang tới gần vũ trụ này. Nữ đế lại mở miệng. Diệp thần và giao trì đều biết, vũ trụ khác mà nữ đế nói, phần lớn chính là vũ trụ Triệu Vân đang ở, hai vũ trụ đã không biết sự qua một lần nào. Nàng đi một mình. Diệp thần cao mày nói không phải đùa. Ngươi cùng giao trì cùng một đạo. Nữ đế trả lời một câu, vẫn đánh cược như cũ, chỉ vì Diệp thần đi rồi có lẽ không về được, không phải tất cả mọi người đều may mắn như giao trì. Nhưng, nàng tin chắc Diệp thần làm được. Ngươi cùng giao trì cùng một đạo. Lời nói của nữ đế, nhẹ nhàng, mộng ảo mà mờ mịt. Giao trì nghe xong, trong lòng hiểu rõ. Nhưng ánh mắt Diệp thần nhìn nữ đế lại hơi nghiêng đi, ở chung với mấy cô nương này đã lâu, hiểu quá rõ phong cách làm việc của nàng, đánh bạc nghiện, cũng không phải là thói quen tốt. Nhân vật chính nha. Không chết được. Lời nói của nữ đế, cao đoan đại khí. Làm sao, muốn lật bàn. Diệp thần không nói gì, hít sâu một hơi, vệt đen trên mặt vừa rút đi lại hiện ra thêm một lần nữa. Sao lại nói vậy? Cũng không phải là sợ gặp nguy hiểm, chủ yếu là cảm giác bị người khác đặt cược là rất khó chịu. Có thể nhìn thấy cánh cửa hoàng đế không? Nữ đế bưng chén trà. Có thể. Diệp thần không chút suy nghĩ liền đưa ra đáp án. Có thể. Nữ đế kinh ngạc, chén trà đến bên miệng đều đặt ở đó, mắt không chớp nhìn Diệp thần. Ngươi, không phải đang nói đùa chứ? Là ngươi, nói đùa với ta trước đi. Diệp thần bưng chén trà, nhấp một ngụm, đừng nói là trà cổ người nào đó pha, mùi vị không tệ. Lần này, đổi nữ đế mặt đen. Đầu óc bị nước vào, liền ngã ra ngoài đi. Lời Diệp thần nói, rất có học vấn. Vốn dĩ là thế. Vừa mới thăng cấp lên hoàng đế, tu vi còn chưa vững chắc, lấy cái gì để nhìn cửa hoàng đế, thiên lý nhãn. Làm sao, muốn lật bàn. Nữ đế đặt chén trà xuống, xúc động, thông thả mà sinh, bị chơi đùa một cách hồ đồ, bị người khác đùa giỡn thì có thể chấp nhận, bị Diệp thần đùa giỡn, cộng thêm một phen nói móc, không hiểu sao lại nổi giận. Giao trì cười gượng, chỉ vì bầu không khí hiện trường, trở nên có chút quỷ dị, lường Phong Nhi từng trận. Trà ngon. Diệp thần bình tĩnh, than thở không ngớt, trà của nữ đế thiên đình tuyệt đối không phải là trà bình thường, chủ yếu là do tâm trạng tốt, uống thứ gì cũng ngọt ngào. Chuyến đi này hung hiểm. Nhưng còn có dị nghị, hoặc là cần viện trợ gì. Cứ nói đừng ngại một lúc lâu sau mới nghe được những lời nữ đế từ từ nói. Bảo bối trả lại cho ta. Không đợi giao trì mở miệng, đã nghe thấy lời Diệp thần nói. Đã không có dị nghị, vậy thì 9 ngày sau. Nữ đế nhấp một ngụm trà cổ. Giao trì thì không sao. Trán Diệp thần đen như mực. Rất rõ ràng. Nữ đế coi lời hắn, như đánh rắm, nói thì nghiêm túc, nhưng hành động này, nào có tư thế phải trả lại bảo bối. Người ta đều nói quan lớn nhất cấp áp chết người. Đến lượt hắn, chỉ thiếu nửa cái tu vi cảnh giới, cũng có thể làm cho người ta tức chết. Cho nên mới nói, người có danh hiệu như nữ đế này cũng may mà tu vi đủ mạnh. Nếu như ngang hàng với hắn, có treo một cây cho nàng cũng không phải loại tầm trăm ngàn lần, cũng không thể giải hận được. Mặt là đồ tốt. Buồn bực thì xấu, Diệp đại thiếu đã rời đi rồi, dù sao, chỉ còn có thời gian 9 ngày, có công phu này, làm gì so với đặt cái thứ vô nghĩa này. Thư thản. Nhìn bóng lưng hỗn hỉnh của Diệp thần, nữ đế kia cười đắc ý, đường đường là hoàng đế mà phải chịu khổ một phen, vậy thì phải tìm một nơi về, có bảo bối, sẽ không trả lại ngươi. Đợi thu hồi ánh mắt, nàng mới bước một bước vào đỉnh núi, ngước nhìn Thương Tiêu, ngón tay ngọc trong tay áo liên tiếp bấm, đang suy tính cái vũ trụ kia đang đến gần. Nói tới gần thì chẳng bằng nói là căn phòng, hơn phân nửa là sức mạnh mất cân bằng khiến cho vũ trụ lan tràn, làm không tốt, tình huống cũng không khác gì vũ trụ này lắm, thế nhưng có thể cũng là vì sao khác. Bảo bối của ta. Diệp thần trên đường đi, đều kèm theo những lời này, tự ra khỏi ngọn núi nữ đế, đã không biết huyên náo bao nhiêu lần rồi. Không biết, còn tưởng rằng hắn đang gọi cơ ngưng sương. Câu nói kia một bảo bối, gọi so với mẫu thân còn thân hơn. Nếu như đám người Tạ Vân kia ở đây, nhất định sẽ tặng hắn một đống ánh mắt xem thường, xong chuyện sẽ mắng to một trận. Một người vợ xinh đẹp như vậy ở bên cạnh, không tìm chỗ nói chuyện lý tưởng nhân sinh, sao lại chỉ nghĩ đến bảo bối vậy? Lãng phí tài nguyên, đáng xấu hổ. Bên cạnh giao trì không chỉ có một con mắt liếc nhìn, dáng vẻ của Diệp thần toát lên vẻ hàm súc như ý muốn cười cợt, xem ra quăng bảo bối rồi còn đau lòng hơn mất vợ. Cử nhật, an bài như thế nào đây? Thật lâu sau, mới nghe Cơ Ngưng Sương khẽ mở môi. Tìm chiếc giường sắt sao? Diệp Thần nghiêng đầu, con mắt tỏa sáng, âm sắc của hai chữ sàn sắt còn đặc biệt hơn, hiểu được người tất nhiên là biết, người không hiểu thì giả vờ hiểu cũng làm được. Cơ Ngưng Sương hai má đỏ lên. Rất hiển nhiên, nàng rất hiểu, con mọc sách không giả, chỉ số thông minh là có. Tiểu gia hỏa, có rảnh không? Đang nói, đột nhiên nghe thấy một tiếng truyền âm mờ mịt, cẩn thận lắng nghe, chính là Đông Hoa Nữ Đế. Có. Diệp Thần trả lời rất dứt khoát. Nói xong, liền đi thẳng đến phương hướng Thái Cổ Trận, đi ra ba hai bước, lại vòng trở về, đem Cơ Ngưng Sương cũng kéo lên. Đợi đến Thái Cổ Trận, hắn không nhìn Nguyệt Thiền, ngược lại là liếc mắt nhìn Minh Đế trước, cười rất vui vẻ. Chuẩn Hoàng Đế thánh thể, đầu óc rất tốt, Đông Hoa Nữ Đế bảo hắn đến làm gì, hắn rất rõ ràng. Đơn giản chính là để hắn cùng giao trì, thay nàng cùng Đế Hoang. Thủ tọa trận cước, hai người bọn họ cũng tốt đi ra tản bộ, thuận tiện, đánh thêm người. Mà người kia chính là Minh Đế. Đừng đùa. Nhìn thấy Diệp Thần, trong lòng Minh Đế hơi hồi hộp, luôn cảm thấy toàn thân lạnh lão. Chờ một ngày, đợi đã lâu lắm rồi. Diệp Thần không nói lời nào, nhưng thần thái kia của hắn lại rất dễ dàng thể hiện những lời này, lại bảo ngươi giấu giếm giếm mà không cho ta xem. Tới đây, tiểu nữ hoa. Bên này, Đông Hoa Nữ Đế đã đứng lên, đem Cơ Ngưng Sương bày ở trận cước. Mà nàng thì lại đang hung hăng buông lỏng gân cốt, làm hoạt động nhiệt thân trước khi đánh người, ngọn lửa trong đôi mắt đẹp càng cháy càng sáng. Diệp Thần cũng tự giác, cũng không cần Đế Hoang hét lên, một bước vào trận tuyến, đem Đế Hoang thay thế đi ra. Nhân tài của thánh thể nhất mạch, chuyện này hắn vẫn rất vui lòng giúp đỡ, còn có trò hay để xem, thoải mái. Không cần lưu lại mặt mũi cho bản đế. 800 vạn, sẽ cho ta một chân. Một đế khí, đánh chết. Tiếng nói không ngừng vang lên liên tiếp. Chính là liệt đại chí tôn ở nơi này, hầu hết đều là đế của chư thiên, đào nguyên thạch để đưa đế khí. Mục đích rất rõ ràng, nếu như để Nguyệt Thiền và Đế Hoang mang theo cả phần của bọn họ. Nếu không có sứ mệnh ngồi giữ trận cước, nếu không sớm đã xông lên rồi. Dễ nói. Đế Hoang và Nguyệt Thiền sóng vai đi qua, uống áo cổ một cái xoa tay, một cái đẹp mắt bốc hỏa, một cái hỏa khí ngập trời, chúng chí tôn phó thác. Tự không khách khí, người đến không cự tuyệt. Tới. Diệp Thần đã làm xong bàn chân, thuận tay còn nhét cho Cơ Ngưng Sương một nắm hạt dưa, rắc gặm rất có tiết tấu, trò hay phải diễn rồi. Như hắn như vậy, các chí tôn cũng hiểu chuyện, dưa hấu đã được dọn xong, nghiễm nhiên từng quần chúng ăn dưa. Giao Trì không rõ ràng cho lắm, không biết nội tình, càng không biết Đế Hoang cùng Đông Hoa Nữ Đế, lấy đâu ra tức giận lớn như vậy. Diệp Thần khéo hiểu lòng người, truyền cho hắn một thần thức. Được thôi. Gương mặt Giao Trì ửng đỏ, mới vừa tán đi, bởi vì một câu này của hắn, lại đỏ rực nửa gương mặt. Tiểu tử, lão nương chờ một ngày này, đợi đã lâu rồi. Nguyệt Thiền mở miệng, lời nói thật lòng, bưu hãn. Nữ. Nữ đế. Mình để luống cuống, gọi một tiếng về phía ngọn núi, nhìn thấy không, hai người kia muốn đánh ta, chuyện này ngươi phải quản, đánh chết ta rồi, ai đến ngồi thủ trận cước. Không biết vì sao, nữ đế lại không trả lời. Mình để nôn nóng muốn chạy trốn tại chỗ. Chạy, chạy cái gì? Đông Hoa Nữ Đế như gió mà tới, một chưởng bị hắn ấn cái kia, không đợi Minh Đế đứng dậy, một cước của Đế Hoang đã đạp xuống, cũng không đá nữa, liền đạp cái mặt kia của Minh Đế. À, tiếng kêu thảm thiết ngừng lại, kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Đừng nói là chí tôn cấp thiên đế, ngay cả giọng nói cũng tự mang khí tức vương bát đảo. Phốc. Rắc rắc. Âm. Sau một màn, liền đặc biệt đẫm máu, không cần đi xem. Chỉ nghe âm thanh liền tốt, cái gì thanh âm thổ huyết, tiếng kêu thảm thiết, cốt cách vỡ vụn. Đang thành một thiên nhạc chương rất tuyệt vời, chớ nói đi nhìn, chỉ nghe liền sảng khoái. Thư thản. Một bên, Đế Tôn khoanh tay, Huyền Đế vuốt râu, Quỷ Đế cắn hạt dưa, lúc trước hai huynh đệ tốt, bây giờ đều trung thành xem khách. Hai vợ chồng sau này. Chật chật. Lão chí tôn của thiên đình tặc lưỡi không ngừng, nhìn một màn máu tanh kia mà không nói tới thân thể, chỉ nhìn thôi đã thấy đau rồi. Thật đúng là không phụ sự mong đợi của mọi người, thật sự muốn đánh chết mà. Nhìn vị nhân Minh Đế kia đi, đâu còn ai có hình người đáng nói, đường đường là chí tôn cấp thiên đế mà bị đánh thành một đống. Chính vào lúc này, hai vị đế kia còn không buông tay, hơn nữa rất tốt bụng giúp Minh Đế đúc lại đế thể. Xong việc, đánh tiếp. Phái đầu kia, thật sự là một tư thế không đánh tới địa lão thiên hoang, cũng không tính là xong. Ngược lại cũng không ngốc. Diệp Thần vừa xem vừa lẩm bẩm, tầm mắt chuẩn hoang đế vẫn rất cao. Cách thật xa đã có thể nhìn thấy thế giới nhỏ của Minh Đế. Trong đó trống không, đừng nói đế khí, ngay cả một khối nguyên thạch cũng không có. Không cần phải nói, trước khi Minh Đế tới Thái Cổ Hồng Hoang thì đã giấu bảo bối đi rồi. Đặc biệt là bản cất giữ. Biết rõ sẽ bị đánh, nếu lại đoán trên người, sẽ bị đánh càng ác, phải phòng ngừa chu đáo. Mặc kệ ta là chuyện gì. Bên kia, Minh Đế đã quỳ tới không thể quỳ hơn, toàn bộ một chiếc bánh thịt được xếp ngay ngắn dán trên đầu trận tuyến. Nhưng, chuyện này chưa xong. Sau khi đánh Minh Đế, Quỷ Đế cũng bị ấn xuống. Cái này, không thể không nói Nhật Nguyệt kia cấm chú, quả thực một cái tiên pháp tốt, không biết bể nghệ bao nhiêu hậu bối. Trong đó, bao gồm cả Đông Hoa Nữ Đế của gia đình Thánh Thể, cũng bao gồm Đông Hoa Nữ Đế của nhà Đế Hoang. À, tiếng kêu thảm thiết của Đế, vẫn lộ ra bá khí như trước. Quỷ Đế cũng quỳ. Minh Đế bị đánh ác liệt đến mức nào, hắn đã bị chù y thảm bao nhiêu. Đừng vội, còn chưa xong. Sau Quỷ Đế, Huyền Đế vuốt trâu nghiêm trang xem kịch, đường đường chính chính bị đánh. Nữ Đế. Gọi nương ruột cũng vô dụng thôi. Đông Hoa Nữ Đế mắng to. Nhớ xa xa năm đó, nàng đến Thái Cổ Hồng Hoang, vẫn chỉ là một tiểu đại đế, thân là tiền bối Huyền Đế, cũng không thiếu điệu, đùa giỡn con gái nhà lành. Mà nàng, chính là người phụ nữ nhà lành kia. Hiếm khi có ngày hôm nay tụ tập, sao có thể thiếu Huyền Đế, người làm chó hình người, cũng là lão già không biết xấu hổ. Nhìn thấy Đế Hoang còn mạnh hơn cả nàng, ngay cả vợ của ông đây mà ngươi cũng dám trêu chọc. Đùa à, sao ngươi lại ưu tú như vậy chứ? Nhìn xem cũng đau. Trong lòng chúng đế lột bột một tiếng, đều tìm kiếm trong trí nhớ, xem Nguyệt Thiền có chọc tức hay không, nếu như chọc vào, kết cục cũng không tốt. Trong tiếng kêu gào thảm thiết, lại quỳ xuống một vị thiên đế. Đến lúc này, hiện trường mới yên tĩnh lại. Ánh mắt của tất cả mọi người, kể cả Diệp Thần cũng đã rơi vào trên người Đế Tôn. Hôm nay, ngày lành tháng tốt. Đế Đạo Dực Bốn, có ba người đều bị đánh, chỉ còn lại một mình hắn, còn bỏ lại ngồi đó. Không phải chém gió, lão nhân gia ông ta cũng không dám cử động, chỉ có hai con mắt, hai bên đông đưa nhìn ngắm Nguyệt Thiền, lại nhìn Đế Hoang, toàn thân cao thấp, gió mát thổi từng trận. Bộ dáng thần thái kia rất rõ ràng một phen, ái hồ ấu tiểu, chính là mỹ đức truyền thống của chư thiên chúng ta, hai ngươi đều là tiền bối, không thể bắt nạt ta. À, cùng với một tiếng kêu thảm thiết, Đế Tôn cũng bị quật ngã. Hắn, là quan thật. Trời đất chứng giám, chưa từng chọc phải Đế Hoang, cũng chưa từng chọc giận Nguyệt Thiền, liền mơ mơ màng màng bị đập cho hồ đồ. Đối với điều này, Nguyệt Thiền và Đế Hoang đã tìm lý do, vẫn là rất thanh tân thoát tục, đồ đế đạo hậu tứ. Đánh ba cái, không thiếu một mình ngươi. Ta cũng thay ngươi. Xấu hổ. Khóe miệng Diệp Thần giật giật. Muốn nói đời thứ nhất của hắn đúng là mạng đường nhiều thăng trầm, lúc trước bị nữ đế đánh cho nửa người không thoải mái, lần này lại bị Nguyệt Thiền và Hoang Chu Y máu me đầy người. Khôi hài là, hắn không làm gì cả. Nói cũng không làm, cũng không chính xác. Năm đó, con hàng kia thật giống như tới thiên hư, ném một quả trứng, hẳn là tròn không tròn. Đến nay, Diệp Thần vẫn chưa biết nguyên gốc. Đạn, đến tột cùng là loại phẩm nào, chỉ biết uy lực rất lớn. Tiếng kêu thảm thiết, không biết đã chôn vùi từ khi nào. Đế Hoang và Hồng Nhan cuối cùng cũng bãi thủ, dắt tay nhau rời đi, đồng loạt quay về, có thể thấy được trên mặt của hai người đều có khắc một chữ sảng khoái to lớn. Ngày hôm đó, đúng là một ngày tốt lành. Một ngày này cũng đáng giá kỷ niệm, Đế Đạo Đạn 4, tập thể bị chú ý. Đa tạ. Dễ nói. Diệp Thần cười vui vẻ. Sau đó, hai trận cước lại được thay đổi trở về, Đế Hoang mang theo bầu rượu, uống thoải mái. Nguyệt Thiền cũng giống như không có chuyện gì, nàng nắm lấy một tấm gương nhỏ chăm sóc mái tóc hơi có vẻ xốc xếch của nàng. Sau này đừng chọc hai người bọn họ. Ánh mắt chúng đế thâm trầm, hai người bọn họ trong miệng, tất nhiên là chỉ Đế Hoang và Nguyệt Ngọc Uyển, có tội đánh, không có tội cũng đánh, cái này cũng quá tùy hứng. Chuyện gì? Trên ngọn núi của nữ đế, truyền ra tiên âm mờ ảo, nghe âm sắc tất nhiên là của nữ đế, lạnh nhạt mà thanh linh. Lời này vừa nói ra, khóe miệng quá nhiều đế giật giật, lực phản ứng của ngài cũng không khỏi trì trệ. Cố ý, nàng liền cố ý, cũng may là bốn vị đế vương đã quỳ, nếu vẫn còn tỉnh, chắc chắn sẽ bị tức thổ huyết. Lúc tìm ngươi thì không có ở đây, giờ đã đánh xong rồi, ngươi lại chạy ra bốc phét. Một đám hài hước. Từ đầu đến cuối, một đời thánh ma đều không nói lời nào, là nhìn từ đầu tới cuối, những con kiến này đều bị bệnh tâm thần. Nào có nửa điểm uy nghiêm của chí tôn, một ổ thổ phỉ sống động. Diệt thế, nhất định phải diệt thế. Đám nhãi con này, mẹ nó quá nghịch ngợm rồi. Gặp lại. Diệp Thần khoát tay, lôi kéo Giao Trì dần dần đi xa, nếu không phải Đông Hoa Nữ Đế nhờ hắn hỗ trợ, hắn cũng lười tới đây xem náo nhiệt, tìm vợ không hương thơm gì sao. Lại trở về Ngọc Nữ Phong, thật là trống trải. Nam Minh Ngọc rửa mặt các nàng, đều đã trở lại chư thiên trấn thủ, ngoại trừ Tiểu Diệp Linh khoanh chân ngồi dưới cây cổ thụ ngộ đạo, không còn thấy người thứ hai nữa. Đã đụng vào bình chướng. Ánh mắt Diệp Thần sáng như đuốc, liếc nhìn vô cùng ảo diệu, tiểu ma đầu hỗn thế nhà hắn cũng có dấu hiệu thăng cấp, không cần quá lâu liền có thể chứng đạo thành đế. Người cha này vẫn là rất tự giác, một tay thăm dò vào Diệp Linh tiểu thế giới, từ bên trong lôi ra một cái giường lớn, tiền thiết rèn đúc cái loại kia. Đợi quay người, đã không thấy thân ảnh Cơ Ngưng Sương, dù là hắn chuẩn hoang cảnh, cũng không tìm được tung tích. Không cần phải nói, lại nhập mộng. Hơn nữa, chân thân nhập mộng, mộng đạo như thế, ngay cả hắn cũng không tìm được. Không xấu hổ sao? Khóe miệng Diệp Thần co giật, mọi chuyện đều đã chuẩn bị xong, chỉ chờ đến lúc nâng thương lên ngựa thôi. Cái này, người không còn. Chật chật chật. Tiếng lưỡi chật chật vang lên, một bóng người từ trên trời giáng xuống. Chính là Hồng Nhan. Sau khi hạ xuống, vòng quanh chiếc giường sắt to kia mấy vòng, thực sự là tiên thiết, nếu như luyện hóa, là có thể đúc ra một pho tượng thần binh, không biết được nhân tài nào chế tạo thành một cái giường, nhìn cái đầu này, có thể ngủ hơn 10 người. Hồng Nhan đang ở trên giường, Diệp Thần đang nhìn nàng. Nhiều ngày không gặp, đàn bà này lại niết thuế biến đổi rồi, hư ảo ngộ đạo, lại được một chút vĩnh hằng, cũng có thể là truyền thừa hoa, toàn thân cao thấp, trong ngoài ngoài đều che một tầng ánh sáng thần bí, trong cơ thể càng ẩn núp lực lượng đáng sợ, đang bị từng chút từng giọt khai quật. Có lẽ, không bao lâu, Hồng Nhan sẽ là một chuẩn hoang giả khác. Làm không tốt còn có thể mạnh hơn tỷ tỷ của nàng. Cho ngươi mượn thánh khu dùng một lát. Đợi thu hồi ánh mắt, Hồng Nhan mới nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần nghe vậy nhướng mày. Đổi thân thể. Hồng Nhan nói ngắn gọn, mục đích rõ ràng. Lời còn chưa nói hết, nguyên thần Diệp Thần đã thông suốt, so với Hồng Nhan còn tích cực hơn, đổi thân thể mới là công việc kỹ thuật. Hồng Nhan nghiêng người liếc mắt một cái, cũng là nguyên thần xuất khiếu, sau đó, còn có lời đe dọa, dám sờ loạn, có ngươi đẹp mắt. Ta là người như vậy. Diệp Thần không nói gì, dung nhập vào đế thể Hồng Nhan, nhìn như nghiêm trang, nhưng nghe hắn nói vậy, không biết bao nhiêu người sẽ hoài nghi nhân sinh. Không biết bắt đầu từ lúc nào, chư thiên bắt đầu lưu truyền một câu chuyện đơn giản lại sáng tỏ, Diệp Thần là một chính nhân quân tử. Hắn đang không đứng đắn, là một ẩn số, nhưng Hồng Nhan thật sự rất nghiêm chỉnh, hòa tan thánh thể của Diệp Thần, sau đó cuốn quanh trên đám mây. Nguyên thần của nữ thánh thể tiến vào thánh thể của nam tử thánh thể, đúng là rất kỳ diệu, toàn thân tràn đầy huyết khí màu vàng, có thần long xoay quanh chín tầng trời, phượng hoàng dục hỏa trùng sinh, bạch hổ ngửa mặt lên trời gào thét, huyền vũ tuyên bố con đường phía trước. Cái này cũng chỉ vẻn vẹn là một bộ phận dị tượng trong đó, còn có càng nhiều hình ảnh cổ xưa, kèm theo đạo âm ảo diệu, diễn biến thành một phương đại giới, nói là một vũ trụ cũng không quá đáng, bên trong sơn thủy xen kẽ, hoa cỏ tươi tốt, lộ ra phồn hoa chi tượng, ngay cả pháp tắc bay múa đều khắc rất nhiều linh tính. Thú vị thật. Diệp Thần khẽ lẩm bẩm, hai mắt híp lại, Hồng Nhan chạy tới đổi thân thể, hoàn toàn không đùa giỡn với Nhạc Nhi, vào thánh khu của hắn, hơn phân nửa thật sự có tạo hóa. Nghĩ tới chuyện này, hắn cũng từng bước một bước lên đỉnh núi, Hồng Nhan có tạo hóa, hắn không thể nào không có cơ duyên được. Hắn cũng khoanh chân, nhắm mắt lại. Trước khi nhắm mắt, tay còn đặc biệt không thành thật, nữ tử tiên khu rực rỡ, toàn thân sờ soạn một lần, không thể không nói, xúc cảm cũng không tệ lắm. Điểm duy nhất không hoàn mỹ chính là kích thước không quá lớn, so với giao trì còn kém không ít. Đùa thì đùa vẫn vui vẻ, nhưng lúc nghiêm túc vẫn phải đứng đắn. 9 ngày sau, hắn cùng với Cơ Ngưng Sương sẽ bị đưa đi các vũ trụ khác, có thể còn sống trở về hay không còn chưa biết. Đợi tĩnh tâm ngưng khí, hắn chợt cảm thấy ảo diệu. Trong thánh khu Hồng Nhan, ẩn giấu thần lực đáng sợ, lúc vào thân thể giao trì, cũng không có cảm giác được. Cũng chính là nói, thần lực bực này, cũng chỉ có thánh thể mới có, như ẩn như hiện, rất khó bắt giữ, chỉ biết mênh mông bàn bạc, một khi khai quật, tất sẽ kinh thế hải tục. Rất nhanh, hắn liền cảm giác nguyên thần lột xác, như rơi vào một tiên lô bên trong, đang bị vô thượng tiên hỏa rèn luyện, liền đạo quẩn đều không thể thối ra tạp chất, lại tại Hồng Nhan thánh khu tẩm bổ, mà không chỗ nào động hình, khiến cho hắn nguyên thần chân thân, càng lộ ra vĩnh hằng bất hủ. Sau đó dị tượng quanh thân hắn, dị tượng Hồng Nhan quanh thân đều thay đổi hình thái. Một bên hóa thành hoàng kim thần long, một bên hóa hoàng kim phượng hoàng. Một rồng một phượng, bay lượn trên không trung, ánh sáng rực rỡ như thánh huy của Côn Bằng, như tiên vũ khuyết tán, mỗi một tiếng rồng ngâm, mỗi một tiếng phượng hót, đều là đạo âm vô thượng, chúng đế nghe thấy đều tâm thần hoảng hốt. Thánh thể và thánh thể kết hợp lại có thể thai nghén ra thứ gì chứ? Không ít đế lẩm bẩm. Đáng tiếc, không ai có thể đưa ra đáp án, cho dù là nữ đế cũng không thể. Nhìn chung trên dưới hai kỷ nguyên, ngoại trừ bán thánh bán ma năm đó. Đến hiện giờ Hồng Nhan cũng không có tiền lệ của thánh thể nữ, càng đừng nói là sự kết hợp của thánh thể. Nhưng có một điều đáng để khẳng định, đó chính là sinh linh được hai người thai nghén ra, huyết mạch, bản nguyên, đạo căn. Tất cả đều nghịch thiên. 3. Chúng đế nhìn thấy, hình như có tiếng vang bực này, giống như một tầng bình chướng, ở trong minh minh vỡ vụn. Là hồng nhan tiến giai. Điểm này, liệt kê đại chí tôn cũng không ngoài ý muốn, hồng nhan tại hư vọng trong, cũng không phải là hư độ đấy, chỉ có điều, hôm nay đổi thân thể, trùng hợp mở ra cơ duyên. Nhìn Diệp Thần, mặc dù không có dấu hiệu tiến giai, nhưng tạo hóa vẫn là có, mi tâm khi thì sẽ khắc họa cổ lão thánh văn, toàn bộ phương vị gia trì huyết mạch bản nguyên, liền đạo quẩn cùng pháp tắc, càng lại đều đang lột xác. Một ngày lặng yên trôi qua. Đến ngày thứ hai, đế hoàng đã rời thái cổ trận, chân trận được một lão chuẩn đế bổ sung. Mà hắn thì mở ra huyết kế giới hạn, bước vào hư vô, nhìn bóng lưng của hắn, tràn đầy kim quang lấp lánh, pháp tắc màu vàng, rất là chói mắt. Oanh! Ầm ầm! Không tới nửa ngày, bên ngoài liền nghe thấy hư ảo ầm ầm, chính là một trận đế kiếp to lớn, thần phạt cấp thiên đế. Không sai, đế hoàng đã vấn đỉnh thiên đế. Cơ duyên tạo hóa của hắn có lợi cho Diệp Thần, cũng có lợi cho Hồng Nhan, là hai thánh thể trước kia lột xác, cũng kéo hắn sang niết bàn. Thánh thể nhất mạch, thật đúng là truyền thừa kỳ quái. Các lão chí tôn thổn thức, nhìn ba người bọn hắn tiến giai, cứ như đang đùa giỡn với nhau vậy. Nhưng ngẫm lại thì thoải mái hơn, cũng không nhìn xem thánh thể là của ai, đều đến từ thiên đạo. Thái cổ hồng hoang ầm ầm. Tất cả đều do Diệp Thần và Hồng Nhan, long phượng bay lượn trên không trung, long huy rực rỡ, tỏa ra ánh sáng vàng kim hôn ám. Mỗi một luồng ánh sáng đều như khắc đầy hy vọng. Động tĩnh trong hư vọng cũng không nhỏ. Thiên đế kiếp của đế hoàng đã phát họa ra lôi đình chi hải, đã từng là thánh thể mạnh nhất, niết bàn trong kiếp nạn, thân thể hoàng kim, kim cang bất hoại. Áp chế yếu đi. Rất nhiều đế khinh tự cảm nhận rất rõ ràng, bất kể là Diệp Thần lột xác, hay là Hồng Nhan và đế hoàng tiến cấp đều có thể coi là kỹ năng tập thể của thánh thể nhất mạch. Niết bàn như vậy, trong cõi U Minh tự có một loại lực lượng, trùng kích thiên đạo, khiến cho vô thượng giam cầm chúng sinh, lại nới lỏng không ít. Lại nhìn sang một thánh ma đời trước, cực kỳ dữ tợn, đại biểu cho thiên đạo, thần thái của hắn chính là chiếu theo lời thiên đạo, bởi vì thánh thể nhất mạch lột xác, lan tới cái gọi là chúa tể của nó. Chứng đạo. Trong tiếng ầm ầm, tiếng sói tru vang vọng. Sau đó là đế kiếp, chọc chín tầng mây động đậy. Chính là Linh Hoa. Từ xưa tới nay đã hiếm thấy bóng dáng của hắn, hôm nay cơ duyên đầy đủ, một lần hành động đột phá bình chướng này. Khi người đời nhìn lại, hắn không còn là hình dáng tiểu nhân mà hiện ra chân thân của bá vương long, thân thể nguy nga như núi, thể hiện khí chất vương bát, một đường tắm rửa sấm chớp đạo đế, nghịch thiên mà lên, từng tiếng rồng gầm chấn động trời xanh rung rẩy. Chứng đạo của hắn cũng có ích cho thánh thể nhất mạch. Cũng không phải nói thánh thể không niết bàn, hắn không thể thành đế, chỉ có điều đám người Diệp Thần đều biến hóa tập thể, giúp hắn bước tiến chứng đạo thành đế nhanh hơn một phần, mình giam cầm suy yếu, cơ duyên cũng đủ, trong nháy mắt phá được nghịch thiên. Rống. Rống. Sau bé Linh Hoa lại có hai tiếng rồng gầm. Một là Phách Vương Long Hoàng, là cha của đời này của tiểu Linh Hoa, thân hình Phách Vương Long khổng lồ như núi. Cơ duyên chuyện bực này, thật sự nói không rõ. Như tiểu Linh Hoa và Phách Vương Long Hoàng, một người cha, một người con trai lại chứng đạo trước lão tử. Nghe tiếng rồng ngâm khác, chính là Bạo Long Hoàng, luận bối phận, tiểu Linh Hoa còn gọi nó một tiếng nhị đại gia. Nuôi mắt. Rất nhiều thần tướng tụ tập tới quan sát. Từ xa đã thấy ba con cự long xếp hàng hư vô ba phương đang ầm ĩ trong biển sấm, người sau còn bá đạo hơn người trước. Còn chưa xong, vẫn còn có đế kiếp. Nhìn đông phương thương thương, một bóng người áo tím bay vút lên trời, chân đạp tiên hải, đầu lơ lửng dị tượng, thiên âm ảo diệu, vang vọng một phương thiên địa. Chính là Côn Luân thần tử. Lúc trước cơ duyên tổn hại, bây giờ quay về viên mãn, bởi vì áp chế và giam cầm suy yếu nên cũng phá vào đế cảnh. Oanh! Ầm ầm! Thiên khung ở phương Tây có động tĩnh không nhỏ, là thần nữ Hoa Sơn, không phân biệt trước với thần tử Côn Luân, cũng bước ra một bước kia. Thật không hổ hai câu. Côn Luân lão đạo tặc lưỡi, không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót kinh người, nhiều ngày không gặp hai người, vừa ra đến chính là đế kiếp. So sánh với hai hậu bối kia, hắn kém chút hỏa hầu, luyện đan hắn tại ngành, tại phương diện ngộ đạo, cùng yêu nghiệt kia, còn có rất nhiều chênh lệch. Nhưng mà, hắn cũng nhìn thấy được đế đạo môn, nếu như lĩnh vực đan dược có thể ngộ được sâu sắc. Nếu như có đủ cơ duyên thì cũng có thể nghịch thiên chứng đạo. Oanh! Lão đạo Côn Lôn vừa dứt lời, tiếng nổ lại vang lên. Vẫn là đế kiếp. Người độ kiếp lần này, người của cổ thiên đình đều nhận ra, người của thiên đình ở thiên giới đều nhận ra hắn ta từng là chúa tể. Không sai, là Ngọc Đế. Thân là thần tướng thái cổ đến từ thứ tư, hắn cũng vượt qua được trận cơ duyên này, chứng đạo nghịch thiên. Thành thật mà nói, xem hắn vẫn khó chịu như cũ. Tam nhạc trưởng giáo còn sót lại, đang tụ tập lại một chỗ, khoanh tay suy đoán, vuốt râu vuốt chòm râu, từng ở thiên giới, thế nhưng là đối thủ một mất một còn, cho dù là liên hợp lại, ngẫm lại chuyện năm đó, vẫn có rất nhiều khúc mắc. Trên thực tế, Ngọc Đế đã không còn là Ngọc Đế năm đó, sau khi huyết mạch thiên ma bị hóa, đã tương đương với một luân hồi, chuyện của trước kia đã không còn được bao nhiêu rồi. Mặt dài. Lưng thần tôn thẳng tắp một phần. Cả đời này của nó chỉ có hai đồ nhi, một là bầu trời, một người khác chính là Ngọc Đế, lần này nhìn lại nó cũng coi như là mang theo hai người chí tôn. Nhìn trời cao, hiếm khi mỉm cười. Luận thiên phú, Ngọc Đế là cao hơn hắn, nếu không phải chiến loạn năm đó, sao có thể đợi đến hôm nay? Cũng may, đế vị đến muộn, nhưng cũng không thiếu hiện trường. Chứng đạo. Tiếng gào thét không dứt. Lúc thế nhân nghe nói, lại có hai người nhảy vào vòng trời, một Ngưu Ma Vương và nhị Giao Long Vương. Hai huynh đệ này, mặt cũng đủ dài, từng chết trận khi xâm lấn ở ngoại vực, sau khi sống lại tới nơi này, lắng động rất nhiều thời gian, cuối cùng phá đế đạo. Đúng vậy. Quỳ Ngưu Đế và Long Đế đều vuốt râu, cười đến vui vẻ ra mặt. Nếu bàn về xuất xứ và truyền thừa, Ngưu Ma Vương và Giao Long Vương là thuộc về Ngưu tộc và Long tộc, có nguồn gốc rất lớn. So với hai người bọn họ, đế của Hồng Hoang tộc có vẻ yếu xìu hơn vài phần. Toàn bộ Hồng Hoang tộc đều bị san bằng, càng có nhiều người thành đế, cũng sẽ không có người nhà bọn họ. Vì thế, lúc trước khi Diệp Thần dẫn Giao Trì tới đây, sắc mặt của tất cả Hồng Hoang đế đều tối sầm lại. Nàng dâu của Thánh Thể Gia, thật sự là bạo tay đó nha. Một hậu bối cũng không lưu lại cho bọn ta. Oanh. Ầm ầm. Một người lột xác, hai người tiến giai, tám người chứng đạo, đều chạy ở cùng một ngày, đã có thật nhiều ngày không náo nhiệt như vậy rồi, tiếng ầm ầm chấn động toàn bộ thái cổ Hồng Hoang đều lắc lư. Chật chật chật. Gần đây một nhóm thần tướng líu lưỡi không thôi. Ngẫm lại ở chư thiên thì khó khăn lắm mới gặp được một trận đế kiếp, đã tới thái cổ Hồng Hoang, không chỉ có ba ngày hai lần gặp người chứng đạo, hơn nữa còn là tụ tập lại. Nếu thịnh vượng như thế, ở chư thiên là không có khả năng xuất hiện, một trận tràn đế kiếp, thật như một vở kịch lớn, mỗi một người chứng đạo đều sẽ là diễn viên xuất sắc nhất trong năm tháng. Lão đạo, nếu lần này khai chiến với thiên, Thường Sinh có mấy phần thắng? Không ít thần tướng nhìn về phía đế của thiên đình. Một phần. Đều không có. Câu trả lời của chí tôn thiên đình đều nhất trí là thường. Cái này. Chúng thần mở miệng, tập thể nuốt nước miếng, nhiều chuẩn hoàng đế như vậy, nhiều thiên đế như vậy, nhiều đại đế như vậy, một phần thắng cũng không có. Chắc chắn thua không thể nghi ngờ. Nếu để cho chúng đế bồi thêm một câu nữa, nhất định là bốn chữ này. Chư thiên hữu hoàng đế, đối phương cũng có, mà lại là ba vị. Chư thiên có chuẩn hoàng đế, thiên đế, đại đế, đối phương cũng có, nếu luận về số lượng, tuyệt đối có thể nghiền nát chúng. Chiến đấu chân chính, mới biết được sự đáng sợ của trời cao, những bại tướng tàn binh của trận chiến đó bị tiêu diệt chỉ còn không đến một phần mười chiến lực, nếu không phải nữ đế tuyệt địa tiến giai, ngàn cân sóng dữ cho Thương Sinh, hơn kỷ nguyên trước đã toàn quân bị diệt rồi. Cho đến hôm nay, mỗi khi nhớ lại, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Chưa từng tham dự qua, liền không biết chiến có thảm liệt, ngoại trừ nữ đế, không người nào có thể một mình gánh vác. Chuẩn hoàng đế thì sao, không biết đã chết trận bao nhiêu vị. Chắc chắn thua không thể nghi ngờ. Nếu như nữ đế trả lời, cũng nhất định là câu này. Thân là hoàng đế, nàng hiểu rõ nhất. Thế nhân chỉ biết cổ thiên đình một đánh ba vực, nhưng không có người biết được, đối phương tham chiến chí tôn, còn xa xa không phải toàn bộ chiến lực. Không nói những thứ khác, chỉ nói thiên ma hoàng đế và ách ma hoàng đế. Hai người bọn họ căn bản không thật sự tới chiến trường. Nếu trận chiến ấy, ba vị hoàng đế đều có mặt, cái gọi là Thương Sinh, căn bản cũng không có cơ hội lật ngược thế cờ, chớ nói chi là hậu thế thiên cục vạn cổ. Suy đoán của Diệp Thần tại tế đàn năm xưa cũng không hoàn toàn giống nhau, cho dù năm đó bà có huyết mạch thánh thể thì cũng không thắng được. Chiến thiên, không phải một người là có thể làm được, không có lực lượng ngang nhau thì không giết được thiên đạo. Ta, nên cảm tạ ngươi một chút. Nữ đế khi thì sẽ hồi tưởng, có quá nhiều câu nói này. Ngoại trừ một đời thánh ma ra thì không ai nghe được đến. Đúng vậy, nên cảm ơn đại ma đầu kia, nếu không phải hắn tự xưng là mạnh, không đợi hai vị hoàng đế khác chân chính giáng lâm, đã sớm khai chiến, sao có thể tiếp tục như bây giờ. Cho nên, trận chiến đó thiên đình bại lộ rõ nét, thực ra là thắng thảm, không thể diệt trời không giả, lại để lại cho hậu thế có sức sống, kéo dài hơi tàn, kiềm chế hai kỷ nguyên thiên đạo. Các ngươi, thua chắc chắn. Thánh ma nhe răng cười, bạo ngược không chịu nổi. Năm đó thiên đình chiến đấu thảm thiết, chiến lực chỉ còn không đến một thành, nhưng ba vực không giống nhau, có thể kéo dài vô hạn, chiến lực chỉnh thể vẫn còn, nói là thậm chí hơn kỷ nguyên, cũng không quá đáng. Thánh thể chứng đạo thì như thế nào, đã thành chuẩn hoang thì thế nào, vũ trụ này, không chứa nổi vị hoang đế thứ năm. Đợi thiên ma xông lên thất sát hiển hóa thế gian, dựa vào sức chiến đấu của chư thiên lúc này, tuyệt đối không thể chống đỡ được gót sắt của thiên đạo. Rống. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Diệp Thần đứng dậy, bước ra một bước, bước vào hư vô hư ảo. Thời gian 9 ngày khá ngắn ngủi, đi hư vô thực sự, thế giới bên ngoài một ngày, ước chừng 100 năm. Hắn hiểu đạo lý này, Hồng Nhan tất nhiên cũng hiểu, thần thuẫn biến mất, lại hiện thân, đã là chỗ sâu trong hư vọng. Trước khi ngồi xếp bằng, vẫn không quên nhìn thoáng qua đế hoang độ kiếp, lôi đình kiếp đã tiêu tán, giờ phút này chính là kiếp của pháp tắc thân thể, nhìn qua không biết bao nhiêu pháp tắc thân, có của nàng, có Diệp Thần, cũng có Liệt Đại Chí Tôn, mạnh như đế hoang, đều đánh huyết cốt bay tứ tung, thánh khu không chỉ một lần bị phá. Như thế, hư ảo náo nhiệt hơn. Hai bên xuất hiện dị tượng, rồng lượng chín tầng trời, phượng hoàng dục hỏa trùng sinh, cộng thêm kiếp nạn của thượng đế hoang, thật sự là một cảnh tượng tuyệt vời. Nhìn xuống thái cổ hồng hoang, trang diện cũng đủ hùng vĩ, 8 trận đế kiếp, 8 mảnh lôi đình hải dương, như 8 viên minh châu, khảm nạm vào bầu trời âm u, xem uy lực kia, một cái càng sau một cái bá đạo. Đây cũng chỉ là một khởi đầu. Ngày thứ hai, vở kịch đế kiếp tiếp tục diễn ra, chính là một lão tiên tôn của thiên đình ở thiên giới, bị nhốt ở chuẩn đế đỉnh phong, đã qua vô tận 5 tháng, cuối cùng là lúc tuổi xế chiều, mới bước ra một bước kia. Chứng đạo. Sau đó có một tiếng sói tru có thể nói là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Là con kỳ vương kia, vốn là một con lừa, còn là một con lừa khá ngon, trong cơ thể có một tia máu hồng hoang kỳ lân, đến nay mới hoàn mỹ phù hợp, nhìn như không đứng đắn, kỳ thực thiên phú yêu nghiệt. Tâm ta rất an ủi. Tổ Long đế hồng hoang cầm tay, khá coi trọng con lừa kia, mặc dù đã hóa thành hình người, nhưng gương mặt đó vẫn dài như vậy, hai răng cửa lớn vẫn thẳng như cũ. Tâm ta rất an ủi. Nhân hoàng cũng vuốt râu, không phải là kỳ vương mà là người thứ ba dẫn tới đế kiếp. Đó là một lão đạo râu xồm, thoáng nhìn hung thần ác sát, chính là Yến lão đạo trảm yêu trừ ma, chân chính luận truyền thừa, thuộc chu thiên nhất mạch hắn. Hắn có thể chứng đạo, thực sự là ngoài ý muốn. Thái hư long đế thổn thức. Rất nhiều chí tôn cũng giống nhau, nhìn thiên phú Yến lão đạo, kỳ thật cũng không phải yêu nghiệt, chân chính nghịch thiên, là khí vận của hắn, trảm yêu trừ ma, hẳn là một kỳ lộ khác mà hắn tích ra, tích góp từng tí một là khí vận u minh, nhiều năm tích lũy bạc bảo, gặp cơ duyên mới khiến hắn phá quan trong một triều. Một ngày trôi qua, lại thêm ba đế. Đối với chuyện này, Liệt Đại Chí Tôn cũng đã quen rồi. Thái cổ hồng hoang không có lạc ấn cấp đại đế để áp chế, có lẽ cũng có, nhưng không có gì khác với thiết lập. Áp chế chân chính là cấp bậc hoang đế. Tự nhiên, cũng phải có lợi cho thánh thể nhất mạch, mức độ giam cầm bị suy yếu rất lớn, thiên thời địa lợi tiên thiên chiếm hết, phải xem nhân hòa. Nói đến nhân hòa, ngày thứ ba đế đạo thần phạt mới thật sự là đoàn kết, có 9 người cùng xông lên trời, vả lại sinh ra giống nhau như đúc, vả lại đều chói mắt, hoặc là nói là khuôn mặt đó của bọn hắn liền đại biểu bức cách. Không sai, là chính tôn đạo thân của Diệp Thần. Thật đúng là huynh đệ ruột thịt, ngay cả đế kiếp cũng có, vượt qua cơ duyên, đồng loạt chứng đạo. Đã lật đổ nhân sinh quan. Nhìn 9 trận thiên kiếp đã giáng xuống, các chí tôn thổn thức không thôi, tính cả Diệp Tinh Thần, Diệp Thần đã từng có 10 tôn đạo thân, nhưng tất cả đều đã thành đế rồi, ngẫm lại năm đó bọn họ đã chứng đạo vô cùng gian nan, sao có thể chịu đựng nổi. So với các thần tướng thời Thái Cổ Hồng Hoang, bọn họ thân ở Thái Cổ Hồng Hoang mới thật sự xấu hổ, đặc biệt là nhóm đầu tiên tới. Mẹ nó thật là kỳ quái, đã đạt đến chuẩn đế đỉnh phong rất nhiều năm rồi, đến Thái Cổ Hồng Hoang cũng tương đối lâu, ở thời điểm thiên địa, địa lợi chiếm hết tiền đề, chính là tìm không được cơ duyên, nhìn người khác chứng đạo, tự như đều rất nhẹ nhàng, đến chỗ bọn họ, ai ai cũng khó hơn lên trời. Chuyện như vậy, đám lão chí tôn có thể đưa ra giải thích rất tốt. Dưới đế, sống lâu, có lợi, tự cũng có chỗ xấu, đặc biệt là những người ở thời đại cổ lão đã tự phong cho mình. Luận lợi ích là đạo vẫn lắng động, luận chỗ xấu là chỉ dấu ấn. Nếu nói dấu ấn đế đạo của chư thiên là một loại độc dược, vậy bọn họ chính là loại trúng độc rất sâu, lạc ấn cấp thái cổ hồng hoang vô đại đế áp chế không sai, nhưng bản thân bọn họ lại có dấu vết áp chế dấu ấn của các đại thiên chí tôn. Nói chung, người như thế chứng đạo so với hậu thế khó hơn không ít, nhưng một khi thành đế, lại so với đại đế bình thường mạnh hơn rất nhiều, bởi vì bọn họ trước khi thành đế, chịu áp chế càng nhiều. Đương nhiên, nghịch thiên như tạo hóa thần vương, kinh diễm như vũ hóa tiên vương những kia, tự không tại liệt kế. Mặt dài. Diệp Thần khoanh chân nhắm mắt nhìn hư vô, liếc mắt nhìn thái cổ hồng hoang, có thể nhìn thấy chính tôn đạo thân cũng không uổng công hắn trả lại tự do cho bọn họ. Cho nên mới nói, làm lão đại thì có thể làm đến mức này, thật sự đáng giá, sinh ra 10 vị đại đế, đi đến đâu cũng không tìm ra người như vậy. Nếu đế tôn tỉnh, sẽ càng vui mừng hơn hắn. Diệp Thần đã sinh ra 10 tôn đế. Mà hắn lại là diễn sinh ra Diệp Thần, luận bức cách hay là mắt hạnh phúc nhất của hắn. Xong rồi. Diệp Thần cười một tiếng, thu ánh mắt từ 10 tôn đạo thân kia lại nhìn về phía Thái Cổ Ngọc Nữ Phong. Diệp Linh từ bên trong đi ra, từng bước một thẳng lên, cho đến khi bóng dáng mờ mịt trên ngọn núi cao nhất, xinh đẹp nhỏ nhắn, cũng chiếu ra tuyệt đại phong hoa, cực kỳ giống mẫu thân của nàng. Trừ cái đó ra, còn có khí chất nào đó mà phụ thân nàng truyền thừa, đó là chân truyền hẳn hoi. Nhà hắn đều là đế. Các chí tôn ho khan, cái nhà này tất nhiên là tức phụ của Diệp thần, Thánh thể gia, nhi tử, nữ nhi, đạo thân đều đã là chí tôn. Nữ đế từng có một chớp mắt ngước mắt lên, hiếm khi lộ ra một chút dịu dàng của mẫu tính, chính là của Sở Hào và Sở Linh. Tiếng ầm ầm rung trời. 10 trận đế kiếp, kinh thế hải tục. Tuy nhiên, đó vẫn không phải là kết thúc. Dùng chuẩn hoang nhãn giới, nhìn xuống toàn bộ thái cổ hồng hoang, quan sát tất cả thần tướng ở đây, sẽ có càng nhiều kinh hỉ, chạm đến đế đạo giả, cũng không phải chỉ một hai người. Không bao lâu sau, ngày nào cũng sẽ có đế kiếp, tân sinh đại đế sẽ trong ngày sau đại quyết chiến, trở thành một cổ lực lượng không thể khinh thường. Một ngày, đế kiếp kết thúc. Chứng đạo chính tôn đạo nhân, tổn thương thảm liệt, đều chỉ còn lại một tia nguyên thần hỏa, bị nữ đế phất tay nhận lấy. Cùng bị tiếp nhận còn có Diệp Linh, mặc dù cũng không còn nhục thân, nhưng so với chính tôn đạo thân thì tốt hơn rất nhiều. Trên ngọc nữ phong, nữ đế đã thi triển tiên pháp, tái tạo lại thân thể cho Diệp Linh, còn dùng sức mạnh vĩnh hằng hóa ra một tiên trì nhằm tẩm bổ cho thể phách của bà ta. Bước này của tiểu nha đầu đã thành đế, cũng chính là niết chân chính từ khi tu đạo tới nay. Mẫu thân ta còn có thể trở về sao? Trước khi nhắm mắt, Diệp Linh nhìn ánh mắt nữ đế, tràn đầy chờ mong, trong miệng mẫu thân, tất nhiên là chỉ Sở Hào cùng Sở Linh. Nữ đế khẽ cười một tiếng, không nói lời nào. Nàng không đưa ra được đáp án, tương lai sẽ quyết chiến với trời. Nàng có thể sẽ chết, nhưng Sở Linh và Sở Hào cũng có thể sẽ chết. Có lẽ, bắt đầu từ ngày các nàng luân hồi, đã định trước số mệnh cổ lão kia rồi. Trong gió nhẹ, nữ đế đi rồi. Trước khi đi, còn giúp chính đạo thân kia xây dựng lại đế thể, đồng thời hóa thành tiên trì rồi tiện tay ném mạnh vào trong. Ngày hôm đó, thái cổ hồng hoang hiếm khi bình tĩnh trở lại, không ai chứng đạo, cũng không có đế kiếp, càng không có tiếng vang ầm ầm. Bất quá, phương hướng hư ảo, dị tượng liên tiếp xuất hiện như trước. Diệp thần và Long Nhất Phượng của Hồng Nhan vẫn đang lượn vòng, tiếng rồng gầm thét và phượng hót líu ríu, chưa từng đứt đoạn. Dùng thời gian suy tính của ngoại giới thì đã qua 500 năm, trận niết bàn lột xác này vẫn chưa kết thúc. Đế hoang cũng ở đây, đế khu kim quang vạn đạo, tự phong vị thiên đế, liền chưa từng ra hư vô hư ảo, mặc dù không ở trạng thái huyết kế giới, nhưng vẫn có thể sống sót. Chỉ vì hắn, cũng ngộ ra một chút vĩnh hằng. Những năm tháng này đã từng là thánh thể mạnh nhất, cũng chưa phải uổng phí, việc tặng cho thánh thể nhất mạch của hoang cổ, hắn cũng được lợi như vậy. Trên phương diện lĩnh ngộ ra được điểm vĩnh hằng này, không thể bỏ qua công lao của nữ đế, nhiều chí tôn như vậy đều rất quan tâm tới Diệp thần, Hồng Nhan và đế hoang. Ngày sau đại quyết chiến, ba hoang cổ thánh thể này đều là chủ lực tuyệt đối, trong thời gian ngắn nhất phải đẩy ba người này lên tới đỉnh cao nhất. Bên này, Diệp thần lặng lặng ngồi xếp bằng, dùng tiên quang màu vàng của Hồng Nhan vần quanh người, tất cả đều nhuộm sắc thái rực rỡ, từng sợi pháp tắc như ẩn như hiện đang xen với căn nguyên và múa huyết mạch. Tỉnh dậy sớm nhất vẫn là Hồng Nhan. Ngay khi mở mắt ra, trong nháy mắt hắn có dấu ấn vĩnh hằng, có đạo vận diễn hóa, mênh mông thâm thúy, giống như một mảnh vũ trụ, đã là thiên đế trung giai, thần lực vô hạn, sức mạnh của tỷ tỷ lưu lại trong lúc vô tri vô giác đang dung nhập từng tia một, tuy được dùng làm thánh thể của Diệp thần, nhưng luôn có bóng dáng xinh đẹp hiện ra từ trong vô số góc mắt. Quả là ảo diệu vô cùng. Hồng Nhan lẩm bẩm, đổi lấy thân thể diệu tưởng kỳ lạ là phải lấy từ tỷ tỷ của nàng, lần này thay đổi thân thể không chỉ đối với nàng, đối với Diệp thần và đế hoang cũng là cơ duyên tạo hóa, bởi vì bọn họ lột xác niết bàn, đánh sâu vào thiên đạo, làm suy yếu minh minh giam cầm, những ngày qua đều là ví dụ tốt. Nàng chắc chắn, nếu nàng, Diệp thần và đế hoang lại tiến giai, vậy người đời được lợi sẽ càng nhiều hơn. Đợi thu hồi ánh mắt, nàng mới nhìn về phía Diệp thần. Vừa nhìn, đôi mắt đẹp rực lửa. Diệp thần con hàng kia cũng tỉnh rồi, đang đặt mình vào nghiên cứu thân thể của nàng thì sao đây? Hai tay còn đặc biệt không thành thật, sờ sờ nặng cái đó, mà cười lại rất không bình thường. Sao lại nói vậy? Một chữ hình dung, tiện. Hai chữ hình dung, có bệnh. Ba chữ hình dung, không biết xấu hổ. Bốn chữ hình dung, không có tiết tháo gì. Đến đây là đủ rồi. Đánh giá của Hồng Nhan đối với Diệp thần vẫn rất tốt, người ngoài nghe xong, hơn phân nửa cũng sẽ không phản đối. Đế hoang thấy thế thì ho khan một tiếng, rất tự giác đứng dậy và rời khỏi sân đấu, bởi vì cảnh tượng tiếp theo quá không thích hợp. Hồng Nhan không nhìn đế hoang, chỉ nhìn chằm chằm Diệp thần, từng bước đi tới, ngọn lửa trong đôi mắt đẹp càng cháy càng vượng, vả lại sắc mặt không phải màu đen bình thường. Lớn, biến lớn. Diệp thần vùi đầu, nghiễm nhiên không thấy Hồng Nhan đến, liền nhìn chằm chằm vào lồng ngực. Hai tòa ngọc trước, phong, một câu chữ, đôi mắt sáng như tuyết. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng, tên này là chuẩn hoàng đế, không có uy nghiêm chí tôn, tạm thời không nói đến, cái gọi là mặt mũi, hắn là không có chỉ định. Nhìn cái gì đấy? Hồng Nhan đi tới, hung hăng trừng mắt Diệp Thần, nếu ánh mắt có thể ăn thịt người thì Diệp Thần sớm thành một đống rồi. Diệp Thần nghe thấy thế, lập tức đứng dậy. Nhưng phát giác, có biến hóa gì? Thằng nhãi này nghiêm túc, hàm súc thâm trầm nói, lúc nói chuyện, còn tại chỗ dạo qua một vòng, để cho Hồng Nhan nhìn rõ ràng hơn. Đi ra cho ta. Hồng Nhan chưa kịp trả lời đã một tay vươn vào trong cơ thể của thánh khu, kéo nguyên thần của Diệp Thần ra khỏi thánh khu của nàng ta, ngay lập tức đổi lại nhục thân. Về phần thánh khu của Diệp Thần thì đá bao xa bấy nhiêu thì đá bấy nhiêu. May mà ta thương hoa tiếc ngọc. Diệp Thần không cho là đúng, thuận tay lấy lại thân thể và nguyên thần dung nhập vào đó. Thời hạn 9 ngày, còn sót lại 3 ngày. Hồng Nhan liếc mắt một cái, không quên nhắc nhở Diệp Thần, tự như biết nữ đế, muốn đưa hắn và giao trì đến những vũ trụ khác. Dứt lời, nàng thẳng tiến đến đỉnh thái cổ, đôi mắt khi thì lại liếc nhìn bộ vị nào đó trên thân thể. Đừng nói, thật đúng là có biến hóa, biến lớn rồi. 3 ngày. Diệp Thần lẩm bẩm rồi đuổi theo. 3 ngày thoáng cái đã qua, nhưng không thể uổng công nữa, trước khi đi, còn có rất nhiều chuyện phải làm. Thí dụ như, nhìn lại chư thiên. Lại quay về Ngọc Nữ Phong, Diệp Linh còn đang ở trong tiên trì, đã thành đế, còn đang dung đạo, thể có tiên hà, cực đạo tiên tắc vần quanh, có thể nghe đạo âm. Phụ thân. Diệp Linh có ý thức, nhắm mắt lại kêu to. An tâm dung đạo. Diệp Thần mỉm cười đi tới giao trì. Nhìn dấu vết 5 tháng trên người cơ ngưng sương, chỉ ít lại thêm mấy ngàn năm, hoặc là nói là lúc trước nhập mộng, đã qua mấy ngàn năm. Ta lại không phải thổ phỉ. Diệp Thần thổn thức, trong lời nói có ẩn ý, mặc dù hư vọng 500 năm, nhưng vẫn còn nhớ rõ chuyện lúc trước. Đã sắp xếp xong giường rồi, không còn ai nữa. Nếu không phải Hồng Nhan tới đổi nhục thân, bởi vì niết bàn mà bị dời đi tâm thần, không chừng sẽ bị nội thương. Giao trì vùi đầu rũ mắt, không biết trên mặt có rặng mây đỏ hay không, chỉ biết giờ phút này nàng so với lúc trước càng thêm ngây người, nếu như đút cho nàng một quyển sách, đó chính là con mọt sách sống động. Diệp Thần nhìn Diệp Linh, lại liếc mắt về phương hướng thái cổ trận, nhân tiện còn nhìn về phía nữ đế sơn, lúc này mới thi triển mộng đạo tiên pháp. Trong chớp mắt, hắn biến mất không thấy đâu nữa. Cùng biến mất, còn có cơ ngưng sương. Mộng đạo tiên pháp nha. Đế nữ hội của Đông Hoang, về cơ bản hắn đều biết, chỉ bất quá ngộ sâu cùng nông cạn mà thôi. Kéo tức phụ vào mộng, nói là đi đàm kinh luận đạo, lão phu cũng không tin. Rất nhiều lão chí tôn thận trọng vuốt râu, ngược lại muốn xem trực tiếp hiện trường, thế nhưng không có diễm phúc kia. Mộng đạo tiên pháp, huyền hồ đâu? Chính vào lúc này, vẫn còn có người chưa từ bỏ ý định, không ít lão đế không đứng đắn bị mất hết thị lực, hai mắt nhìn thấy sắp bốc cháy lên rồi. Đáng tiếc, vẫn không nhìn thấy gì. Chớ nói bọn họ, nữ đế cấp hoàng đế cũng không làm được, cho dù có thể làm được, cũng sẽ không đi xem, chút tiếc tháo này nàng vẫn phải có. Nhìn lại trong mộng cảnh, hình ảnh liền phá lệ. Diễm rồi, thân thể một cô gái trắng noãn đã hoàn mỹ hiện ra, từng tấc da thịt, đều nhiễm quang trạch. Vợ, vẫn là vẻ đẹp nhà mình. Diệp Thần tươi cười rạng rỡ, đi lừa bịp đủ kiểu tinh thông mọi thứ, lời này nói cũng là nói chung một kiểu. Đôi mắt đẹp của giao trì như nước, gương mặt ửng hồng, thân thể còn thỉnh thoảng mà run rẩy, cũng không biết là sợ, hay là khẩn trương. Tiên nhan của đế tuyệt thế, đẹp phải nói là như mộng như ảo, không mảnh vải che thân, càng thêm đẹp mắt. Sau giấc mộng này sẽ về chư thiên. Lời nói của Diệp Thần nhẹ nhàng mà dịu dàng, thoải mái ngửi hương thơm của nữ tử, đôi mắt vàng óng ánh đã có chút phím hồng. Chắc là bị dục hỏa. Nếu không phải cái kia, có thể sẽ bị đốt thành tro. Nhưng chưa chờ hắn nói gì thì một màn xấu hổ đã tới. Cũng không biết vì sao, hình thái hắn đại biến, vốn là thánh khu năm thước, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, đã phản lão hoàng đồng, biến thành một tiểu hoa nhi 1-2 tuổi. Bột, hai chương hôm nay. Mộng, lặng lẽ yên tĩnh. Nhìn hình ảnh, Hương Diễm cũng lúng túng. Hương, Diễm là cơ ngưng sương, một thân thể trắng nõn, lấp lánh ánh sáng lộng lẫy như ảo mộng. Xấu hổ là Diệp Thần, một giây trước, thánh thể hùng vĩ, thể hiện hết khí chất vương bát, một giây này hắn đột nhiên biến thành một con búp bê nhỏ, mũm mĩm, thịt gầm gừ. Một chớp mắt, yên tĩnh đến đáng sợ. Hai người một trên một dưới, một người vẻ mặt dữ tợn, một người vẻ mặt mộng bức, mắt to trừng mắt nhỏ, một màn đột nhiên xuất hiện khiến người ta trở tay không kịp. Chuyện này. Một lúc lâu sau Diệp Thần mới thấy khóe miệng giật giật, bắp tay chân nhỏ nhắn thân thể nhỏ bé, cứ như vậy ngồi ở trên bụng giao trì, vùi cái đầu nhỏ xuống từ trên xuống dưới mà đánh giá chính mình. Cái gì đang xảy ra? Sao lại biến nhỏ rồi? Đừng làm nghiêm. Được. không dễ dàng cởi cho tức phụ. Đã hết rồi, đang chuẩn bị cái kia rồi, lần này ngược lại tốt, phản lão hoàn đồng rồi, nhìn xem 8-9 phần khả ái kia, còn có thể làm chút gì chứ. Giao Trì cũng ngồi dậy, từng mảnh hồng hà, từ gương mặt lan tràn đến cổ, Chí Tôn tâm cảnh, thấy hình tượng này, cũng có chút không che lại được. Thân thể xảy ra vấn đề. Nàng cũng nhìn Diệp Thần từ trên xuống dưới, nhìn thần thái của hắn, hiển nhiên không rõ ràng cho lắm, nguyên nhân chính không rõ ràng cho lắm, cho nên mới lúng túng. Chuyện này không lớn. Diệp Thần cười ha ha. Biến nhỏ rồi, có thể biến lớn nữa nha. Hắn là chuẩn hoàng đế. Nghe xong lời này, con mọc sách như Giao Trì, cũng không khỏi che miệng cười, không biết còn tưởng rằng đây là nàng sinh con đấy. Cho ta. Biến đại. Diệp Thần cắn răng, nắm tay nhỏ đã nắm chặt, ra sức bú sữa mẹ. Trong khoảnh khắc này, hắn cũng không quan tâm thân thể xảy ra vấn đề gì, chỉ quan tâm làm sao mới có thể lớn lên, so với cái kia, cái khác giống như không quan trọng. Trước tiên cứ xử lý công việc đã, còn lại tính sau. Tiếc nuối chính là, một cái vĩnh hằng tiên pháp hạ xuống, cái gì thay đổi không có, cánh tay nhỏ vẫn là cánh tay nhỏ, thế nhưng mà thôi. Biến. Biến. Đi đâu? Thằng nhãi này không tin tà, lần nữa thi pháp. Xấu hổ chính là, không đợi hắn biến lớn, Cờ Ngưng Sương liền thân thể không thấy, trốn ra khỏi mộng cảnh. Quá xấu hổ mà. Có lẽ là do đi quá vội vã, còn ngồi trên người nàng là Tiểu Diệp Thần, ngửa mặt về phía sau rồi ngã xuống. Đừng đùa. Diệp Thần lập tức cởi ra, túm trở về ngay, tin tưởng ta, có thể biến lớn. Ngoài giới, cũng rất yên tĩnh. Không ít lão già vẫn đang nhìn chằm chằm Ngọc Nữ Phong. Nhìn một chút, liền thấy Giao Trì đi ra, còn quần áo không chỉnh tề, hơi có vẻ bối rối, luôn cảm thấy có người ở phía sau đuổi theo nàng. Nhanh như vậy. Liền chỉnh xong rồi. Chúng đế nhíu mày, lực bền bỉ không được. Ngay cả một con mắt của nữ đế đô trong nháy mắt liếc qua, không biết đây là đoạn hình cầu gì. Đừng đùa. Đang nhìn thì thấy Diệp Thần đuổi theo. Ôi chao. Một nửa số chí tôn từ chân đô trận đứng lên, một đôi mắt đế đều tròn xoe. Nhóm nữ chí tôn họ Vưu, bao gồm cả nữ đế đều có vẻ mặt đặc sắc. Không trách bọn họ như thế, chỉ vì giờ phút này Diệp Thần quá chói mắt, cả một đứa trẻ con. Cái này đều không trọng yếu. Quan trọng là, hắn không mặc quần áo. Vợ chồng son, thật thú vị. Làm sao đây, muốn đàn hồi tính tình hắn. Chí Tôn thấy cũng giống nhau. Đám lão già này lẩm bẩm nói. Người nói, một hoàng đế thật tốt, sao lại phản lão hoàng đồng, cũng thật biết chọn thời điểm, khi nào biến không tốt, hết lần này tới lần khác tới khi cái kia tới mới nói như vậy. Khó trách Giao Trì chạy trốn giống như thoát ra mộng cảnh, đối mặt với một tiểu gia hỏa, phải có bao nhiêu lúng túng. Cũng may là Diệp Linh đang ngủ say dung đạo, nếu không, thân là nữ nhi, nếu nhìn thấy hình ảnh này, sẽ càng xấu hổ. Trăm nghe không bằng một thấy. Không ít chí tôn đang dùng hình ảnh tiên nhãn lục, quay đầu lại khắc thành bức họa, đặt ở đầu giường cung cấp, không chỉ có thể trừ tà, làm không tốt còn có thể trốn tránh. Mọi người nhao nhao. Diệp Thần nghiễm nhiên không nhận ra, trong đầu chỉ toàn tìm vợ, tuy con người đã nhỏ đi nhưng vẫn còn tà hỏa. Đáng tiếc, hắn nhất định không tìm được. Trong nháy mắt Giao Trì xuất mộng, lại chui vào một giấc mộng khác, giờ phút này đang ở trong mộng nhìn hắn, nhìn cái mông nhỏ của hắn, cười ngây ngô cười. Lão đại, người có lạnh không? Chính tôn đạo thân rất hiểu chuyện, xếp thành một hàng chỉnh tề, mỗi người đều có một khối ký ức tinh thạch, đập ra một nghiêm trang. Lời này vừa nói ra, Diệp Thần lại cúi thấp đầu xuống, nghiêm túc nhìn hắn. Nhìn một cái này, hắn ngay cả họ cái gì cũng quên. Siêu siêu siêu, một bàn tay ngọc từ trên trời rơi xuống. Chính là nữ đế, khi cách không xách hắn lên xem, hình ảnh vẫn đẹp như trước, đường đường là thánh thể chí tôn, đầu hướng xuống dưới, chân hướng lên trên, đang bị nữ đế xách một chân lên, nhìn có cảm giác thú vị, chợt nhìn, còn tưởng rằng nữ đế mang theo là một con thỏ hoang chứ. Người mẹ nó có bệnh không? Diệp Thần mắng to, giống như một người chết đuối, tay nhỏ chân nhỏ, đập loạn xạ, cũng không biết là hắn quá yếu, hay là nữ đế quá mạnh mẽ, sửng sốt giải thoát. Chật chật chật. Nữ đế tặc lưỡi, ngay cả bản thân nàng cũng không thể tin được, trong tay mang theo, không ngờ lại là chí tôn thánh thể nhất mạch. Đâu chỉ nàng không tin, chúng đế cũng không tin, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cũng không biết bộ dáng khi còn bé của Diệp Thần lại đáng yêu như vậy. Bất luận nhìn từ đâu, đều là rất đáng yêu. Tới sớm không bằng kịp lúc. Thần tôn từ trên trời giáng xuống, long hành hổ bộ, vừa đi vừa vuốt tay áo, tư thế như muốn đánh nhau với người khác. Đánh nhau là không có. Tên này hùng hổ lao đến, diễn kịch trước khá lắm, nhưng cũng chỉ ngoắc ngón tay, sau đó nhắm vào 8-9 phần 10 Diệp Thần, hung hăng bắn ra một phát. Wow! Thoải mái! Diệp Thần kêu rên, trồng nháy mắt nước mắt lưng tròng. Ta đàn. Thần Tôn cũng là một kẻ lòng trẻ con còn chưa mất, hiển lộ hết khí chất chọc tức, giơ tay lên lại là biết Diệp Thần rất chịu đòn, lực đạo rất đủ phân lượng. Đừng nói như vậy, so với lúc trước đạp đũng quần Diệp Thần, hiện giờ cái này bắn ra không phải là thoải mái bình thường đâu. Làm. Đẹp quá. Rất nhiều lão chí tôn vuốt trâu đầy ẩn ý, không biết là nói nữ đế hay là thần tôn. Hai huynh muội kia phối hợp rất ăn ý với nhau, một người xách theo Diệp Thần, một người đàn ông. Anh danh một đời của thánh thể chí tôn đã bị hai người bọn họ thất tha thất thẻo không còn một mảnh. Khoảnh khắc đó, có hai tâm nguyện như vậy đã khắc sâu vào linh hồn Diệp Thần. Người đầu tiên, xếp nữ đế rồi. Người thứ hai, Thiến Thần Tôn. Trong lúc nói chuyện lại có một người từ trên trời bay xuống. Chính là Hồng Nhan. Sự xuất hiện của nàng khiến cho sắc mặt của nữ đế đang nhìn mình đầy kỳ quái, ngay cả mắt của Diệp Thần cũng trở nên tròn trịa. Chỉ vì Hồng Nhan cũng giống như hắn, biến thành một tiểu oa nhi, cũng là một hai tuổi, cũng mũm mĩm, thịt gầm gừ. Như dáng vẻ của ba người bọn hắn, Hồng Nhan cũng không thấy bình thường, lúc trước còn xa vời, đi tới chỗ sâu trong thái cổ, muốn tiếp tục ngộ đạo. Ai ngờ, cải lão hoàng đồng, lúc này mới đến tìm nữ đế hỏi thăm, lại nhìn thấy một màn nổ trời như vậy. Thú vị thật. Nữ đế khẽ lẩm bẩm, cuối cùng cũng buông Diệp Thần xuống, tiện tay trả lại cho Diệp Thần, mặc một cái quần cộc. Đùa thì đùa vui, vấn đề vẫn là phải tìm. Rất hiển nhiên, duyên cớ hai người thay đổi thân thể, nếu không, thái cổ hồng hoang nhiều chí tôn như vậy, vì bọn họ hết lần này tới lần khác phản lão hoàng đồng. Đệ thập hoàng đại sở, cuối cùng rơi xuống đất, trong mắt còn rưng rưng, để cấp chuẩn hoang thì bị bắn trúng, đau đến nhe răng trợn mắt. Thú vị thật. Thần Tôn khoanh tay, lời nói thâm trầm, đi vòng quanh hai người, khi thì nhìn Diệp Thần, khi thì nhìn mặt đỏ của hắn. So với Diệp Thần, số lần xem Hồng Nhan hơn rất nhiều. Không thể không nói, dáng vẻ của Hồng Nhan tiểu hoa đáng yêu hơn Diệp Thần rất nhiều, tựa như một tiểu tinh linh, cơ thể mềm mại mũm mĩm, tiên hà lòng chiều, không nhiễm chút dơ bẩn nào. Thực sự là lần đầu gặp lại. Thằng nhãi này vừa nhìn, còn vừa lẩm bẩm, nhìn thấy Hồng Nhan của nhóc tỳ, chính là thấy tiểu hoa chật vật, hai nàng chính là tỷ muội sinh đôi. Không xấu hổ sao? Hồng Nhan liếc mắt nhìn Diệp Thần. Ánh mắt Diệp Thần so với nàng còn chênh lệch, thật là xấu hổ sao? Lão tử còn đau nữa. Cùng vợ chưa thỏa đáng gì, còn bị đàn áp. Quán ngươi, đều quán ngươi. Không có chuyện gì thì tìm ta đổi nhục thân. Xứng, tuyệt phối. Liệt đại chí tôn đều đang xem, ánh mắt mỗi người đều tốt hơn một người, dù cho là hư vô vẫn nhìn rất rõ ràng. Nhìn Diệp Thần này, nhìn mặt đỏ, cùng là thánh thể, cùng là nhóc con, một cái thịt keo to, một cái mũm mĩm, sao nhìn cũng thấy đều là trời đất tạo nên. Hai thánh thể đổi nhục thân, phản lão hoàng đồng. Long đế cầm. Câu hỏi của ông ta, không ai đưa ra đáp án. Chớ nói đến chúng đế, nữ đế cũng không biết. Quan sát cả hai kỷ nguyên, hiếm có hai thánh thể cùng tồn tại. Mà Diệp Thần, Hồng Nhan, Đế Hoang, lúc trước đều chưa từng đổi thân thể, lần này chính là lần đầu tiên. Nữ nam thánh thể trao đổi, biết phản lão hoàng đồng, hai tôn nam thánh thể trao đổi, có phải cũng như vậy hay không? Không ít chí tôn nghĩ như vậy. Nghi vấn này, nữ đế vẫn không đưa ra được đáp án. Người thật sự biết đáp án là một đời thánh ma. Nữ đế liếc về phía tế đàn, nhìn nụ cười dữ tợn của thánh ma một đời, hiển nhiên sẽ không nói cho nàng biết. Không thể nguyên thần xuất khiếu. Rất nhiều thần thông cũng khó có thể thi triển. Không thể biến lớn. Diệp Thần và Hồng Nhan ngươi một câu ta một câu, thân là người đổi thân thể, biết rõ nhất là tình trạng của bản thân, vả lại tình cảnh tương tự kinh người, giống như trong cõi U Minh có một loại giam cầm, khóa bọn họ lại, bởi vì ràng buộc này, sức chiến đấu nhiều nhất chỉ còn lại 8 phần. Có lẽ, có thể đi thử một lần mà không biết tên. Thần Tôn chậm rãi nói. Nữ đế không nói, chỉ khẽ lắc đầu. Thân là hoàng đế, nhìn càng rõ ràng hơn, đây cũng không phải giam cầm bình thường, xuất phát từ bản thân hai người đều là tu vi, không biết không thể tùy ý thăng cấp nên cũng không thể tùy ý phá vỡ giam cầm này. Huống hồ, không có thời gian. Cách hai vũ trụ một bên, chỉ còn sót lại 3 ngày, bỏ qua lần này, trời mới biết còn phải chờ bao lâu. Chưa chắc là chuyện xấu. Thật lâu sau, mới nghe thấy lời của nữ đế. Đã giam cầm, vậy phá giam cầm, liền coi như lột xác, cái gọi là phá rồi sau đó dựng, chính là đạo lý này, thiếu chính là phương pháp phá giam cầm. Cho ta một ngày. Nữ đế thản nhiên nói, cần phải tìm cách phá giải. Rồi. Diệp Thần đột nhiên kêu một tiếng, bất chấp đứng dậy, nhìn về một phương, bể nghệ kim mâu, thần huy rạng rỡ. Rồi. Nghe thấy hai chữ này, không chỉ là Hồng Nhan, ngay cả nữ đế, thần tôn, thậm chí là thái cổ đại trận chúng đế, đều nhìn theo phương hướng mà Diệp Thần đã nhìn qua. nhưng với khả năng của mắt, đừng nói là giết chóc, ngay cả chim chóc cũng không có, chỉ có thể nhìn thấy hư vô. Rất hiển nhiên, bị chơi xỏ rồi. Đàn, ta bảo ngươi đàn. Tiếng mắng to lập tức vang lên. Chính là Tiểu Diệp Thần, vùng nắm đấm nhỏ, đánh một quyền vào đũng quần của thần tôn, một quyền lộ ra bá khí. Xong chuyện, quay đầu liền chạy. Cũng không biết là trùng hợp hay là cố ý, đụng vào ngực nữ đế, vả lại đụng trúng vị trí, rất có chú ý, hai bàn tay nhỏ kia cũng có chút không thành thật, dù sao chính là cảm giác mềm mại. Sau đó, liền chuồn mất tâm. Thần tôn cũng rên lên một tiếng, che lại đũng quần, lưng thẳng tắp, cúi người không đứng vững được nữa, một quyền của Diệp Thần rất mạnh, cũng đánh cho hắn rơi nước mắt. Người ta thường đi ở bờ sông, nào có dày hay không ướt. Chân lý xưa nay vốn có, lần này lại lần nữa được xác minh. Một đại cửu tử, một tiểu muội phu, có vẻ như đều đối với tiểu đệ của đối phương. Đệ, tình hữu độc chung. Lừa gạt, tinh thông mọi thứ. Rất nhiều chí tôn lộ ra vẻ vui mừng, nhiều lão gia hỏa như vậy, đại đế đến cấp hoàng đế đều có, lại bị một tiểu thánh thể đùa nghịch xoay vòng vòng, cùng với con hàng kia ngồi chung một chỗ, khắp nơi là hố. Có điều, nói đi cũng phải nói lại, một quyền vừa rồi của Diệp Thần làm ra mà vẫn rất đẹp. Vẫn là câu nói đó, cho dù là Diệp Thần bị đánh, hay là thần tôn bị đánh, nhìn thấy cũng thoải mái. Sao lại nói vậy? Chỉ là thích xem hai người bọn họ yêu nhau tương sát. Lại đi nhìn nữ đế, nhan sắc tuyệt thế, tràn đầy hắc tuyến tán loạn, lúc trước Diệp Thần va chạm, thoạt nhìn như là trùng hợp, kỳ thực là cố ý, trong nháy mắt đó, hắn đã làm rất nhiều chuyện. Thí dụ như, hai bàn tay nhỏ bé kia không yên phận, hướng nơi không nên sờ, hùng hăng nháo vài cái. Lúc này, trước ngực nàng còn có mấy cái thủ ấn nhỏ màu đen. Cũng may tên kia chạy đủ nhanh, nếu bị nàng bắt được, không đạp thành một đống không tính là xong. Cho nên mới nói, Diệp Thần là một nhân tài trâu bò, bất cứ lúc nào cũng đang liều mạng chơi đùa. Dám đánh thần tôn sao? Dám ăn đậu hũ nữ đế? Nhìn chung trên dưới hai kỷ nguyên, ngoại trừ đại sở đệ thập hoàng, tuyệt không tìm ra đầu thứ hai. Hồng Nhan cười gượng, xoay người biến mất. Một khúc nhạc đệm nho nhỏ cuối cùng đã kết thúc. Không biết từ khi nào Diệp Thần mới ngoi đầu lên, ngồi dưới gốc cây già, một mình ngẩn người, không khó nhìn thấy, sắc mặt không phải màu đen bình thường. Lần thứ mấy, đây là lần thứ mấy? Cùng cơ ngưng xương cái kia, có vẻ như không có một lần nào là bình thường. Lần đầu tiên, nghe xong tiên khúc loạn tình của tà ma, kết hợp với tâm thần của mình. Lần thứ hai, trúng cấm chú nhật nguyệt kia, bị Đông Hoàng Thái Tâm lừa gạt đi mở phòng, còn làm sập giường. Lần thứ ba, là do tên quỳ ngưu kia quấy rối, đến đây, trong mộng thành mộng triền miên. Đây là lần thứ tư, cũng là nói nhảm con mẹ nó nhất, còn chưa đợi cái kia, đã có một phản lão hoàng đồng đến, chớ nói cơ ngưng xương, ngay cả hắn cũng cảm thấy xấu hổ. Lão! Phụ thân! Diệp Linh tỉnh rồi, tiến đến dưới cây già, thử gọi một tiếng, vẻ mặt kinh ngạc. Là ta! Diệp Thần đi trở về, yểu xìu không nói lời nào. Chuyện này! Diệp Linh ho khan, mắt to chớp chớp. Vẫn là lần đầu tiên, thấy bộ dáng khi còn bé của lão cha, thật như lời mẫu thân nói, rất là đáng yêu, ngay cả nàng thấy, cũng nhịn không được muốn đưa tay, chọc chọc cái bụng nhỏ của lão cha. May mà nàng ta không biết chân tướng. Bằng không, chắc chắn sẽ có thể che miệng cười cả ngày. Thế nào liền phản lão hoàng đồng? Diệp Linh nói thầm trong lòng, nhìn đi nhìn lại, cũng không mở miệng hỏi thăm, nhìn thần thái lúc này của Diệp Thần, liền biết rất khó khôi phục bình thường. Rất nhanh, giao trì hiện thân. Ánh sáng ảm đạm chiếu rọi trên gương mặt của nàng, còn có ánh đỏ còn sót lại, càng thêm vẻ phong vận mê người. Thấy nàng, Diệp Thần vô thức giơ tay lên, theo bản năng che ngực, ngẫm lại đều đau trứng. Ta đi chỗ khác dạo một vòng. Diệp Linh cười hắc hắc, xoay người đi đến ngọn núi của nữ đế, tìm mẫu thân nói chuyện. Dưới gốc cây già chỉ còn sót lại Diệp Thần và Giao Trì, sắc trời vẫn rất lãng mạn, không có ai tới quấy rầy, thích hợp thì nói chuyện yêu đương, nhưng cũng chỉ giới hạn trong việc tán gẫu tình cảm mà thôi. Giống như Diệp Thần tiểu bất chỉ, nhảy lên giường, cũng không biết nên làm chút gì. Có biết nguyên do không? Cơ ngưng sương cúi người ngồi xuống, cúi đầu nhìn xuống. Đổi thân thể. Diệp Thần thở dài, thân thể nghiêng theo, nằm trên đùi nàng dâu, cũng không biết là do về lão hoàng đồng hay là mệt mỏi thật sự, lặng lẽ chìm vào mộng đẹp. Giao Trì không nói gì, chỉ nhẹ nhàng phất tay, nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Thần, là một thê tử ôn nhu. Diệp Thần trong mắt nàng cũng không phải là một điểm nhỏ, vẫn là vị chiến thần cái thế kia. Từ đầu đến cuối, đều là một tấm bia bất hủ, trấn áp ở cuối năm tháng, dù là phản lão hoàng đồng, vẫn không thể che lấp được tang thương bên trong xương cốt, người có máu có thịt, có lẽ chỉ khi trời tối người yên, mới là hắn chân thực nhất. Nếu có thể lấy lại được, nàng thà rằng Diệp Thần sống một đời tầm thường, không cần vì sứ mệnh cổ xưa kia mà gánh vác trọng trách đi về phía trước. Đêm nay, cũng không bình tĩnh. Có một trận đế kiếp, chuẩn tới cấp đế. Không sai, có thiên đế tiến giai. Chính là Long Đế của Hồng Hoang Tổ, một lần đột phá đã là sau khi kế thừa Hiên Viên và Diệp Thần, vị đế thứ ba chư thiên vấn đỉnh chuẩn hoang, tiếng rồng ngâm vang vọng tứ hải bát hoang, động tĩnh của đế kiếp không hề nhỏ hơn Hiên Viên, nhưng so với Diệp Thần thì vẫn còn kém chút xíu. Hỏa Hầu, không có bất kỳ một loại huyết mạch nào có thể so sánh với thánh thể của hoang cổ. Mẫu thân, thiên đạo yếu rồi. Diệp Linh nhìn thoáng qua đế kiếp, khẽ nói một tiếng. Nữ đế nghiêng mắt, vẻ mặt kinh ngạc, quả thực đã xem thường nha đầu này, có thể bắt giữ sự mạnh yếu của thiên đạo. Bất quá ngẫm lại, cũng bình thường trở lại. Diệp Linh cũng không phải truyền thừa đế đạo bình thường, phụ thân là hoang cổ thánh thể, mẫu thân là luân hồi thân thể của nàng, có thể bắt được sự mạnh yếu của thiên đạo, nên được lợi từ bậc cha chú, cũng là nhờ luân hồi thân của nàng. Cảm giác của Diệp Linh là đúng. Thiên đạo đúng là yếu thật, mình giam cầm cũng yếu đi một phần, là bởi vì Hồng Hoang Tổ Long hỏi đỉnh về hoang. Cũng không phải chỉ khi thánh thể tăng cường thì thiên đạo mới có thể suy yếu, chúng sinh mỗi khi xuất hiện một vị đế, mỗi khi có một vị tiến cấp thì đều sẽ có ý nghĩa nhất định, xung kích thiên đạo. Chỉ có điều thánh thể tiến giai hoặc niết bàn, thiên đạo suy yếu càng nhiều hơn, giữa thánh ma và thánh thể có một chỗ dựa như vậy, giữa thương sinh và thiên đạo cũng có. Bây giờ, tiến giai của Hồng Hoang Tổ Long đế là một dấu hiệu tốt. Có lẽ trong tương lai không lâu sẽ có càng nhiều thiên đế đỉnh phong đột phá chuẩn hoang cảnh. Sau khi thu ánh mắt lại, nàng tiếp tục tham ngộ. Diệp Thần phản lão hoàn đồng không phải chuyện đùa, nguyên nhân thời gian tốt nhất có thể tới vũ trụ khác hỗ trợ khôi phục bình thường, chiến lực mạnh thêm một phần sẽ an toàn hơn. Dù sao đây cũng không phải là địa bàn của bọn họ, Cường Long cũng khó áp chế được địa đầu xà, cũng là đạo lý từ xưa. Nhưng mà, sau khi ngộ được một ngày thì cũng không tìm được phương pháp phá giải gì cả, hoàng đế uy chấn hoàng vũ nhưng cũng không phải là không gì là không thể, đặc biệt là khi đối diện với thánh thể nhất mạch. Cho nên, còn cần dựa vào chính bọn họ, nếu như có thể đột phá tu vi như vậy, phá tan gông xiềng giam cầm bản thân, cũng có thể coi là nghịch thiên tạo hóa. Hôm sau, trước Thái Cổ Môn, lại có bóng người tụ tập, vẫn là đại đế thuần một sắc, muốn trở về chư thiên trấn thủ. Ngoại trừ đại đế, còn có Diệp Thần và Giao Trì, hai ngày sau bọn họ sẽ đi tới vũ trụ khác, muốn về nhà thăm một chút. Cái đầu không cao, bước đi thật kiêu ngạo. Chúng chí tôn tặc lưỡi. Từ rất xa đã có thể thấy được Diệp Thần cao chưa tới nửa mét, khí thế đạt tới 8 mét. Nhìn bước chân nhỏ tùy hứng kia, vừa đi đã lắc lư, nghiễm nhiên đã lục thân bất nhận. Diệp Thần liếc mắt nhìn một đám lão già, lại càng chú ý đến thằng nhãi thần tôn kia, nhìn thấy hắn là nổi giận. Đừng thấy ta phản lão hoàng đồng, chỉ còn 8 thành chiến lực, vẫn cứ đánh khóc ngươi đấy. Hối hận. Thần tôn ngồi xếp bằng, nắm một tẩu thuốc, nhả khói trầm sâu, trong làn khói lượn lờ, giống như đang tu tiên. Sắc mặt hắn ta có hơi đen. Hối hận vì sao hôm qua không gõ mấy cái đã hối hận không đưa Diệp Thần, gãy thành một thái giám. Người cũng mặt đen như nhau, còn có Minh Đế. Mấy ngày trước, con hàng đó cuối cùng đã tỉnh, yểu xìu không kéo mấy con, thật sự bị Đông Hoa Nữ Đế cùng Đế Hoang Chù Y ra nội thương, đến bây giờ, khóe miệng còn có máu tươi tràn ra, cả người đều còn đau. Bản cất giữ, cũng không phải là xem không đấy. Diệp Thần nói lời thấm thía. Chờ đi. Đợi ngày nào rảnh rỗi, Nguyệt Thiền và Đế Hoang còn sẽ ấn Minh Đế Chù Y một trận, xem bao nhiêu lần, liền Chù Y ngươi mấy bữa. Từ chỗ Minh Đế thu tay lại, Diệp Thần lại liếc mắt nhìn Huyền Đế, Quỷ Đế và Đế Tôn. Ba vị đế kia, nhìn sắc mặt của hắn, cũng đủ đen, trong mắt còn có ngọn lửa bùng cháy. Ta không cõng cái nồi này. Diệp Thần biểu môi, ba người bị đánh mà không liên quan gì đến ta. Nói bậy. Điều này sẽ là câu trả lời của Tam Đế. Nếu không phải ngươi chạy tới thay trận cước, Minh Đế sẽ bị đánh sao? Nếu không phải Minh Đế bị đánh, hai đế kia có thể mang bọn ta theo không? Diệp Thần hít sâu một hơi, làm theo cách này cũng không xấu. Chính là khổ đế tôn rồi, ai bị đánh đều có phần của hắn. Gặp lại. Diệp Thần xoay người, đưa lưng về phía chúng đế, phất tay. Lần này trở về chư thiên, sẽ từ chư thiên đi tới vũ trụ khác, lần này đi, không biết cần bao nhiêu năm. Có lẽ, đi rồi cũng không về. Bảo trọng. Liệt đại chí tôn đưa mắt, vô luận là chính kinh, hay là không đứng đắn, đều sẽ có hai chữ này. Đùa thì đùa vẫn vui vẻ, nghiêm túc thì vẫn phải đứng đắn. Trước Thái Cổ Môn, Hồng Nhan đã ở đó, đến tiễn đưa. Tới, cho ca cười một cái. Ha ha. Hai hoang cổ thánh thể, hai nhóc phản lão hoàng đồng, đối thoại vẫn rất buồn cười, một đứa toàn thân khí phách lưu manh, một đứa cười nghiêm trang. Còn sống trở về. Dễ nói. Diệp Thần cười, nháo nháo khuôn mặt nhỏ nhắn của Hồng Nhan, bước ra khỏi Thái Cổ Môn, cũng quay lưng vẫy vẫy tay. Dưới ánh mắt của Hồng Nhan và chúng đế dần dần đi xa. Con đường phía trước sẽ là một hành trình đặc biệt dành cho hắn và Giao Trì. Có lẽ sẽ hung hiểm hơn Thái Cổ Lộ. Nói đến Thái Cổ Lộ, Diệp Thần lần này đi lại phải gọi là cảm khái, tự nhập Thái Cổ Hồng Hoang vẫn là lần đầu tiên đi ra. Nhớ lại những năm xưa, một đường tiếp tục một đường chinh chiến, gian nan biết bao, mấy lần suýt nữa đã thân hủy thần diệt. Lão cha, con đã từng tuyệt vọng. Bên cạnh, Diệp Linh ngẩng cái đầu nhỏ lên. Có. Diệp Thần cười đầy tang thương, đến nay nhớ lại vẫn thấy tối tăm như trước. Trên đường đi nữ đế từng chiến tử, là hắn đã bổ sung vị trí nữ đế, áp lực và sứ mệnh nào đó khiến cho tâm thần của hắn không chỉ một lần gần như sụp đổ. Cũng may, bọn họ đã chống đỡ được. Lúc đó, mẹ nó quá khó khăn rồi. Nhóc Linh Hoa thổn thức. Hắn là nhóm thần tướng đầu tiên tới đây, tự biết con đường là do huyết cốt trải thành. Các thần tướng sau đó nghe xong đều im lặng. Người trước trồng cây, hậu nhân hóng mát. So sánh với bọn họ một đường thông suốt không trở ngại, nhóm Chư Thiên Viễn Chinh đầu tiên mới là thật sự gian nan. Đi thôi. Diệp Thần cười, ngừng suy nghĩ, cũng thu nhận các vị đại đế ở bên ngoài, sải bước một bước vượt qua hư vô. Chuẩn Hoàng Đế hắn, chân vẫn rất trơn tru. Không bao lâu sau thì đến Chư Thiên. Oanh. Ầm ầm. Lọt vào trong tầm mắt là thấy bầu trời sao mênh mông. Vào tai, liền nghe thấy tiếng vang rung trời, vang vọng hoàng vũ bát hoang. Đế kiếp. Tiểu Linh Hoa kinh ngạc, cùng với đám đại đế rời khỏi Hỗn Độn đỉnh, có người chứng đạo thành đế. Bởi vì như thế, bọn họ mới khiếp sợ. Phải biết rằng Chư Thiên không thể so sánh với Thái Cổ, có Lạc Ấn Đế đạo áp chế, không nói đến đế lúc trước trở về, lại không nói đến các đời chí tôn Chư Thiên, chỉ nói về Diệp Thần cùng Đông Hoang Nữ Đế, Lạc Ấn Đế đạo của hai người bọn họ áp chế, rất mạnh mẽ và bá đạo, năm đó từng bị phong bế, nhưng theo bọn họ từng bước một tiến dài, Lạc Ấn hiển nhiên là không phong được. Tình hình bực này, lại có người nghịch thiên chứng đạo. Chư Thiên ầm ầm, đế kiếp to lớn. Động tĩnh như vậy, tự gây thương sinh vân động, từ thương vĩ quan sát, một dòng suối hội tụ thành hình bóng người, đã từ tứ hải bát hoang, tuôn về phía tinh vực tĩnh mịch, đứng đầy tinh không mênh mông. Dương mắt nhìn lên, cực đạo lôi điện đã tụ thành biển sấm, tiếng ầm ầm vang vọng khắp nơi. Là ai? Quá nhiều người lẩm bẩm, tận hết thị lực, nhìn thấy chỉ có một đạo mơ hồ bóng người, đang tắm rửa ức vạn lôi đình, một đường nghịch thiên công phạt. Là hắn. Người độ đế kiếp, hơn phân nửa mọi người đều nhận ra. Chính là Lý Tiêu Diêu. Hắn là vì ngày hôm nay Chư Thiên tồn tại, cuối cùng là một vị thiếu niên đế. Cái này cũng có thể chứng đạo. Chiến thể liệt hỏa đã tới, phỏng đoán cũng đã tới chuẩn đế đỉnh phong, cũng biết rõ áp lực của Minh Minh, Lạc Ấn Đế đạo của Huyền Hoang 130 đế mặc dù gầy yếu không chịu nổi, nhưng vẫn còn tồn tại, 130 đế hậu Đông Hoang Nữ Đế, đế đạo Lạc Ấn đang mạnh, phía sau Diệp Thần còn rất nhiều giao trì, cộng thêm đế trở về, hoặc nhiều hoặc ít đều có Lạc Ấn đế đạo áp chế, tình trạng bậc này, độ khó chứng đạo có thể tưởng tượng được, tên Lý Tiêu Giao kia đã làm được. Thật đúng là hắn. Tử phủ tiên thể, cửu u ma thể cũng ở đây, hoặc là nói, thế hệ yêu nghiệt mới nhất cơ bản đều ở đây, đa số thì thào tự nói, đều là nhân kiệt đồng thời kỳ, so với vị kia, thật sự kém quá xa. Đến bây giờ, bọn họ đều không biết Lý Tiêu Giao đến tột cùng là từ đâu xuất hiện, chỉ biết sau khi hiện thế, đã như bật ra được thần cấp treo, ép tới cũng không ép được, hôm nay đế kiếp, khiến thiên địa khiếp quỷ thần. Thần phạt thật mạnh. Tên kia, cũng không tránh được quá nghịch thiên. Thời đại tạo anh kiệt. Tiếng nghị luận liên tiếp vang lên, khiếp sợ, nghi hoặc, kinh ngạc. Đủ loại thần thái diễn dịch. Thú vị thật. Đại đế của Chư Thiên cách không nhìn tới, kinh hãi không ngừng, Chư Thiên có Lạc Ấn đế đạo áp chế, hơn nữa, còn mạnh hơn bất kỳ thời đại nào, giam cầm như vậy, lại có người có thể nghịch thiên chứng đạo, đổi lại là bọn họ, thật khó mà làm được. Có thể nhìn ra lai lịch hay không? Tạo hóa thần vương nói, liếc mắt nhìn Long Gia. Long Gia lắc đầu. Nhìn những đế khác, về cơ bản cũng giống như vậy. Năm xưa, cả Đông Hoang Nữ đế cũng không nhìn ra, chúng đế cũng không nhìn ra, biết thân phận thật sự không có mấy người, không phải tầm nhìn của bọn họ thì không đủ, là trên người Lý Tiêu Diêu có một lực lượng thần bí che giấu, có liên quan tới nữ đế. Cái này, đều là công với Minh Đế. Tôn Đỉnh Phong đế kia, vì Lý Tiêu Giao mà khổ tâm hao tổn đại thần thông đế đạo, đúc lại nguyên thần cho hắn, để hắn tái tạo niên luân, chọn một thân thể đẹp trai nhất, còn mượn pháp tắc nữ đế che giấu hồn của hắn, trước sau hơn 1000 năm, trọn vẹn không còn chút quan hệ nào với kiếp trước. Làm nhiều như vậy, cũng không phải nhàn rỗi, thánh thể có một cây cải trắng nhỏ, vậy thì cũng phải cọ cọ. Sự thật chứng minh, hơn 1000 năm đó hắn không hề uổng phí, thật sự tạo ra một yêu nghiệt nghịch thiên. Ngươi được lắm à, Diệp Thần cầm một bầu rượu cười khó hiểu, chuẩn hoàng đế cơ mà. Tự biết ai độ kiếp, chính vì biết rõ cho nên mới muốn giơ ngón tay cái lên với Minh Đế, mẹ nó, người đúng là nhân tài thật. lại chứng đạo. Diệp Linh khẽ thì thào, khó nén vẻ khiếp sợ, cũng biết là idol kiếp, lại không biết lai lịch người nọ, đối với việc này không chỉ một lần tìm Diệp Thần hỏi qua, mà Diệp Thần đáp lại, đều chỉ cười không nói. Bây giờ Diệp Thần vẫn như thế. Sao lại nói vậy? Một lần nữa đã tới, liền tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào, có hay không thì phải xem toàn bộ bản lĩnh của tiểu tử kia, ít nhất phải chịu đòn mới được. Hay cho Lý Tiêu Diêu. Bên người hắn, Cơ Ngưng Sương khẽ mỉm cười, nằm đó không nhìn ra, này thiền đế tất có thể nhìn ra. Nhìn thấu không nói thấu. Hậu bối nhân duyên, liền xem tạo hóa hậu bối. Lại phản lão hoàng đồng. Thiên giới, đạo tổ liếc mắt nhìn thiên hoang, nhìn thấy dáng vẻ của Diệp Thần tiểu oa nhi, thần sắc kỳ quái, so với cái này, hắn càng nhiều hơn là khiếp sợ hơn tốc độ thăng cấp của Diệp Thần, lúc bước đi là đại đế, bây giờ trở về đã là chuẩn hoàng đế, đại đế đỉnh phong như hắn, ở trước mặt hắn nghiễm nhiên đã biến thành một con tôm nhỏ yếu ớt. Oanh. Ầm ầm. Kèm theo tiếng nổ ầm ầm, cực đạo đế kiếp càng mạnh hơn, biển sét to lớn che lấp cả trăm vạn ngôi sao, sấm sét tàn phá bừa bãi, đang xen bay múa, từng luồng khô kiệt, từng luồng lực lượng hủy diệt, đáng sợ, tinh vực tĩnh mịch, lan tràn vô hạn, toàn bộ người xem chiến đều lui lại. Càng nhiều người tiến đến, chỉ đứng xa xa nhìn, đã cảm thấy tim đập nhanh, bị lôi quang làm cho khiếp sợ, hai mắt tràn đầy tơ máu. Đó không phải đế kiếp bình thường đâu. Lời này, không ai phản bác. Dưới sự áp chế của nhiều lạc ấn đế đạo như vậy, nghịch thiên phá quang cũng không phải là thứ mà đế kiếp bình thường có thể so sánh, nói cho cùng là đã phá vỡ một loại cấm kỵ nào đó. Dưới ánh nhìn chăm chú của vạn người, lôi kiếp tiêu vong. Có điều, đế kiếp cực đạo vẫn chưa kết thúc, kiếp số trên thân pháp tắc đế đạo đã được vận chuyển tới, thứ nhất được hiển hóa lại là của Diệp Thần. Sau đó, chính là Đông Hoang Nữ Đế. Kèm theo là từng pháp tắc thân thể, từng người một dáng thế, như từng vầng thái dương sáng chói, hào quang chiếu rọi khắp thế gian, tất cả đều lượn lờ cực đạo tiên tắc, đều có dị tượng của đế đạo diễn dịch, thiên âm huyền ảo, uy áp hủy thiên diệt địa, che phủ càn khôn. Ọc ọc. Không biết có bao nhiêu người âm thầm nuốt nước miếng, chỉ vì trận thế quá lớn, một tôn đế đạo pháp tắc thân như cải trắng đâm một đống lớn. Lý Tiêu Diêu không nói gì, chỉ yên lặng nhìn. Hắn có thể chứng đạo thành đế, thật ra là ngoài ý muốn, trong nháy mắt trầm miên chợt ngộ, không nghĩ tới sẽ phá vỡ vách ngăn đế đạo, càng không nghĩ tới ở chư thiên độ kiếp, bởi vì sẽ chọc ngoài vực tới công, cái gọi là phá quan cùng đế kiếp, đều là ở trong vô ý thức hoàn thành, thoáng cái giống như trong u minh có một bàn tay vô hình đẩy bản thân về phía sau hắn, khiến tất cả đều giống như thuận nước đẩy thuyền. Chuyện này đều không trọng yếu nữa. Quan trọng là đế kiếp chân chính đã tới, đế đạo pháp tắc thân đã hiển, hắn cần nghịch thiên tiến giai. Oanh. Ầm. Oanh. Không chờ pháp tắc khai công, liền nghe thấy ầm ầm, thiên địa nhân tam giới đều có, chính là từng cây kình thiên ma trụ, ngoại vực chân hội tận dụng mọi thứ, bên này có cực đạo đế kiếp, bên kia liền có động tĩnh, ách ma có, thiên ma có, thánh ma cũng có, liếc nhìn một cái, có hơn 1000 cây, chớ nói là đế, ngay cả Diệp Thần cũng không khỏi nhướng mày, trận chiến này không khỏi quá khổng lồ. Bất quá ngẫm lại, cũng không phải là không có nguyên nhân, lúc trước là nữ đế thiên đình chống đỡ Minh Minh đại trận, sau là giao trì, Minh đế và đạo tổ chống đỡ. Bây giờ, nữ đế của thiên đình không có ở chư thiên, đã từng là tam đế tổ hợp, chỉ còn một đạo tổ, thần lực của Minh Minh đại trận đã giảm đi rất nhiều, lực lượng che giấu tất nhiên cũng không huyền ảo như lúc trước. Nhưng nói như vậy, phàm là chư thiên có động tĩnh, thí dụ như đế kiếp, ngoại vực đều có thể trong nháy mắt bắt được, bây giờ kình thiên ma trụ chính là minh chứng tốt nhất. Có phải nghiệp chướng hay không? Lý Tiêu Diêu khẽ thì thầm, đế kiếp trời xui đất khiến rất có thể sẽ dẫn tới một trận chiến hỏa. Yên tâm độ kiếp. Diệp Thần nói một câu, truyền khắp chư thiên. Ai nha? Nghe lời này, chúng đế đều tỉnh táo tinh thần, có thể nhìn ra được đó là Diệp Thần, sao lại phản lão hoàng đồng. Cái đầu không cao, thật là chói mắt. Tạ Vân cầm tay, vừa thổn thức vừa chật lưỡi, đừng nhìn tên đó là tiểu hài tử, nhưng đứng ở trên đỉnh núi mờ mịt nhất, so với mặt trời càng lộng lẫy hơn, vạn đạo hào quang bắn ra, làm cho đại đế cũng mở không ra mắt. Đó là Diệp Thần. Chiến thần của chư thiên ta đã trở lại rồi. Sao lại biến thành tiểu hài tử rồi? Thế nhân đa phần đều ngước mắt nhìn, đa dạng thần sắc bể nghễ, đã không thể nhớ được lần đầu tiên gặp được Diệp Thần, năm nào tháng nào, chỉ biết hôm nay hắn mạnh đến mức không có giới hạn, đế ở trước mặt hắn đều giống như đùa giỡn vậy. Thật đúng là, tên kia vô luận đi đến nơi nào, đều là người chói mắt nhất, đặc biệt là loại khí chất phát ra từ linh hồn. Hình như không có chuyện gì của ta. Quyền Ngưu thổn thức, tìm Địa Nhi ngồi xổm ở đó, thuận tay xách bầu rượu lên, không thèm đếm xỉa đến cái gọi là kình thiên ma trụ. Các đế cũng vậy, hệt như gặp đại địch, nhưng sau khi nhìn thấy Diệp Thần thì cứ như không có chuyện gì vậy, hắn là chuẩn hoàng đế, có hắn đứng trên đỉnh phiếu miểu phong, đừng nói đến hơn ngàn vạn kình thiên ma trụ, cho dù là một người cũng không qua được, cho dù có thể đến đây cũng không thể tát hắn một cái, trừ phi chuẩn cấp đế, bằng không, đến bao nhiêu cũng chỉ là pháo hôi. Rất nhanh, tiên quang vĩnh hằng nở rộ, rải đầy thiên địa nhân tam giới, lồng mộ mỗi một cây kình thiên ma trụ, ma sát cuồn cuộn bị xóa bỏ trong nháy mắt. Bất quá, hắn cũng không phá hủy ma trụ. Lễ vật ngoại vực tặng, phải thu lấy, tới một cái diệt một cái, đến hai cái diệt đôi. Không có biện pháp, chuẩn hoàng đế tùy hứng. Đã đứng vững rồi, người nào đó muốn ra vẻ. Tư đồ năm kêu gọi một tiếng. Trước tiên có thể bước xuống từ trên người lão tử hay không? Dưới chân, có người mắng to. Cẩn thận nhìn lại, chính là tên hùng nhì kia, thiếu chút nữa đã bị tư đồ năm giẫm thành một đống. Từ khi thằng nhãi này chứng đạo trở về, ba ngày hai bữa bắt nạt hắn, thành đế đúng là khác, da mặt dày rồi. Ông. Tam giới ù, nhóm ma binh ma tướng đầu tiên đã ra khỏi cột ma, không chỉ có một hai nhóm, mà là từng nhóm. Xấu hổ chính là, ra kình thiên ma trụ, ngay cả mở đầu cũng không có, liền bị vĩnh hằng quang phổ chiếu, tại chỗ bị kéo vào ảo cảnh, từng kẻ thần sắc chất phát, hai mắt trống rỗng, rũ xuống hai tay, như một cái xác không hồn. Vận khí không tệ. Diệp thần nói xong, bàn tay nhỏ bé vung lên, từ trong ma binh ma tướng xách ra một vị ma quân cường đại, đó là một chuyển thế, nếu nhớ không lầm thì kiếp trước chính là một trưởng lão của thiên huyền môn. Chỉ tiếc, cũng chỉ tìm thấy một người như vậy. Diệp thần thi pháp, hóa huyết mạch và ký ức của thiên ma, tiện tay cho vào thiên huyền môn. Về phần những ma binh và ma tướng còn lại, chỉ trong chớp mắt đã bị tiêu diệt, máu và xương, ma quang và sát khí đều tan thành tro bụi. Cứ nói đi. Lúc nghiêm túc, hắn rất đứng đắn. Tạo hóa thần vương vuốt râu, tùy ý để ngoại vực tiến vào, giết người chỉ là thứ yếu, tìm chuyển thế mới là chủ yếu. Mấy ngàn năm rồi, vẫn còn nhớ sứ mệnh. Tiêu thần mỉm cười. Cái gọi là sứ mệnh, chính là tìm cách xoay chuyển thế nhân, chỉ cần y còn sống, thì sẽ không quên sơ tâm. Có một nghi hoặc, đến nay vẫn chưa hiểu. Người chết, chuyển thế đến chư thiên ta lý giải, làm sao còn có thể chuyển thế đến ngoại vực đây? Không ít hậu bối nhìn chúng đế. Thiên đạo. Có luân hồi. Nhân vương vuốt râu, chỉ nói ra năm chữ ít ỏi là rất dễ giải thích, bất luận là chúng sinh hay là ma ngoại vực đều ở trong thiên đạo. Có luân hồi không giả. Không có nghĩa là tất cả mọi người đều có thể luân hồi, từ tối tâm tự có biến cố, tối tâm cũng có biến số, không rõ cũng không rõ ràng, giống như thiên đạo, cao cao tại thượng, có thứ nó có thể khống chế, nhưng cũng không có nó không khống chế được. Ông. Trong khi đang nói chuyện, càng có nhiều ma trụ xôn xao hơn, dường như mỗi một cây đều có ma binh ma tướng xuất hiện như một cơn sóng, theo bọn họ nghĩ, khi ra khỏi ma trụ có lẽ chính là thiên đường chết chóc. Kỳ thực, không khác gì quỷ môn quan. Trước khi tới đây, chắc sẽ không nghĩ tới chư thiên có một vị thần trấn thủ, đặt ở đó ôm cây đợi thỏ chứ. Không có. Diệp thần liếc mắt một cái đảo qua, âm thầm lắc đầu. Đã không có, còn nói cái gì nữa? Một ý niệm chuẩn hoang chính là hủy thiên diệt địa. Đương nhiên, thánh ma là đặc thù chiếu cố, hắn không nỡ bị giết, mỗi một thánh ma đều sẽ bị hắn vĩnh hằng hóa diệt, bị thu lấy căn nguyên, sau đó trở thành chất dinh dưỡng cho thánh thể. Đến chí tôn rồi. Dứt lời, liền thấy một cây ma trụ ông động, có một bóng người hùng vĩ bước ra, đế hàng thật giá thật, tự mang bức cách, ma sát ngập trời. Đáng tiếc, ra khỏi ma trụ là con đường hoàn tuyền, mà binh ma tướng gánh không được vĩnh hằng, thân là đế hắn cũng không đủ nhìn, bị kéo vào ảo cảnh. Oanh. Âm từ đệ nhất ngoại vực đế giáng lâm chư thiên, liền thành phản ứng dây chuyền, rất nhiều kình thiên ma trụ ông động, đi ra không còn là ma binh cùng ma tướng, mà là một tôn đế, đại đế sơ giai đến thiên đế đỉnh phong đều có, từng cái ma sát ngập trời. Các bảo bối, hoan nghênh đến chư thiên. Lời nói của Diệp thần, mờ mịt mà cổ lão. Một câu bảo bối chọc cười người phàm. Xem ra, người nào đó dù trở thành chuẩn hoàng đế thì vẫn với tính nết không thay đổi, không thấy có uy nghiêm của chí tôn, dáng vẻ càng ngày càng phong phú. Phốc. Phốc. Phốc. Hình ảnh sau đó, không có cách nào không có trời, ngoại vực đế đến không ít, nhưng lại bị diệt từng người một, thiên đế đỉnh phong cũng không ngoại lệ. Đến chư thiên, liền bị áp chế. Chủ yếu nhất chính là, thứ bọn họ gặp phải chính là một vị hoàng đế chuẩn bị trước, vả lại là thánh thể nhất mạch, tuy chỉ có 8 phần sức chiến đấu thế nhưng vẫn uy chấn hoàng vũ, vượt qua chuẩn hoàng, ai có thể anh dũng với hắn. Bất quá, trong chí tôn ngoại vực giáng lâm, cũng không thiếu người nổi bật, như một vị ách ma thiên đế, lại phá vĩnh hằng huyễn cảnh, trong nháy mắt lại động trở về ma trụ, chân cẳng trốn chuồng. Chạy đi đâu? Diệp thần nói qua, bàn tay nhỏ này cách một trời một vực, vừa rồi ách ma thiên đế trốn vào trong đó lại bị hắn xách ra, một chưởng đánh tan. Nhóm đế đầu tiên phủ xuống, toàn quân bị diệt, Đây cũng là nhóm đầu tiên, sau này sẽ có càng nhiều nữa. Không ai lo lắng. Diệp Thần chính là người quyết tâm, có hắn, ngoại trừ hoang đế ngoại vực ra thì ai đến cũng không được. Trời có gió mây bất trắc. Nguyệt hữu âm tình viên khuyết. Trên bầu trời mờ mịt, Diệp Thần không ngừng nhỏ giọng nói, đang vung tay thúc giục bàn tay nhỏ bé của hắn, trái một tiếng phải một cái, không chút hư vô soát đi, giống như một thợ săn quét phấn, bôi lên vẻ thành kính. Hắn vẫn nói lảm nhảm như trước. Mỗi khi bôi một chút, tất có một câu nói, cũng không biết hắn là đang ngâm thơ, hay là đang đối nghịch. Nhưng nhìn biểu cảm của hắn, dường như mỗi thời mỗi khắc đều đang biểu thị một câu chân lý cổ xưa, ta chính là truyền thuyết khác nhau của ta. Này, có lẽ là đang chọc cười. Ngoài trêu chọc còn lại là chính sự làm, bàn tay nhỏ bé vung vẫy kia của hắn, cũng không phải đang quét tường, là đang xóa bỏ vết tích tồn tại diệt ngoại vực. Không sai, là dấu vết. Ngoại vực đến chư thiên, từng cái pháo hôi, cũng không phải làm vô ích, mỗi một vị đế tán diệt, hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ lưu lại vết tích nào đó, vết tích này tập hợp đến trình độ nhất định, sẽ khắc thành dấu ấn, ngoại vực dựa vào lạc ấn này, là có thể tìm được chư thiên, xóa đi dấu vết, là một công việc kỹ thuật, trước kia đều là nữ đế âm thầm làm, lần này, bất quá chỉ là đem việc này, bày ở bên ngoài mà thôi. Đánh cờ với trời, phải có đầu óc. Thiên đạo không có thần trí, không có nghĩa là nó ngu ngốc, trước khi quyết chiến cũng âm mưu làm theo vô ý thức. Oanh. Ầm. Oanh. Chư thiên không bình tĩnh, nương theo tiếng ầm ầm, càng nhiều ma trụ giáng lâm, đã có hơn mấy ngàn. Trái tim người đời đập thình thịch. Ngẫm lại năm xưa, một cây ma trụ giáng lâm cũng đủ khiến cho bọn họ hoảng loạn, đầu tiên sẽ tập trung đủ lực lượng để hủy diệt ma trụ, mục đích rõ ràng, sợ chí tôn ngoại vực đánh tới. Bây giờ đã là mấy ngàn ma trụ rồi. Chỉ có vậy, người nào đó còn chê đến quá ít, nếu không phải nói là chuẩn hoang đế thì sao? Quá tùy hứng. Phốc. Phốc. Phốc. Hoa máu đen kịt tràn ngập tam giới, mỗi một đóa đều là một vị đế, tất cả đều là chí tôn ở ngoại vực, đừng nói là thế nhân, ngay cả chúng đế nhìn thấy cũng phải run sợ. Lại nhìn Diệp Thần, luôn cảm thấy trong tay hắn nắm một con dao mổ lợn, đang đặt lên rau cải trắng. Chí tôn ở ngoại vực chính là cải trắng. Tới một người cắt một cái. Nuôi mắt. Thế nhân thổn thức, thánh thể Diệp Thần ra tay quả là bạo tay, ngay cả chư thiên chúng đế cũng trở thành quần chúng trung thành, không cần tham chiến, chỉ xem một đế nào đó đại triển thần uy. Ở ngoại vực có bao nhiêu đế? Long Đằng tặc lưỡi, y âm thầm đếm sao? Ngoại vực đế bị Diệp Thần tàn sát, không đến 1000 cũng được 800, một nửa số lượng đều là cấp thiên đế. Nó không đau lòng. Câu trả lời này sẽ là Diệp đại thiếu trả lời. Nó trong miệng chỉ thiên đạo. Tam ma ngoại vực không giống với chư thiên, đều tự mình diễn sinh, không cha không mẹ, vả lại thời gian trôi qua nhanh chóng khác nhau, trong chư thiên chôn vùi một vị đế, ở ba vực có lẽ sẽ trùng sinh một vị khác, có năng lực tạo đế, thiên đạo tùy hứng hơn Diệp Thần, pháo hôi. Ta có rất nhiều. Làm màu thì tốt. Không biết có bao nhiêu người thổ lộ tâm ngữ, chư thiên mênh mông, nhân tài vô số, hôm nay cái gì cũng không làm, chỉ xem Diệp Thần tàn sát chí tôn ngoại vực thôi. Oanh. Ầm ầm. Có người đồ đế, cũng có người đang chiến đế, nhìn đế kiếp trong tinh không, Lý Tiêu Diêu rất thê thảm, không phải hắn không đủ mạnh mà là do pháp thân đế đạo quá nhiều, máu không chỉ chảy ra một lần, không chỉ bị phá hủy một lần, máu và xương vỡ nát tinh không. Có điều, nếu so sánh với chí tôn ở ngoại vực, hắn làm vậy chỉ là trò trẻ con, ít nhất hắn còn có mạng tại đây, cái gọi là đế kiếp, nghiễm nhiên đã bị ngoại vực che giấu danh tiếng, càng nhiều người đều đang nhìn Diệp Thần đồ đế, nhìn hắn độ kiếp quả thực không có mấy người, cho nên mới nói, xét về khí chất hay là sự chói mắt của Diệp Thần, bất kể là đi đâu cũng phải có bức cách, đứng chung một chỗ với hắn, không có gì là không xấu hổ. Phốc. Phốc. Phốc. Diệp Thần giết chóc vẫn chưa kết thúc ở đây, số lượng ngoại vực tới bao nhiêu thì giết bấy nhiêu, tàn nhẫn vô tình. Nhìn ma trụ ở ngoại vực, lại giống như tre già măng mọc, thiên đạo thật sự cũng không đau lòng, pháo hôi một tên tiếp một tên, giết đến Diệp Thần cũng ngượng ngùng không thôi. Không lãng được rồi. Đạo tổ truyền âm. Ma trụ giáng lâm không phải là không có tai nạn, không ai biết được, kình thiên ma trụ sẽ giáng lâm ở đâu, giáng lâm ở tử tịch tinh không còn tốt, không đã thương người hòa, nếu hàng lâm tại nhân ảnh tụ tập tại cổ thành, nhất thành kia sinh linh, sẽ bởi vì ma trụ, mà trong nháy mắt chôn vùi thành tro, dù cho Diệp Thần chuẩn hoang đế, cũng khó toàn bộ chưởng khống, không thể bởi vì diệt ngoại vực chí tôn, mà uổng mạng sống của cố thương sinh. Đây cũng chưa tính, nhiều ma trụ như vậy, số lượng đã đủ khổng lồ, đang dần dần đến gần chư thiên có khả năng tiếp nhận gánh vác, một khi vượt qua cực hạn, càng khôn tất sẽ hỗn loạn, minh minh đại trận tất sụp đổ, đến lúc đó, đối mặt chính là tam vực, làm không tốt, sẽ là đại quyết chiến. Những gì đạo tổ biết, Diệp Thần làm sao không hiểu chứ, không cần đạo tổ nói hắn cũng đã động thủ, từng cây ma trụ phủ xuống đều bị phá hủy, ngược lại muốn giết càng nhiều đến ngoại vực hơn, vấn đề là, ma trụ quá nhiều, đã làm phiền Càn Khôn. Oanh. Ầm. Oanh. Có ma trụ phá hủy, tự nhiên còn có ma trụ giáng lâm, không một ngoại lệ đều bị tiêu diệt. Cái này chủ yếu phải xem Lý Tiêu Dao ra sao, để kiếp của hắn chưa hạ màn, chư thiên đã khó che giấu vị trí. Diệp Thần từng rũ mắt xuống, nhìn xuống dưới. Lọt vào trong tầm mắt là cảnh tượng huyết sắc đế kiếp, rất nhiều pháp thân đế đạo đang đuổi theo Lý Tiêu Diêu đánh, pháp tắc của hắn là tốt nhất, mãnh liệt nhất, đánh ác nhất, nhìn ra được Lý Tiêu Diêu muốn chửi thề. Trên thực tế, sau khi hắn chứng đạo, bất kể là đế hoang hay hồng nhan, hay là kiếm thần kiếm tôn bọn họ, lúc độ kiếp đều muốn mắng chửi mẹ nó, kỳ quái vô cùng, ai độ kiếp đều mẹ nó có ngươi. Là đế kiếp, cuối cùng cũng sẽ hạ màn. Khi tiếng ầm ầm biến mất, vùng tinh không kia đã không còn bóng dáng của Lý Tiêu Diêu, chỉ còn lại một luồng nguyên thần hỏa đông đưa theo gió, lúc nào cũng có khả năng bị hủy diệt. Diệp Thần thi pháp, dùng vĩnh hằng tiên lực bao bọc lấy nguyên thần hoạt của hắn, chém tắt sát cơ đế đạo, lấy đại thần thông nghịch thiên, ngưng tụ nguyên thần cho nó, đúc lại tiên thể cho nó. Đa tạ tiền bối. Lý Tiêu Diêu chắp tay cúi người, rất nhiều lễ phép. Diệp Thần không nói hai lời, chắp tay sau lưng quét nhìn từ trên xuống dưới, thần sắc trầm tĩnh. Cách nói thật lòng vẫn tương đối quen thuộc với hắn trước kia như bây giờ lại đứng đắn như vậy ngược lại cũng không được tự nhiên. Được hay không được, nhìn bản lĩnh của ngươi. Diệp Thần để lại một câu, bước đi càng lúc càng xa. Sau lưng, Lý Tiêu Diêu hít sâu một hơi, nhìn về phía Tây Phương Tinh Không, có thể nhìn thấy một người tên là Diệp Linh. Mấy ngày nữa, lại thêm một đế. Người đời chú ý, có rất nhiều cảm khái, một thế hệ mới như liệt hỏa chiến thể bọn họ, đã tụ đến, không nói hai lời, đi lên liền là một quyền. Ngày sau đi ra ngoài, cũng có tư cách khoe khoang, thành thật một chút, ta cũng là người từng đánh đế. Bái kiến thánh thể. Dọc đường đi của Diệp Thần, đều có lời nói này của hắn. Phàm là người nhìn thấy hắn, từ xa liền định thân hành lễ, đặc biệt là hậu bối, chỉ thấy qua bức họa Diệp Thần, sống sờ sờ hắn, vẫn là lần đầu gặp lại, tuy là dáng vẻ tiểu oa nhi, lại khó nén khí phách trong xương cốt, một loại khí tràng nào đó, là uy chấn hoàng vũ, chúng đế đều theo không kịp. Diệp Thần vẫy bàn tay nhỏ bé của mình, có dáng vẻ có hình có dạng, nhìn thế nào cũng giống như một lãnh đạo trưởng thành, đang kiểm duyệt binh sĩ, áp lực dần dần vào giai cảnh, so với mặt trời còn chói mắt hơn. Về nhà. Diệp Thần duỗi lưng một cái, thẳng đến đại sở, bên cạnh còn có Cơ Ngưng Sương, cũng còn có Diệp Linh. Giao Trì trái lại không có gì, thật ra cũng là Diệp Linh, đi ra rất xa, đều không quên ngoái đầu nhìn lại, kia cương vượt qua đế kiếp người, còn tại tinh không một cái hẻo lánh, vẫn còn đang len lén nhìn nàng. Vẫn là nhà tốt. Diệp Thần cười. Đi một đường xem, tinh không mênh mông, tinh thần sáng chói, sơn sơn thủy thủy thảo thảo mộc mộc, đều cảm nhận được sự an ủi của tâm linh. Ánh mắt của hắn ta là tang thương. Ở bên ngoài nhìn vào, từ lúc hắn rời khỏi chư thiên, thật ra cũng không có bao nhiêu năm, nhưng nếu tính cả mộng cảnh, tính năm tháng hư vô, đã có mấy vạn năm thời gian, nếu không phải như thế, cũng không thể nào tiến giai chuẩn hoàng đế nhanh như vậy. Nói trắng ra là hắn mượn mộng cảnh hư ảo mở thần cấp treo. Cũng là bậc hát đấy, vẫn là Cơ Ngưng Sương bên người. Nhất mộng chính là ngàn năm, trong mộng đạo, đồng dạng có thể đưa đến hiện thực. Từng có một khoảnh khắc, Diệp Thần ngẩng đầu lên. Nhìn lên thương huyên có thể thấy được hủy diệt dị tượng là thiên ma sông thất sát, nhưng vẫn hư huyễn như trước, đợi đến khi nó thật sự hạ xuống nhân gian sẽ là diệt thế đại kiếp. Đến lúc đó, chúng sinh và thượng thương hội lại sẽ có một trận quyết chiến, ai thua ai thắng thì chưa chắc có thể biết được. Chật chật chật, đây là ai vậy? Phương Tiến đại sở nghe âm dương quái đản nói vậy, chính là đám lão già chết tiệt kia. Mỗi một người đều ngồi xổm không đứng đắn, mỗi người đều nhúng tay vào từng ngọn núi nhỏ, rõ ràng là chí tôn đại đế, nhưng nhìn kiểu gì cũng giống như một cường đạo chiếm núi làm vua. Sơn Thủy, đúng là vẻ đẹp của cố hương. Diệp Thần cười cảm động. Cũng không biết là cố ý hay là cố ý, Nhân Vương chân dưới rất chuẩn, ngồi xổm đỉnh núi, bị một cước của hắn dẫm thành một đống. Sớm ngủ đi thì hơn. Một cước này của hắn không quan trọng, để đi ra đi dạo, chỗ nào mát mẻ thì đợi về chỗ đó. Người nào đó không có tiết tháo, thấy ai dẫm ai, nhân tài Phục Hy kia chính là ví dụ rất tốt. Trước cửa Hằng Nhạc Sơn, Diệp Thần bước lên thềm đá, mỗi lần đi xa trở về, đều rất thích đi, mỗi một bước đều là dấu vết của năm tháng. Chân chạm đất, trái tim mới an tâm. Hằng Nhạc không có người nào ngủ say cả. Vô luận trưởng lão đệ tử, đều đứng ở trên ngọn núi này, nhiều người thần sắc hoảng hốt, cảm thấy không chân thực, một đám mấy lão già, cũng không khỏi nhớ lại. Đi tắm rồi ngủ đi. Diệp Thần tùy ý khoát tay, một bước bước lên thềm đá ngọc nữ phong. Nhưng mà, một bước về sau, hắn ngừng lại. Dừng lại 2-3 giây, mới thấy hắn lại từ trên thềm đá đi lên, hơn nữa, còn sờ lên cái cằm nhỏ. Chỉ vì dưới ngọc nữ phong nhiều hơn một tấm bia đá trong trí nhớ, phải cao vài chục trượng. Cái này cũng không có gì, chủ yếu là bên trên. Còn có ba chữ to siêu siêu vẹo vẹo khác lấy, Di Hồng Viện. Không sai, là Di Hồng Viện. Thích đi chơi gái, các nam đồng bào lầu uống hoa tửu, đối với ba chữ này, lại quen thuộc vô cùng. Sao lại nói vậy? Hễ là dùng Di Hồng Viện, cô nương bên trong, đều có dung mạo xinh đẹp. Sắc mặt Diệp Thần đen lại. Người biết được đây là Ngọc Nữ Phong, người không biết, còn tưởng rằng là kỹ nữ chứ. Sao lại có ý như vậy, vào trong rồi còn phải nộp tiền nữa chứ. Ngay cả hắn đều như thế, chớ nói chi là Cơ Ngưng Sương, con mọc sách như nàng, cũng không khỏi giật giật khóe miệng. Vẻ mặt của tiểu Diệp Linh cũng đủ đặc sắc. Mẹ nó, ai làm? Vợ yêu, có nhiều cũng không phải chuyện xấu gì. Còn có thể kiếm tiền. Chỉ là không biết, giá cả đắt hay không. Đắt có lợi của quý, cô nương xinh đẹp à, siêu siêu siêu siêu, tiếng nói vang lên liên tiếp. Có rất nhiều người mới không ngủ được, đều khoanh tay, ngồi xổm ở trên núi lớn, đang tán gẫu vui vẻ. Diệp Thần hít sâu một hơi. Không cần đi nhìn, liền biết có Hùng Nhị, Tạ Vân, Tư Đồ Nam và mấy tiện nhân linh hoa kia. Còn cần phải nói, chính là bọn họ làm. Tới. Diệp Thần vung tay lên, tóm hết tất cả mọi người lại, dùng Vĩnh Hằng làm đế đạo giam cầm. Chuyện xong, chính là lần lượt cho đặc sản ăn, thiên đế ăn. Cái loại kia cũng không chống đỡ nổi. Mỗi người 2 cân, công bình công chính. Nhìn mà buồn nôn. Đạo tổ ho khan, khóe miệng giật giật. Ngủ một giấc cho thoải mái. Diệp đại thiếu cơ trí, lấy tiên lực Vĩnh Hằng, tụ ra một tòa lồng giam Vĩnh Hằng. Sau đó, những nhân tài đặc sản được cho ăn này, đều bị nhét vào. Hắn cũng muốn nhìn một chút, mấy đại lão gia các nhi tử, có thể siêu ra hỏa hoa tình yêu hay không. Đừng đùa. Mấy người tự mình thi pháp, muốn phá nhà giam. Đáng tiếc, giam cầm cấp chuẩn hoàng đế, không phải ai cũng có thể phá vỡ, dù cho đại đế cũng không được. Tiểu thẩm di tình. Đại thẩm bị thương. Cưỡng kích hôi phi yên diệt. Diệp Thần bước từng bước lên thềm đá, từng bước đi lên, sau đó còn có một câu nói truyền lại. Nếu không sao có thể nói là chuẩn hoàng đế, nói chuyện chính là có học vấn. Lão cha, có thể tai nạn chết người hay không? Không sao, thân thể bọn họ rất tốt. Cũng đúng a, một phụ thân, một nữ nhi, càng ngày càng đi xa, ngươi một lời ta một câu, cũng nói chuyện vui vẻ. Nhìn Cơ Ngưng Sương, vẻ mặt nàng không còn bình thường nữa, nàng đi ra rất xa, còn không quên ngoái đầu nhìn lại. Tối nay, sợ là có người khó ngủ. Ngọc Nữ Phong, mộng ảo yên tĩnh. Đêm trăng, chúng nữ vây quanh ngồi ở dưới cây già, đang lẳng lặng ngóng nhìn tinh không, đều là đại đế chí tôn, tụ một chỗ có đại đạo thiên âm đang xen vang vọng, tắm rửa ánh trăng, mỗi cái như mộng như ảo. Đã trở về. Trượng phu trở về, các thê tử đều cười dịu dàng. Về nhà. Gặp lại, bình tĩnh hơn so với tưởng tượng. Một câu về nhà, bao hàm tang thương, Ngọc Nữ Phong Sơn Thủy Thủy mới là an ủi của tâm linh, là thái cổ Ngọc Nữ Phong không so sánh được. Rừng trúc nhỏ, trước bia mộ. Diệp Thần nhất bình rượu lên, ném trọc tửu xuống, đó là tế hồ tiên, cũng là tế dương nịnh nọt, bao hàm sự ấy nấy, loại ấy nấy bực này, không biết đối với bọn họ, còn đối với những anh hùng chiến tử kia, ở lĩnh vực nào chưa biết, có thể phục sinh bọn họ, nhưng độn giáp thiên tử có hạn, cho dù có thể kéo về nhân gian, vẫn là tồn tại không rễ, đã bị chôn vùi một lần, không còn ai muốn trải qua một lần sinh ly tử biệt nữa. Vì vậy, bọn họ cần nhiều chữ thiên, một hàng vũ trụ khác, vẫn rất cần thiết, nếu như chữ thiên đầy đủ, thì có thể phục sinh càng nhiều. Đợi đến khi ra ngoài, hắn cũng ngồi dưới gốc cây già, bộ dáng trẻ con, nhìn thế nào cũng đều là đẹp mắt, biết là thánh thể Diệp Thần, ai không biết còn tưởng rằng là con dâu của đứa bé đó chứ. Dưới ánh trăng, không có người quấy rầy Ngọc Nữ Phong, càng có nhiều người thổn thức cảm khái, nhìn ngọn núi xinh đẹp kia, nghiễm nhiên đã tượng trưng cho chư thiên, bất luận phương đế nào nhiều nhất, thuộc về thánh thể gia. Không người quấy rầy. Không có nghĩa là không có người phá vỡ phần hài hòa và yên lặng này. Diệp Thần, ông nội ngươi. Nếu như mắng to như thế, liên tiếp không dứt. Chính là đám nhân tài như Tạ Vân và Hùng Nhị kia còn bị nhốt trong lồng giam Vĩnh Hằng. Cái này cũng không có gì. Chủ yếu là Diệp Thần đã cho ăn đặc sản, đủ 2 cân, ăn vào dạ dày cũng ăn đến mức tối thượng, từng người thở hồng hộc khuôn mặt đỏ lên, đàn thánh xuất phẩm nhất định là tinh phẩm, thiên đế cũng gánh không nổi, chớ nói chi là bọn họ, dục hỏa nào đó đã lan khắp toàn thân, giờ phút này bất kể đi nhìn ai, đều đẹp hơn so với trước kia nhiều, làm không tốt, thật sự có thể cọ ra hỏa hoa của tình yêu. Làm. Đẹp quá. Rất nhiều lão già bừng tỉnh, nhìn thấy cảnh tượng đó thì khóe miệng co giật, người người đều nói Hằng Nhạc xuất nhân tài, bây giờ được thấy quả là chân lý muôn đời. Chật chật chật. Không ít người nhìn xem, âm thanh tắt lưỡi không ngừng, đâu chỉ làm đẹp, quả thực là xuất sắc nhất thiên hậu, Hoang cổ thánh thể diệt thần, quá biết chơi. Ẩn súc như đạo tổ, sau khi câu cá, cũng không quên liếc mắt nhìn Hằng Nhạc một cái, rất muốn nhìn xem mấy đại lão gia sẽ làm gì, ngay cả hắn cũng như thế, nếu như Minh Đế còn ở lại chư thiên, hai mắt nhất định sẽ tròn xoe, rảnh rỗi đau khổ, kiểu gì cũng sẽ tự tìm thú vui, thí dụ cảnh đêm nay, ngoài trừ diệt thần ra, còn ai làm được chứ? So với người ngoài, diệp thần bình tĩnh nhất, dám đứng dưới ngọc nữ phong mở bản hiệu của Hồng Viện, không đánh chết bọn họ đã là rất nể tình rồi, không thu thập một bữa cũng không nhớ lâu. Đêm, lặng yên tan đi. Hôm sau, nhà giam Vĩnh Hằng cuối cùng cũng được mở ra, nhìn những nhân tài kia, đều là bò đi về nhà, đêm nay, nên là một đêm mà bọn họ tu đạo tới nay, là một đêm dài nhất có qua, mặc dù không phải là đánh nhau, nhưng ai nấy đều bị nội thương, hơn nữa về nhà, rất lâu cũng không ngoi đầu lên, thành thật đến không thể thành thật hơn, thật sự kiến thức đặc sản uy lực. Sắc trời sáng rõ, đạo tổ ra khỏi thiên giới, đi đến bầu trời thiên hoang, cũng nên đi thái cổ hồng hoang rồi, về phần trận tuyến minh minh hắn đang chống đỡ đã được hỗn độn thể bổ sung, trừ hỗn độn thể ra, còn có 8 vị đế khác, liên hợp với nhau chèo chống. Đạo tổ ngoái đầu, nở nụ cười tang thương, từ vạn cổ trước chư thiên ba phân, hắn đã tọa trấn vô tận 5 tháng ở thiên giới, với hắn mà nói, đó là một nhà giam, hôm nay đây là lần đầu tiên hắn rời đi, tựa như một phạm nhân, rốt cuộc đã bị cởi bỏ gông xiềng, rốt cuộc có thể tự đi đường của chính mình, loại cảm giác này trước nay chưa bao giờ thoải mái như thế. Ánh mắt Diệp Thần ẩn chứa sự kính sợ. Như Minh Đế đạo tổ, niên hoa tốt nhất đều đã hiến cho thương sinh, sứ mệnh một cổ lão, hai đế một thủ chính là mấy trăm vạn năm, liệt thế tiên bối đều là đáng kính trọng, nhân gian có thể thịnh thế phồn hoa, hai đế là công lao không thể bỏ qua. Mau mau mau. Đi thiên hoang không chỉ có một mình đạo tổ, còn có một nhóm thần tướng mới, ví dụ như Cửu U Ma thể, Tử Phủ Tiên thể, Liệt Hỏa Chiến thể. Đám yêu nghiệt mới thuộc thế hệ còn lại của Trương Tử Phàm đều có tư cách đi, không có ngoại lệ đều là đế đỉnh phong, già trẻ đều có, trận chiến khá lớn, đợi quay trở lại có lẽ đều có thể chứng đạo. Không thành đế, cũng đừng trở lại nữa. Đại sở Hằng Tông, có mắng to vang vọng, sau đó liền thấy một người bị tiễn ra khỏi đại sở, đó là một đống người hùng nhị, cũng là chuẩn đế đỉnh phong, cũng thuộc nhóm thần tướng này, tự sẽ tới đó, cùng một thế hệ, hắn thiên phú thấp kém, so sánh với Tư Đồ Nam, kém hơn 10 con phố, so sánh với Diệp Thần, đó chính là 10 vạn 8 ngàn dặm. Ngay cả bậc hắc thần cấp cũng không đuổi kịp. Tất chứng đạo. Hùng nhị vung áo bào, long hành hổ bộ, nhìn thần thái của gã, một bộ đại nghĩa lẫm nhiên, từ sau đó quay về phía sau, nghiễm nhiên là bước cách dần dần đầy, cao một thước, khí thế sửng sốt đi ra xa 8 mét. Khó khăn. Diệp Thần liếc mắt nhìn, âm thầm lắc đầu, từ trên người Hùng nhị, không tìm được nửa điểm đế tư, cho dù là đi thái cổ, sợ cũng khó chứng đạo, có điều, đem thọ nguyên bổ sung trở về vẫn là có thể, nếu muốn thành đế, được nghịch thiên cơ duyên. Ông. Rất nhanh, cánh cửa thái cổ lộ mở rộng, đạo tổ mang theo chúng thần bước vào, lần này đi thái cổ, hắn nhất định sẽ tiến giai, kẹt ở đại đế đỉnh phong trong vô tận 5 tháng, cũng là thời điểm phá quan. Lần sau có thể bắt kịp hay không? Tu sĩ chư thiên là nhìn theo bọn hắn rời đi, lời nói như thế này, hết người này đến người khác, cũng muốn đi, thế nhưng tu vi không đủ, có thể đi thái cổ, nhất định phải đạt đến chuẩn đế đỉnh phong, cảnh giới chính là vé vào cửa. Có người đi, tất nhiên cũng có đại đế trở về, phàm là người chứng đạo thái cổ, trở về chư thiên trấn thủ, chính là cái gọi là vận binh, cũng coi như bài binh bố trận, mà đế của chư thiên, nếu như bình cảnh của tu vi, cũng sẽ đi tới hồng hoang thời thái cổ độ kiếp, nếu như thành thiên đế, thì sẽ không trở về chư thiên nữa, như thế, đại đế trấn thủ tam giới, thiên đế cùng thiên đế trở lên, thì trấn thủ hồng hoang thái cổ. Thần tướng mới rời đi, chư thiên không nhàn rỗi, mỗi khi có đế mới trở về, tất có ranh giới được phân chia ra, một đế trấn thủ một vực, dùng thứ này để phòng ngự. Binh cường mã tráng. Thấy các vị đại đế, thấy nhân cảm khái, nghĩ đến năm đó, liền một chư thiên đế cũng không có, mỗi khi có ngoại vực đến công, đều chiến đến thảm liệt, vì hủy một cây ma trụ, để diệt một vị đại đế ngoại vực, đều cần trải ra thi sơn cùng huyết hải, so sánh hai người, bây giờ thật sự có tự tin, ít nhất, có rất nhiều chí tôn chống đỡ mặt cửa. Không đủ, còn thiếu rất nhiều. Diệp Thần khẽ thì thào, chư thiên binh cường mã tráng, nhưng ở trong mắt ngoại vực còn xa xa chưa đủ nhìn, trên kỷ nguyên, cổ thiên đình cường đại cỡ nào, đều bị đánh thành tàn phế. Càng không nói đến chư thiên, lực lượng không ngang nhau, dù có hoang cổ thánh thể, có thống soái thiên đình cũng không thể tàn sát thiên đạo, vân vân chúng sinh còn phải tích xúc lực lượng, tối thiểu nhất, phải có hai tôn cấp hoàng đế mới được. Gần rồi. Bên cạnh, đồng hoang nữ đến ngập ngừng một câu. Gần rồi. Diệp Thần cũng khẽ nói, cái gọi là tiếp cận rồi, tất nhiên là chỉ vũ trụ khác. Năm xưa đạo tổ và Minh Đế thậm chí là nhân vương, đều có thể mơ hồ bắt được, hắn và Cơ Ngưng Sương, tất nhiên cũng có thể cảm thấy được. Hoặc là nói, phàm là chí tôn đều có giác quan. Điểm này là rất khó có chuẩn đế. Về phần nhân vương, truyền thừa là năng lực nhân hoàng, hắn là nhân tài, cũng là ngoại lệ. Từng đưa đi giao trì là một hành động vĩ đại, chớ nói chúng đế, ngay cả nữ đế cũng từng kinh dị. Vũ trụ khác có phải hay không cũng có thiên đạo? Tiểu Diệp Linh hiếu kỳ nói. Có. Diệp Thần trả lời khẳng định. Nơi có người sẽ có quy tắc, Minh Minh tự có trật tự, liền có thể xưng là thiên đạo, mà Vĩnh Hằng Tiên Vực có lẽ không nằm trong hàng ngũ này, bao trùm phía trên thiên đạo, cái kia tiên vực trong truyền thuyết đã vượt qua phạm vi lý giải của Chí Tôn, bảo đảm không đồng đều, hoàng đế đó là đội sổ, xem không biết Tiểu Hoa Nhi liền biết, chỗ kia không phải chỗ người đợi, là thần tụ tập. Dự định bao nhiêu năm sẽ trở về? Nam Minh Ngọc nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Thần. Vậy thì rất nhiều năm. Diệp Thần nói rồi duỗi ngón tay út ra, chọc chọc hai bà vợ ngọc bội. Ngọn núi này rất có tính đàn hồi, không thể không nói, xúc cảm vẫn tốt hơn. Hay là, lên giường tâm sự đi. Nam Minh Ngọc xúc không giận, cười tủm tỉm, Tịch Nhan, Liễu Như Yên, Cửu Lê Mộ Tuyết, Thượng Quan Ngọc Nhi các nàng, cũng đều ồn ào theo, một đôi mắt đẹp, chớp chớp, có gợn sóng nước, hơi gợn sóng thần sắc, có một loại ma tính, làm người ta không thể kháng cự, tư thái bực này, dùng hai chữ để hình dung, đó chính là câu dẫn, nếu dùng ba chữ để hình dung, có lẽ sẽ càng trắng trợn hơn, lên giường không? Lên giường đi, làm gì vậy? Diệp Thần thì thầm, đang vùi cái đầu nhỏ, kéo cái quần lót của mình, nhìn vào bên trong liếc mắt một cái kia mà, thật đúng là cái này, không dính dáng chút nào tới hùng tráng, cố gắng tìm từ để hình dung thì chính là đáng yêu, cho dù là ai gặp cũng sẽ muốn đàn một cái. Khanh khách khanh khách. Chúng nữ bị chọc cười, ôm bụng cười to, dí dỏm như Thượng Quan Ngọc Nhi, thật sự nóng lòng muốn thử, thật sự muốn đàn một cái, cảm giác hẳn là không tồi. Hữu tình điều. Không ít đế thăm dò, ý vị thâm trường, giữa ba ngày, những hài tử kia thuần một sắc đều là chí tôn, cái gì cũng không làm, tụ tập lại để nghiên cứu cái kia, nếu hình ảnh này bị chụp được, có thể truyền thừa muôn đời, có lẽ so với những bản cất giữ kia, có lẽ càng đáng giá hơn, những thứ có liên quan đến Diệp Thần đều là những vật có giá trị, Kiếm Tôn đã từng ứng kiếp đã từng dựa vào cái này để lập gia đình. Bên này, Diệp Thần đã lên tới đỉnh núi. Sự xung đột của vũ trụ đã bắt đầu, có ảnh hưởng đối với chư thiên, càng không dần dần hỗn loạn, Minh Minh đại trận cũng bất ổn, những thứ này cũng chỉ có Chí Tôn mới nhìn thấy, cũng may là sát bên cạnh, nếu như đánh tới đây thì hai vũ trụ chắc chắn sẽ sụp đổ, thiên đạo là gì, muôn dân trăm họ đều có thể vì sự sụp đổ đó mà hồn phi phách tán. Diệp Thần không nói gì, lặng lặng ngưng mắt nhìn. Xung quanh vũ trụ có khe hở, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng, không cần nữ đế tới tiễn thì hai người bọn họ cũng có thể tự mình đi tới, chỉ có điều, vị trí mà nữ đế bóp chắc chắn hơn, có thể tránh được nguy hiểm không cần thiết, dù sau khi vượt qua vũ trụ, một khi ra ngoài vũ trụ thì không phải ai cũng có khả năng khống chế được, cho dù hoàng đế cũng có khả năng bị mai táng. Là cái vũ trụ kia. Nữ đế Đông Hoang khẽ nói, đã từng đi qua, nhớ rõ hơi thở của vũ trụ đó, tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Lực lượng mất cân bằng. Diệp Thần cũng khẽ thì thào, cảm giác có phần rõ ràng, mặc dù chỉ lướt qua một bên lại có thể ngửi được sự nghịch loạn của càn khôn, hơn phân nửa cũng giống như vũ trụ này. Ý chí của Minh Minh nổi lên xung đột nào đó, hoặc là nói đến việc chống lại, khiến sức mạnh mất cân bằng. Có điều, không xác định có phải là thiên đạo hay không, cũng có thể là đế đạo hỗn chiến, tạo nên dư âm cường đại, thậm chí cả vũ trụ đều gặp phải ảnh hưởng. Dạ lại lặng lẽ hàng lâm. Ngọc Nữ Phong, Diệp Thần đã trở về dưới tàn cây già, lấy gỗ và đao khắc, điêu khắc từng dao một, đang lặng lặng chờ đợi, trên đỉnh núi yên tĩnh, chúng nữ đều có ăn ý, không ai có thể phá vỡ sự yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng liếc mắt nhìn về phía Diệp Thần, lại muốn đi xa nhà, không biết năm nào trở về, đã bao nhiêu năm rồi, sợ nhất chính là ly biệt, sợ rằng lần này rời biệt. Đó chính là vĩnh viễn. Oanh. Ầm ầm. Thương Anh khi thì oanh long, sấm chớp vang dội, thế nhân không rõ ràng cho lắm, đa số ngẩng đầu thần sắc dữ tợn, chỉ có đôi mắt các đế híp lại, có thể cảm thấy càng không rung động, ngoài ra, chính là một tia khí tức không thuộc vũ trụ này, có thể mơ hồ bắt giữ, cẩn thận ngửi, còn có mùi máu tanh, không cần đi nhìn, liền biết lau vũ trụ bên cạnh, cũng không thái bình, tất có khói thuốc súng cùng chiến hỏa, hơn nữa còn thi sơn huyết hải. Bỗng nhiên, một làn gió nhẹ phất tới, còn mang theo một chút hương thơm của nữ tử, chính là Tần Mộng Giao. Nàng đến Diệp Thần cũng không có gì ngạc nhiên lắm. Vũ trụ này chưa bao giờ thiếu người biết tình hình, Tần Mộng Giao chính là một trong số đó, người tên Triệu Vân kia là duyên của nàng, cũng là kiếp nạn của nàng, đã định ra cuộc đời nàng, vì tình buồn ngủ, nếu không thể đi quá nhiều người, nàng nhất định cũng sẽ đi theo, tựa như đã đi rất nhiều năm Nguyệt Tâm, vì tình duyên, vì Tu La Thiên Tôn kia, nàng có thể vứt bỏ hết thảy. Có thể có chuyện, mang cho hắn. Diệp Thần chậm rãi nói. Tần Mộng Giao cười, đưa tới một túi thơm. Diệp Thần chưa kịp nhìn đã tiện tay nhận lấy. Cũng không cần đi nhìn, liền biết trong túi đựng thứ gì, nhất định là một lọn tóc của nữ tử. Ánh trăng chiếu rọi, nàng rời đi. Dưới ánh trăng, bóng lưng của nàng hiện ra vẻ cô đơn, trong truyền thuyết là một thứ kỳ quái, chứng đạo thành đế, vẫn khó quên như trước, không phải nàng lục căn không tịnh, là yêu sâu, một cái tên Triệu Vân, sớm đã lạc ấn, khắc vào trong linh hồn, đời đời kiếp kiếp không quên, vĩnh viễn ghi nhớ, bảo vệ năm tháng, chỉ chờ ngày gặp lại. Nàng rời đi, nữ đế tới rồi. Trong nháy mắt rơi xuống, sắc mặt nàng hoảng hốt, có lẽ bởi vì nguyên nhân Sở Hào Sở Linh, đối với Ngọc Nữ Phong, có tình cảm đặc thù, từng là phong chủ của nơi này, từng có một đoạn ký ức xa xưa, trong luân hồi có tình duyên, lâu cũng không xóa được, thậm chí, tâm thần nữ đế đều bị họa loạn, từng là nhất thể, nhưng cũng là trải qua tang thương, cũng đều quyến luyến ký ức hồng trần, luân hồi, đều khắc vào vĩnh hằng. Một cái chớp mắt vạn niệm. Nữ đế thu thần, phất tay lấy một túi trữ vật, bên trong chứa tất cả đều là bảo bối của Diệp Thần. Coi như còn có lương tâm. Diệp Thần không khách khí, tay phải trơn tru, mắt to nhìn hắn như vậy, bảo bối sưu tầm đều có, chính là bản không trân quý, nên được người nào đó thu thập, tác phong làm việc của cô nương này, hắn hiểu rất rõ, có chuyện gì không có việc gì liền gây khó dễ cho người ta, có khi nào tâm tình hắn không vui, còn sẽ tìm người luyện tập một chút, mà hắn chính là tên bao cát kia, hắn đường đường một tôn chuẩn hoàng đế, ba ngày hai ngày bị đánh, anh minh một đời sớm đã bị nàng làm sạch sành sanh rồi. Nữ đế không để ý, một tay kết ấn, có vĩnh hằng chi lực trong chơi, khắc vào trong hư vô. Chợt thấy thiên địa rung chuyển. Sau đó, chính là một cánh cửa bảy màu, chậm rãi mở ra trước mặt, chính là cái gọi là vết nứt vũ trụ. Hôm nay, nó là thông đạo vũ trụ càng chuẩn xác hơn, là nữ đế dùng lực lượng vĩnh hằng mở ra, nhìn bên trong quái địch ly, khí lưu tràn, mênh mông, không thuộc cái vũ trụ này, trừ cái đó ra, chính là giống như ẩn như hiện sấm sét, xem bộ dạng, mặc dù có vĩnh hằng mở ra, thông đạo này cũng không phải rất vững chắc. Tìm chữ thiên quan trọng hơn. Nếu như có thể, cố gắng đừng tham dự tranh đấu. Vạn lần bảo toàn tính mạng. Nữ đế khẽ hé môi dặn dò, lúc nghiêm túc cần phải đứng đắn, chuyến này không phải đùa giỡn. Đã rõ. Diệp Thần cười nói, tiện tay cầm bảo bối trong tay. Về sớm chút. Về nhà. Sư nương, xem trọng hắn, miễn cho lại hao tâm tổn trí. Lừa gạt thêm mấy người, ngược lại cũng không tệ. Chúng nữ đều tiến lên, nói một lời tiếp theo, chắc là thê tử dặn dò, đều ôm Diệp Thần ở lại hôn một cái, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm của người nào đó, tràn đầy dấu môi đỏ mọng, kẻ trộm dưỡng mắt, cũng may tình cảnh không hợp thời gian, nếu không, tình kia hơn phân nửa sẽ đến nơi tụ tập đông đúc, đi dạo một vòng, tìm người khoe khoang, nói thế nào đây? Thê tử trong nhà nhiều hơn, cũng thật sự không phải chuyện xấu gì. Ngươi, lấy một người không? Diệp Thần nhìn nữ đế, chỉ khuôn mặt nhỏ nhắn, còn có một khoảng trống, có thể lưu lại một nụ hôn. Dễ nói. Nữ đế liền dứt khoát xách theo Diệp Thần, tiện tay ném vào cánh cổng ánh sáng, ngươi chỉ là một thằng ranh con, thật sự coi lão nương như vợ ngươi rồi hả? Cơ Ngưng Sương cười gượng, tùy ý bước vào. Gặp lại. Diệp Thần chắp tay sau lưng, dần dần đi xa. Quan môn, chậm rãi khép kín. Nữ đế thu tay lại, đợi đến khi quay người, nhìn thấy một đôi mắt đẫm lệ, chúng nữ đã khóc. Hắn sẽ trở lại. Nữ đế cười như gió biến mất. Ánh trăng chiếu rọi cũng có thể thấy được hơi nước quanh quẩn trong mắt nàng, chính là Sở Linh nước mắt, nhưng không phải ý thức chính, không thể ôm được Diệp Thần một chút. Sao còn có chút thương cảm nha? Dưới chân núi, Tạ Vân giơ cao đầu, đám người Tư Đồ Nam cũng ở đây, còn có không ít nhân tài, hơn nửa đêm, bọn họ nhưng bụng không nhàn rỗi, lại ở dưới Ngọc Nữ Phong dựng một tấm bia đá, trên bia đá lại khắc ba chữ Di Hồng Viện, khác với lần trước, lần này viết khá chỉnh tề, hơn nữa, còn bỏ thêm chút trang sức, để cho người ta liếc mắt nhìn như vậy, liền biết là làm gì. Chúng nữ trên Ngọc Nữ Phong lau nước mắt. Sau đó, mấy tỷ muội xuống núi, tiếp đó là tiếng kêu thảm thiết, một vài nhân tài bị quật ngã, từ lúc đó trở đi liền không dậy nổi nữa, chí tôn cũng không dùng được, nguyên một đám đều bị gãy xương nát thịt hoàn toàn, thật là kỳ lạ, đều là chí tôn đại đế, sao các ngươi lại ưu tú như vậy chứ? Quá cần ăn đòn. Cũng may mà Diệp Thần đã rời đi, nếu không phải hắn cho ăn đặc sản thì cái lồng giam này đơn giản như vậy, hắn sẽ tìm một con dao mổ lợn bóng loáng, lấy từ trên người bọn họ ra hai lạng thịt. Sau đó ném vào trong hoàng cung của nhân giới, hầu hạ hoàng thượng, thuận tiện học cái gì gọi là lan hoa chỉ, miễn cho danh tiếng vấy bẩn thái giám. Vũ trụ thông đạo. Diệp Thần và Giao Trì đi khá xa, đường hầm kỳ quái, cực kỳ giống đường hầm thời không, không gian vặn vẹo, khái niệm thời gian, lực lượng thần bí lan tràn, không thể nói rõ, con đường phía trước mông lung một mảnh, cho dù giỏi mắt cũng khó nhìn xuyên qua, chỉ biết đường xa xôi, chỉ biết khí tức chư thiên càng đi sâu thì khí tức càng mỏng manh, mà khí tức vũ trụ đối diện cũng càng dày đặc. Nhìn hai người có chút khôi hài. Nói chuyện khôi hài này, chính là Diệp Đại Thiếu, thật đúng là tìm địa nhi, bắp chân cẳng chân nhỏ bé, an vị ở trên vai ngọc của Cơ Ngưng Sương, cái đầu nhỏ kia, tựa như trống khua chiên, một đường ngó trái nhìn phải, rất hiếu kỳ thông đạo này, may là Cơ Ngưng Sương, nếu đổi lại là Nam Minh Ngọc Súc các nàng, quá nữa đã ném hắn trên đất, sau đó, dùng chân hung hăng ma sát, vả lại sẽ đặc biệt chiếu cố mặt hắn. Năm đó, người cũng đi như vậy sao? Diệp Thần hỏi một câu. Không biết. Cơ Ngưng Sương lắc đầu, hẳn là không nhớ rõ, trạng thái năm xưa là hồn, cũng không có ý thức thanh tĩnh, cho đến nguyên nhân vũ trụ mới biết kia. Hơn phân nửa cũng vậy. Diệp Thần khoanh tay, trong lòng tính toán sau khi trở về chư thiên, tìm Nhân Vương tâm sự, ngươi ở trạng thái hồn phách mà cũng dám đưa đến vũ trụ khác, may mà còn yên ổn, nếu chết ở đó thì ngươi có đền được không? Thật đúng là, không phải tức phụ nhà mình, mẹ nó ngươi không đau lòng. Làm hại lão tử thương tâm 100 năm, khoản nợ này, rút thời không phải rất giỏi tính toán, nói trắng ra chính là muốn đánh ngươi. Chẳng biết lúc nào, hai người mới định thân. Cũng không phải là không đi, là thông đạo này xảy ra chút vấn đề, dường như không còn ổn định. Diệp Thần nhíu mày, bước xuống vai giao trì, hai mắt híp lại thành một đường, nhìn khắp thông đạo bốn phía, ánh sáng vĩnh hằng ảm đạm, thông đạo ong ong rung rẩy. Đi. Diệp Thần phất tay, thu giao trì vào đại đỉnh, như một vệt cầu vòng màu vàng, thẳng đến lối ra thông đạo. Càng đi vào trong, thông đạo càng không ổn, lúc trước chỉ rung động ầm ầm, bây giờ lại nhiều vết rách, nhìn thế này, còn có điềm báo sắp sụp đổ. Cái tên cẩu thả nhà ngươi, không đáng tin cậy a, Diệp Thần thầm mắng, mắng tất nhiên là nữ đế, mở thông đạo, mẹ nó ngay cả nửa đường cũng xảy ra vấn đề. Coi chừng. Trong đại đỉnh, Cơ Ngưng Sương Công vừa nói, chỉ vì đối diện, một đạo thần mang đến, xem uy lực của nó, thực lực thật mạnh, bẻ gãy nghiền nát. Diệp Thần không nói gì, chớp mắt né qua. Nhưng từ sau khi đệ nhất đạo thần mang hiện ra nhiều thần mang hơn, không biết từ đâu đến, chỉ biết một đạo càng bá đạo hơn, mang theo lực hủy diệt, đừng nói giao trì, ngay cả Diệp Thần cũng không dám cứng rắn tiếc núi, đâu chỉ là cấm kỵ, đó quả thực chính là hủy diệt, đánh vào trên thông đạo, còn đâm ra một cái lỗ thủng, thông đạo vĩnh hằng vốn đã không ổn, kịch liệt lay động, thanh âm răng rắc vang lên không dứt bên tai. Cái này cũng chưa tính. Lại đi sâu vào trong, áp lực đột nhiên tăng lên, cũng không biết uy áp từ đâu ra, Diệp Thần cũng bị hạn chế. Thân pháp và tốc độ đều giảm đi rất nhiều. Phốc. Phốc. Phốc. Sau tấm hình ảnh này có phần máu tanh, thần mang uy áp cực kỳ mạnh mẽ rất nhiều, dù là Diệp Thần chuẩn hoàng đế cũng không thể né tránh được, tiền thân liên tiếp bị xuyên thủng, hơn nữa vết thương rất quỷ dị, dù cho có mở ra vĩnh hằng huyết kế cũng không thể khép lại, vốn không lớn lắm, bị từng luồng thần mang đâm thủng, máu chảy thành dòng bắn tung tóe, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy run sợ, nếu đại đế hoặc thiên đế sớm bị diệt thì uy lực của thần mang sẽ rất mạnh. Chuẩn hoàng đế thật là một trò cười. Diệp Thần lẩm bẩm, trong lòng vô cùng hoảng sợ, ở chư thiên chính là chí tôn, trong đường hầm vũ trụ này dường như đã trở thành bia sống, thật quá lúng túng. Bị thương là nhỏ, cầm cố là buồn nôn nhất. Thần mang quỷ dị kia, không biết uy lực mạnh mẽ, lại còn mang theo uy lực giam cầm, có lực lượng vô hình, khắc vào thể phách của hắn, trói buộc căn nguyên của hắn, khóa đế đạo của hắn, ngay cả cực đạo tắc của bên ngoài cũng bị bức trở về trong cơ thể, thần pháp tốc độ vốn đã giảm bớt đi nhiều, bây giờ cứ như vậy một lần nữa bị suy yếu, không phải hắn không đủ mạnh, là thần mang quá quỷ dị, chủng mọi thứ của hoàng đế lại càng trở thành bài trí. Coi chừng. Giao trì lập tức xuất thân đỉnh, trong tay cầm đế kiếm, một đạo thần mang bay tới, ngay tại chỗ bị nàng chém chết, vì thế nàng cũng phải trả giá bằng máu, bị thần mang đánh trúng suýt nữa thì thân hủy, ngay cả Diệp Thần cũng không chịu nổi, càng không hiểu đế cảnh như nàng, đế kiếm bởi vì đụng phải thần mang kia mà còn nứt ra vết rách, mảnh vỡ nổ thành tro bụi, chỉ có điều, thần mang vẫn là từng đạo nối tiếp nhau, đạo sau mạnh hơn một đạo. Đáng chết. Diệp Thần hừ lạnh, một tay cầm kiếm ngăn cản, một tay kéo giao trì, dùng tiên pháp vĩnh hằng bỏ chạy, đường đi đã bị cản lại, rút về đáng tin nhất chư thiên. Nhưng, còn chưa chờ hắn chính thức xoay người thì thông đạo liền sụp đổ, vết nứt hư ảo nổ tung, lực thôn phệ đáng sợ, mạnh đến khó có thể kháng cự. Trong nháy mắt, hai người liền bị nuốt hết. Hết chương 3168. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.